Thanh âm này nghe nhàn nhạt, tựa hồ còn có chút lười biếng, nhưng mà nghe được câu này người, nguyên một đám lại không tự chủ được mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thánh linh tộc lao tổ đối với cái thanh âm này quá quen thuộc, thậm chí có thể nói, hắn đối với thanh âm này tràn đầy sợ hãi, lúc này nghe được thanh âm này lập tức, cái ly trong tay hắn trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Không chỉ có hắn, đã liền mới vừa cho thánh linh lão tổ khuyến khích thiên khuyết thượng chủ, lúc này đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem người nói chuyện. Thiên khuyết thượng chủ những năm gần đây này, thua thiệt thời điểm rất ít, nhưng là bây giờ, cái kia để cho hắn ăn thiếu đồ ăn được ghi lòng tạc dạ người, lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người là ai? Vào bằng cách nào? Một cái chịu trách nhiệm đại điện này cảnh vệ thánh linh tộc cường giả, tức giận hướng phía La Vân Dương quát. Bởi vì đây là trách nhiệm của hắn, cho nên khi nhìn đến La Vân Dương đột nhiên lúc tiến vào, hắn căn bản cũng không có chú ý tới tu vi của La Vân Dương. La Vân Dương cũng không để ý tới cái kia nói chuyện thánh linh tộc võ giả, với hắn mà nói vị thánh linh tộc võ giả này, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vân Dương lão tổ, ngươi, ta cũng là không có cách nào. Thánh linh tộc lão tổ tuy rằng trong nội tâm biết mình không nên nói lời như vậy, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hướng phía La Vân Dương giải thích nói. Thiên khuyết thượng chủ đối với thánh linh lão tổ dọa nói năng lộn xộn rất không thoải mái, nhưng là từ trong nội tâm, hắn cũng không cảm thấy thánh linh tộc lão tổ làm như vậy, có cái gì đánh sai lầm lớn. Ha ha, những lời này của ngươi, hay vẫn là giữ lại sau khi chết, là những cái kia phản kháng thiên thần tộc mà hy sinh đồng đạo giải thích đi. La Vân Dương đối với lời của thánh linh lão tổ không có bất kỳ hứng thú gì, thời điểm này nói mình bất đắc dĩ, có ý tư ư. La Vân Dương, thánh linh lão tổ đã là đệ tử của vạn thế chi chủ đại nhân, ngươi muốn là động thủ với hắn, cái kia chính là đối với vạn thế chi chủ bất kính. Thiên khuyết thượng chủ thời điểm này, cũng đi ra, trầm giọng nói với La Vân Dương. La Vân Dương hướng phía thiên khuyết thượng chủ nhìn thoáng qua, rồi sau đó một bước hướng phía thánh linh lão tổ đi đến nói, ngươi cảm thấy ngươi như vậy đe dọa đối với ta hữu dụng không? Lúc này đây, ta muốn lấy đi đầu của thánh linh lão tổ. Các ngươi ai nếu như ngăn trở ta làm việc, như vậy các ngươi hãy theo thánh linh lão tổ chôn cùng đi. Đệ tử của một thánh linh lão tổ, lúc này rất là khó chịu lời của La Vân Dương, hắn bay thẳng đến La Vân Dương vào tới. La Vân Dương, nơi này là ta thánh linh tộc, không phải là địa phương của ngươi Dương Ai. Đệ tử của thánh linh lão tổ này, tu vi là nguyên thánh điên phòng, nhưng đáng tiếc hắn ở đây tiếp gần La Vân Dương ngáy mắt, toàn bộ người liền tiêu tán tại trong hư không. Thánh linh tộc lão tổ đối với mình đệ tử chết đi, tuy rằng trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ, như trước là mình sống sót. Đang hướng La Vân Dương hung hăng nhìn thoáng qua về sau, hắn liền trực tiếp véo nát vạn thế chi chủ cho hắn bảo vệ tính mạng Ngọc Phù. Ngọc Phù này cuối cùng hóa thành một mảnh coi như ẩn hàm vô cùng uy năng thế giới, đem thánh linh lão tổ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thiên khuyết thượng chủ nhìn xem động tác của thánh linh lão tổ, trong nội tâm thở dài một hơi, chỉ cần 10 cái búng tay, vạn thế chi chủ liền có thể đến. Lúc kia, La Vân Dương chính là chịu không nổi rồi. Thế nhưng là liền trong lòng hắn tính toán có phải hay không đem La Vân Dương cuốn lấy, chờ vạn thế chi chủ đã đến, từ mà đứng một kiện công lớn thời điểm, chợt nghe La Vân Dương thản nhiên nói, liền một chút như vậy thủ đoạn sao. Những lời này, nói vô cùng âm lãnh. Mà đang ở những lời này vang lên ngay mắt, quả đấm của La Vân Dương, đã nặng nề đánh về phía thánh linh tộc lao tổ. Thánh linh tộc lao tổ cũng không hề động. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ của La Vân Dương, hắn càng tin tưởng vạn thế chi chủ cho phòng ngự của hắn. Bởi vì tại đây phòng ngự dâng lên thời điểm, là hắn biết này phòng ngự so với chính hắn phòng ngự, ít nhất phải mạnh hơn 10 lần. Như vậy phòng ngự dưới, bất luận là phiêu linh lão tổ hay vẫn là La Vân Dương, đều khó công phá. Thế nhưng là, ngay tại hắn tràn đầy tự tin thời điểm, hắn nhìn thấy quả đấm của La Vân Dương không tiếng động xuyên phá phòng ngự, sau đó vô tình đánh vào trên người của hắn. Loại này oanh kích phía dưới, trên thân hắn ngàn vạn biến hóa cùng vô tận thần thông, đều không có chút nào tác dụng, cả người hắn đều tại trong hư không, hóa thành hư vô. Thần trí của hắn, thân thể của hắn, hắn hết thể là cấn, đều tại một quyền này dưới, hóa thành hư vô. Thánh linh lão tổ đã chết. Bàn điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1508, muôn đời ra tay cuối cùng cuộc chiến. Thánh huy lão tổ đã chết. Loại tình huống này là tất cả mọi người ở đây đều không có nghĩ đến, trong bọn họ cường giả của thánh huy tộc. Đối với thánh huy lão tổ có thể nói tràn đầy sùng kính tình cảnh. Tại bọn họ xem ra giống như kình thiên nhất trụ vậy thánh huy lão tổ, là như vậy cao không thể chạm. Nhưng là bây giờ, vị này thánh huy tộc lão tổ, nhưng trực tiếp bị đánh chết. Điều này sao có thể? Thiên khuyết thượng chủ kia đồng dạng chỗ ở trong chấn kinh, chỉ bất quá hắn khiếp sợ nguyên nhân, nhưng là vạn thế chi chủ đưa cho bảo mệnh chi vật không có nửa điểm tác dụng. Cứ như vậy bị La Vân Dương một quyền, đánh chết Thánh Huy tộc lão tổ. Điều này sao có thể? Khiếp sợ, sợ hãi, thậm chí trong lòng dâng lên chút hoài nghi, hắn cảm giác mình có lý do hoài nghi, này lòng dạ khó lường vạn thế chi chủ quá thất đức, hắn hoài nghi vạn thế chi chủ cho bảo mệnh chi vật, kỳ thật không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu không, làm sao sẽ bị La Vân Dương trong nháy mắt đánh vỡ? Ngay tại Thiên Khuyết Thượng Chủ trong nội tâm thầm hận không thôi thời điểm, La Vân Dương đã quay đầu hướng phía phương hướng của Thiên Khuyết Thượng Chủ nhìn qua nói, cái này là vạn thế chi chủ cho bảo mệnh chi vật. Ha ha, xem ra Thánh Huy lão tổ thật là bị này vũng hố tiểu tử của cha làm hại không nhẹ a. La Vân Dương lời này, với vạn thế chi chủ mà nói, liền là một loại trắng trợn vũ nhục. Dưới loại tình huống này, với tư cách vạn thế chi chủ trung thành nhất cấp dưới, Thiên Khuyết Thượng Chủ trước tiên quát bảo ngưng lại nói, ngươi nói bậy. Tuy rằng thái độ của Thiên Khuyết Thượng Chủ trong sáng, nhưng mà kỳ thật trong nội tâm hắn nhưng là vô cùng không nắm chắc, không biết trước, hắn không biết, vị này nói có phải thật vậy hay không. Bởi vì tình huống lúc này, để cho hắn vô cùng không có sức. Thánh Huy tộc không ít cường giả ánh mắt, đều hướng phía đám người Thiên Khuyết Thượng Chủ nhìn lại, mặc dù bọn hắn đều kiến thức sự cường đại của La Vân Dương, nhưng là đối với La Vân Dương chỉ là một quyền liền kích giết bọn chúng đi lão tổ chuyện tình, trong lòng bọn họ vẫn đang không thể tin được. Huống chi, cho dù bọn họ lao tổ cùng La Vân Dương ở giữa tồn tại chênh lệch, còn có vạn thế chi chủ hộ thân chi vật đây. Đây chính là cấp cao nhất phòng ngự trí bảo, tuyệt đối có thể giữ được bọn hắn lao tổ tính mạng. Nhưng là bây giờ, cái kia cao cấp phòng ngự trí bảo, vậy mà cũng không có không khác nhau gì cả, không phát huy được chút nào tác dụng. Cái này để cho bọn hắn không được không nghi ngờ thiên thần tộc, hoài nghi vạn thế chi chủ. La Vân Dương, ngươi chính là thiên hạ cấp cao nhất tồn tại, loại này hèn hạ vô sỉ tiểu thủ đoạn, ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng. Đang trầm ngâm nháy mắt, Thiên Khuyết Thượng Chủ tựa hồ bị La Vân Dương chọn trúng điểm đau, có chút thẹn quá hóa giận. Mặc dù hắn trong nội tâm đã bắt đầu hoài nghi, nhưng mà trước mắt bao người, hắn như trước muốn bảo vệ vạn thế chi chủ, bảo vệ cho hắn đám thiên thần tộc thanh danh. Nếu không, một khi tất cả mọi người nhận định đây là bọn hắn thiên thần tộc mượn đao giết người kế sách, hậu quả kia có thể sẽ không tốt thu tràng. Dù cho di chuyển lại làm nhiều thủ đoạn, cũng sẽ không có người lại tin tưởng bọn họ thiên thần nhất tộc. Đây đối với thiên thần tộc mà nói, tương tự là một khó thừa nhận thất bại. La Vân Dương tự tiếu phi tiếu nói, ta có phải hay không đang nói bậy, các ngươi thiên thần tộc trong lòng rõ ràng nhất, ha ha, vạn thế chi chủ hộ thân chi bảo, quả thực cực kỳ yếu ớt. Những lời này, mặt ngoài nghe tới nói là vạn thế chi chủ không đủ mạnh, nhưng mà này ý ở ngoài lời, nhưng những câu chú tâm, Thiên Khuyết Thượng Chủ lúc này trong nội tâm tuy rằng phẫn nộ, nhưng là đối với loại lời này, trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra phản bác nói như vậy. La Vân Dương, ngươi thật to gan. Tràn đầy thanh âm tức giận, tại trong hư không truyền đến, theo thanh âm này, một cái ẩn hàm vô cùng huy hoàng nắm đấm phá không mà đến, hướng phía La Vân Dương nặng nề đánh tới. Một quyền này, lực áp thiên địa, hầu như chỗ có người ở một quyền này dưới, đều cảm giác mình giống như nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Mười mấy cái hầu hạ ở một bên thánh linh tộc cường giả, khi nhìn đến một quyền này nháy mắt, toàn bộ người trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong hư không. Mà La Vân Dương đang đối mặt một quyền này nháy mắt, nhưng nhẹ nhàng cười cười, bàn tay huy động, hướng phía một quyền kia nhẹ đồng nên đón tiếp lấy. Này đón lấy rất nhẹ nhàng. Nhưng mà trên thực tế, đã có một cỗ tràn đầy đến cực điểm, thậm chí có thể cho mảnh thiên địa này hỏng mất lực lượng, phân biệt tràn hướng xuất thủ hai người. Chỉ có điều, vô luận là vạn thế chi chủ hay vẫn là La Vân Dương, lúc này đều rất giống không có cảm giác nào vậy. Bất quá lúc này trong tâm của La Vân Dương, lại cũng không bình tĩnh, trong nội tâm hắn tràn ngập cuồng hỉ. Cùng vạn thế chi chủ trong khi giao chiến, hắn vẫn luôn là mệt mỏi ứng đối, mà bây giờ, hắn nhưng đã có tranh phong với vạn thế chi chủ lực lượng. Tuy rằng vạn thế chi chủ còn có vạn thế thiên châu cùng thủ đoạn ẩn giấu, nhưng là hắn cũng chỉ là vận dụng thuộc tính máy điều tiết trong một nửa lực lượng mà thôi. La Vân Dương, ngươi tiến bộ rất nhiều. Vạn thế chi chủ không có tiếp tục công kích, hắn dừng ở La Vân Dương, biểu lộ ngưng trọng. La Vân Dương tức thì nhàn nhạt nhìn xem vạn thế chi chủ nói, có thể là ngươi nhưng không có bất kỳ tiến bộ, có chút khiến người ta thất vọng. Sắc mặt của vạn thế chi chủ rất lạnh, tuy rằng hắn có đông đảo thủ đoạn ẩn giấu, nhưng mà La Vân Dương đột nhiên tăng mạnh, hay vẫn là để cho hắn vô cùng cảnh giác. Vốn hắn còn có chút do dự tâm tư, thời gian dần qua trở nên kiên định lên. La Vân Dương, miệng lưỡi lợi hại không có bất kỳ tác dụng, hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng là ngươi nhưng thành công chọc giận ta. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của vạn thế chi chủ, vô thanh vô tức tiêu tán ở trong hư không. Từ sự xuất hiện của vạn thế chi chủ đến biến mất, cũng chỉ là trải qua một sát na mà thôi, này một sát na biến hóa, lại để cho không ít người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là đám người Thiên Khuyết Thượng Chủ, bọn hắn cho rằng vạn thế chi chủ như thế nào cũng muốn hảo hảo giáo huấn La Vân Dương một trận, nhưng thật không ngờ, vạn thế chi chủ vậy mà đi nha. Phản ứng như vậy, để cho bọn hắn khó tiếp thụ. La Vân Dương tại vạn thế chi chủ rời đi nháy mắt, trong lòng chính là khẽ động, hắn lập tức sẽ hiểu ý tứ của vạn thế chi chủ. Hiện dưới loại tình huống này, vạn thế chi chủ biết không làm gì được chính mình, cho nên hắn lựa chọn không giao thủ với chính mình. Nhưng phải không giao thủ với chính mình, không có nghĩa là vạn thế chi chủ không có mặt khác hạ giận thủ đoạn. Cũng bất chấp nơi này là thiên thần tộc địa bàn, La Vân Dương nhanh chóng liên hệ đám người phiêu linh lão tổ, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đám người phiêu linh lão tổ lúc này đều đang đợi La Vân Dương ra tay đối phó tin tức của thánh linh lão tổ, nhưng thật không ngờ, tin tức còn không có truyền đến, La Vân Dương vậy mà cho một tin tức như vậy, cái này để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Vạn thế chi chủ tại bọn họ trong mắt, giống như một tòa núi lớn, nghiền ép vạn vật, để cho bọn hắn đều có chút không thở nổi. Mà cho tới nay, vạn thế chi chủ đối phó bọn hắn, đều là mạnh mẽ đâm tới, không hề cố kỵ. Nay tuy rằng để cho bọn hắn rất khó chịu, nhưng mà cũng đã thời gian dần qua thích ứng. Ám sát, vạn thế chi chủ có thể phải đối với bọn họ tiến hành ám sát. Tại nghe được tin tức thời điểm, hầu như tất cả mọi người cảm thấy điều đó không có khả năng. Bất quá, bọn hắn cũng biết La Vân Dương không có khả năng ngay tại lúc này nói với bọn hắn lời nói dối, nguyên một đám không khỏi trong nội tâm run lên. Vạn thế chi chủ đây là phát điên hơn sao? Ngay tại trong lòng đám người phiêu linh lão tổ thấp thỏm thời điểm, một cái ngồi ở số 10 vị trí thân ảnh, đột nhiên kinh thanh mà nói, các vị, nhất định phải bảo vệ ở của ta tộc quần. Tại hô lên một câu nói này nháy mắt, cái kia bóng xám cũng đã tan vỡ ở trong hư không. Số 10 vị lão tổ này đã thần hồn câu diệt, nếu như không phải là thần hồn câu diệt lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy biểu hiện. Tuy rằng cảnh cáo của La Vân Dương đã để cho bọn hắn sợ hãi, nhưng là khi một người mới vừa còn cùng với bọn hắn thương nghị như thế nào đối phó đồng bạn của vạn thế chi chủ, cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết tại bọn họ trước mặt, loại này sợ hãi trở nên càng phát ra nồng nặc. Số 10 đã đi. Phiêu linh lão tổ mở miệng nói, là vạn thế chi chủ ra tay, xem ra vạn thế chi chủ thật là nổi điên. Nổi điên vạn thế chi chủ, thật là vô cùng đáng sợ. Mặc dù biết mình bây giờ tránh né cũng không nhất định có ích, nhưng mà tụ tập mọi người, nhưng đều nhanh chóng thúc giục chân thân của chính mình, tìm kiếm trong lòng bọn hắn an toàn chỗ trốn đi. Trong lúc nhất thời, cả thần chi ẩn giả tụ hội, trở nên càng thêm lòng người bàng hoàng. Cũng ngay tại lúc này, vốn trống rỗng số 18 ghế đá, xuất hiện thân ảnh của La Vân Dương, hắn nhìn xem tụ hội trong chung có người nói, vạn thế chi chủ đã ly khai. Hắn những lời này, lại để cho người ở chỗ này, nguyên một đám níu lấy lòng tất cả buông xuống không ít, bất quá số 10 chết đi, như trước để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi. Không đối phó vạn thế chi chủ, chúng ta chọn đời không được an bình. Một cái ngồi ở tảng đá trên ghế cường giả, trong lời nói tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà đang khi hắn mở miệng nháy mắt, có người liền nói, đối phó vạn thế chi chủ, chúng ta nên như thế nào đối phó vạn thế chi chủ? Đánh chết, đương nhiên là đánh chết. Vậy người nói chuyện trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Thế nhưng là lời của hắn, lại để cho bốn phía một trận yên lặng, tại đây trong yên lặng, La Vân Dương trầm giọng mà nói, hiện ở tại chúng ta đã vạn sự sẵn sàng, có thể cùng thiên thần tộc lần nữa khai chiến. Cùng thiên thần tộc khai chiến, phiêu linh lão tổ mặc dù đối với đề nghị này vẫn luôn có chuẩn bị, nhưng mà lúc này nghe được lời của La Vân Dương, như trước cảm thấy có chút vội vàng. Mà mặt khác các tộc cường giả, lúc này cũng đều tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn tuy rằng cũng biết một trận chiến này không thể tránh né, nhưng là bọn hắn nhưng không tiếp thụ được một trận chiến này tới như thế dồn dập. Vân Dương lão tổ, có phải hay không quá gấp gáp hơi có chút? Chúng ta một vị lao tổ thanh âm trong mang theo tâm thần bất định, ý kia là bọn hắn còn không có chuẩn bị cho tốt. La Vân Dương nhìn xem vị lao tổ kia nói, chúng ta chu sát phản đồ, vạn thế chi chủ liền tiêu diệt các ngươi trong một thành viên, nếu như chúng ta còn như vậy lo trước lo sau xuống dưới, vậy cuối cùng liền sẽ biến thành vạn thế chi chủ tiêu diệt các ngươi trong một thành viên, sau đó ta đi chu sát thiên thần tộc cường giả trả thù cho các ngươi. Các ngươi có thể tự mình chọn. La Vân Dương nói loại lựa chọn này, rất là làm cho người ta không nói được lời nào, có thể là hắn nhưng coi như một cây đại truy, đánh vào ở đây chúng ra lão tổ trong lòng. Những lão tổ này tại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời, cũng dâng lên một tia im lặng, vốn bọn hắn tề tâm hiệp lực đối phó vạn thế chi chủ tình cảnh, nhưng bây giờ đã biến thành La Vân Dương cùng vạn thế chi chủ lưỡng cường đối lập. Tuy rằng La Vân Dương cho bọn hắn quyền lựa chọn, nhưng mà kỳ thật loại này quyền lựa chọn, căn bản là không có ý nghĩa gì. Vân Dương lão tổ nói có lý, số 10 chết. Trên thực tế cũng đã tỏ rõ với chúng ta một sự thật, chúng ta cùng thiên thần tộc, cũng đã không đường tối lui, chỉ có thể phân cao thấp. Phiêu linh lão tổ chậm rãi đứng lên, dùng không cho phép nghi ngờ thanh âm nói ra. Hoặc là, chúng ta đánh tan thiên thần tộc, đạt được chân chính đại giải thoát, hoặc là chúng ta cũng chỉ có bị diệt dưới tay của vạn thế chi chủ. Ta tin tưởng, trận chiến này chúng ta tất thắng. Bàn điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1509, đại chiến điểm bắt đầu huyễn nhật bông hoa. Phiêu linh nhất tộc cường giả tụ tập. U minh nhất tộc cường giả tụ tập. Huyết sắt nhất tộc cường giả tụ tập. Vô số chiến hạm, từ bốn phương tám hướng mà đến, giả thiên tế nhật hướng phía thiên thần tộc cùng các tộc giao chiến tinh không tụ tập. Mà theo các tộc tụ tập, vẫn luôn là đuổi theo các tộc đánh chính là thiên thần tộc, sâu sắc cảm nhận được đại chiến chạm một cái liền bùng nổ xu thế. Thiên thần tộc đỉnh cấp chiến lực cũng bắt đầu điên cuồng tụ tập. La Vân Dương đứng ở một tòa tinh không ven, lẳng lặng mắt nhìn xuống trong hư không những cái kia tụ tập chiến hạm, tuy rằng những chiến hạm này trong mắt của hắn, thật là không chịu nổi một kích, nhưng là bây giờ này chủng tộc bảy cuộc chiến, cũng không có thể một người hắn hoàn thành. Xin chào Vân Dương lão tổ. Một thanh âm nhẹ nhàng tại bên người của La Vân Dương vang lên, theo thanh âm này, chỉ thấy Thiên Thu Chi Chủ cung kính xuất hiện ở La Vân Dương cách đó không xa. La Vân Dương đối với Thiên Thu Chi Chủ đến sớm có cảm ứng, cho nên hắn không chút nào có gì ngoài ý muốn mà nói, Thiên Thu Chi Chủ, chúng ta đã chuẩn bị cùng Vạn Thế Chi Chủ khai chiến, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Việc này chúng ta một mực đang chuẩn bị, bất quá lại xuất hiện một ít biến cố. Trong lời nói của Thiên Thu Chi Chủ, mang theo một tia khó xử. La Vân Dương bình tĩnh nói, biến cố gì, sẽ để cho các ngươi như thế khó xử. Nguyên Cơ Chi Chủ trở về, đang tại hợp tác với Vạn Thế Chi Chủ. Thiên Thu Chi Chủ cũng không có dấu dếm, thành thật nói, này để cho chúng ta cảm thấy có chút bị động. Nguyên Cơ Chi Chủ quả nhiên hành động. Mặc dù đối với chuyện của Nguyên Cơ Chi Chủ rõ như lòng bàn tay, nhưng mà La Vân Dương nhưng sẽ không trực tiếp cùng đám người Thiên Thu Chi Chủ nói rõ chuyện này. Bởi vì Thiên Thu Chi Chủ tuy rằng đáng giá tín nhiệm, nhưng còn không có đạt tới để cho La Vân Dương nói ra tất cả bí mật tình trạng. Chẳng lẽ, một Nguyên Cơ Chi Chủ liền phải cải biến kế hoạch của chúng ta phải không? La Vân Dương hỏi lại, để cho Thiên Thu Chi Chủ vô cùng khó xử, Nguyên Cơ Chi Chủ cùng Vạn Thế Chi Chủ cũng không phải quá đối phó, chúng ta hy vọng có thể thông qua châm ngòi, để cho bọn hắn hai người sinh ra xung đột, dùng cái này đem Nguyên Cơ Chi Chủ kéo vào chúng ta một phương. Chúng ta đợi không được. La Vân Dương đối với đề nghị của Thiên Thu Chi Chủ một nói từ chối nói, đại chiến hết sức căng thẳng, ngươi để cho chúng ta đợi lát nữa là không thể nào. Ngươi có nắm chắc đánh chết Vạn Thế Chi Chủ sao? Trong thanh âm của Thiên Thu Chi Chủ, mang theo một tia nóng nảy vị nói, ngươi căn bản cũng không có đánh chết Vạn Thế Chi Chủ khả năng. Vạn Thế Chi Chủ trong chuyện này, chắc có tính toán của hắn, ta khuyên các ngươi hay vẫn là gia tăng một chút chắc chắn sau đó mới nói. Tuy rằng Thiên Thu Chi Chủ một mực ở phản đối Vạn Thế Chi Chủ, nhưng mà giờ khắc này, La Vân Dương nhưng từ trong mắt của hắn, thấy được một tia sâu đậm sợ hãi. Đây là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm, đối với Vạn Thế Chi Chủ sợ hãi. Trong nội tâm tuy rằng cảm xúc ngàn vạn, nhưng mà biểu hiện ra La Vân Dương vẫn là lạnh lùng nói, nắm chắc đều là đánh ra. Không đánh một trận, ai cũng không có thể nói trong trận chiến này, thì có trăm nắm chắc, ngươi nói có đúng hay không. Thần sắc của Thiên Thu Chi Chủ, trở nên càng thêm sốt ruột, trong thanh âm hắn mang theo một tia dứt khoát mà nói, không nên quá mạo hiểm, ta chỗ này thỉnh cầu ngươi, không nên trong chuyện này quá mức mạo hiểm. Chúng ta phục kích cơ hội của Vạn Thế Chi Chủ chỉ có một lần, nếu như để cho hắn chạy trốn, vậy thì đồng nghĩa với sau này chúng ta không có cơ hội nữa. Để cho chúng ta rất tốt mà liên lạc thoáng một phát Nguyên Cơ Chi Chủ, ta tin tưởng Nguyên Cơ Chi Chủ nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này. La Vân Dương khoát tay nói, nếu như các ngươi không thể làm gì chuyện, cái kia phía chúng ta cũng muốn hành động, cùng thiên thần tộc giao chiến một cuộc. Bên chúng ta, sĩ khí đã cô lấy, tuyệt đối không thể rơi xuống. Nói đến đây, La Vân Dương một phất ống tay áo nói, nếu như các ngươi như trước muốn ẩn nút, như vậy sự hợp tác của chúng ta cũng chỉ có thể đến đây là kết thúc. Thiên Thu Chi Chủ vô cùng khó xử, sở dĩ hắn không tán thành đề nghị của La Vân Dương là bởi vì hắn cảm thấy loại này lô mãng cách làm thật sự là không có quá lớn xác suất thành công. Nhưng mà La Vân Dương nhất quyết, rồi lại để cho hắn không thể làm gì. Tại sau một hồi do dự, hắn chỉ có thể tạm lùi một bước nói, Vân Dương lão tổ, chuyện này không phải là ta có thể tự tiện làm chủ, ta trở về bẩm báo thoáng một phát, nhưng là ta bản thân hay là hy vọng, ngài có thể trong chuyện này nghĩ kỹ rồi mới làm. Thiên Thu Chi Chủ rời đi, thần sắc của La Vân Dương vô cùng bình tĩnh, tuy rằng đám người Thiên Thu Chi Chủ có chút rắn chuột hai đầu, nhưng mà với La Vân Dương mà nói, loại tình huống này, thật sự là hết sức bình thường. Cuối cùng, hắn cho tới bây giờ đều không có đem chuyện nào, toàn bộ ký thác vào đám người Thiên Thu Chi Chủ phản bội bên trên. Ra mắt đại nhân. Nguyên đế cùng Thánh Tôn một phút đồng hồ về sau, xuất hiện ở bên người của La Vân Dương, một mực cung kính hành lễ nói. Nếu như nói này hai người trước kia còn đối với địa vị của La Vân Dương có ý kiến gì không mà nói, như vậy bây giờ thật là không còn có cái gì nữa. Chẳng những không thể, hơn nữa không dám. Theo khắp nơi tụ tập, bọn hắn mới thật sự phát hiện, mình cũng chính là một con ếch ngồi đáy giếng, người ta một ý niệm, là có thể sinh ra nhất nguyên trụ lực lượng tồn tại, mặc dù không 1000, cũng có mấy trăm. Mà hai người bọn họ mặc dù là trong Hạo Thiên Thánh cảnh cao cấp nhất tồn tại, nhưng mà khoảng cách một cái nguyên trụ lực lượng, còn có chênh lệch không nhỏ. Nhân tộc sở dĩ tại Liên trong quân, có được địa vị bây giờ, hoàn toàn cũng là bởi vì La Vân Dương. Nếu là không có La Vân Dương cái này Liên quân thống soái ở đây, không có khả năng cái kia ít thượng chủ cấp bậc tồn tại, đều cười với bọn hắn mặt đón chào, càng không khả năng có một chút đã vượt qua thượng chủ rất nhiều lao tổ, đối với bọn họ cũng là khách khí có ra. Bất quá, đang đối mặt một đám tu vi xa xa tại nhóm người mình trên cấp dưới lúc, trong tâm của bọn hắn thật là không có sức, cuối cùng bọn hắn cũng quen rồi cường giả vi tôn. Đặc biệt là tại loại này tinh không đại chiến chi chung, dù cho cường giả cho thấy thần phục, nhưng mà nói không chừng lúc nào, là có thể cho ngươi tới một người ngoan, để cho ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? La Vân Dương nhìn ra hai người có chuyện, cho nên cấp hai người bọn họ một lần cơ hội nói chuyện. Dĩ vãng La Vân Dương đối với cái này hai người cũng nhất định có băn khoăn, nhưng là bây giờ, loại này băn khoăn nhưng là đã không tồn tại. Cuối cùng hai người tu vi có hạn, đối với uy hiếp của La Vân Dương nhỏ hơn, La Vân Dương căn bản cũng không cần đem hai người bọn hắn quá để ở trong lòng. Đại nhân, chúng ta này đến, là hy vọng đại nhân có thể cho chúng ta một ít tăng thực lực pháp môn, thật sự là chúng ta bây giờ, có chút không lấy ra được. Nói chuyện chính là Thánh Tôn, trong lời nói của hắn mang theo một tia phiền muộn mà nói, bởi vì đại nhân ngài, chúng ta tại Liên trong quân địa vị rất cao, thế nhưng là thực lực của chúng ta, lại cùng chúng ta vị cực không tương xứng, đừng nói chỉ huy, chính chúng ta tại nơi đó cũng khó chịu. Thánh đế mang theo một tia khó chịu mà nói, hai người chúng ta đã từng cùng phiêu linh nhất tộc đồng đạo đã từng nói qua, để cho chúng ta hai cái đảm nhiệm cùng chúng ta tu vi đối với thích hướng chuyện tình, thế nhưng là người ta không dám đồng ý. Thánh đế nói rất đúng sự thật, hắn và Thánh Tôn cảm thấy như vậy không phải là biện pháp, nhưng mà đi tìm phiêu linh nhất tộc một vị thượng chủ, cái kia thượng chủ dứt khoát nói cho bọn hắn biết, hai người bọn họ địa vị, ngoại trừ La Vân Dương, không ai có thể di chuyển. Hơn nữa, còn nói cho bọn hắn biết, để cho bọn hắn lớn mật thành tựu, nếu là có người không phục, cứ tới nói cho hắn biết, bất luận là thân phận gì tồn tại, hắn đều có thể thay hai người bọn hắn thu thập. Hai người bọn họ rơi vào đường cùng, lúc này mới tìm đến La Vân Dương. Cùng đổi một vị trí so sánh với, hai người càng hy vọng có thể có được tăng thực lực biện pháp. La Vân Dương nhìn xem hai người thần sắc, cũng có chút vào đầu, thượng chủ cấp bậc tồn tại, bắt đầu tu luyện cũng không dễ dàng. Có thể nói trên chủ đích cảnh giới, là thời gian dài chất đống. Hắn muốn có hay không có thuộc tính máy điều tiết, chỉ sợ cũng khó dùng nhanh như vậy đạt đến bây giờ loại tu vi này. Cũng chính bởi vì tu vi của hắn tiến bộ quá nhanh, cho nên nhân tộc phát triển đã cùng hắn có chút bán hết hàng, loại tình huống này tưởng muốn đền bù, biện pháp hữu hiệu nhất, chính là La Vân Dương hao phí mấy vạn cái nguyên biết thời gian, đem chính mình những thuộc hạ này tu vi tăng lên. Thế nhưng là tình huống hiện tại, hắn ở đâu có lúc này? Để cho các ngươi lập tức tăng thực lực lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Vân Dương đang trầm ngâm nháy mắt, trong lòng dâng lên vô số ý niệm trong đầu, hơi chút trầm ngâm lập tức nói, muốn ta hiện tại liền tăng lên tu vi của các ngươi, rất khó làm được. Các ngươi chắc cùng các tộc cường giả trao đổi qua, biết rõ tu luyện của bọn hắn quá trình. Nguyên đế cùng Thánh Tôn gật đầu, bọn hắn xác thực hướng các tộc cường giả hỏi qua, người ta xác thực đối với bọn hắn dốc túi tương thụ, nhưng mà rất tiếc, bọn hắn cũng không có cái gì đột nhiên tăng mạnh biện pháp. Tuy rằng bọn hắn cũng đã nhận được không ít kinh nghiệm, nhưng mà để cho bọn hắn chỗ mong đợi cái loại này đột nhiên tăng mạnh, cũng không có xuất hiện. Mà hầu như mỗi một cái bị bọn hắn thỉnh giáo tồn tại đều cho nói cho bọn hắn biết, La Vân Dương hẳn có biện pháp. Cuối cùng, bọn hắn đều là nhân tộc. Về phần ta, tu luyện của ta biện pháp, cũng không thích hợp các người, hoặc có lẽ là của ta pháp môn, chỉ có chính ta có thể tu luyện. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, nói tiếp, bất quá ta nơi đây, lại có một loại bảo vật, có thể cho các ngươi mượn, để cho các ngươi có thể phát huy ra lực lượng của thượng chủ cấp bậc. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay của La Vân Dương đã nhiều hơn hai đóa sáng lạn vô cùng kim sắc đóa hoa, hai cái này đóa hoa cũng không tồn tại cái gì thâm ảo, nó càng nhiều nữa, là một loại năng lượng, một loại khiến người ta cảm thấy vô cùng đè nén năng lượng. Này danh sách vì huyết nhật, chỉ cần dung nhập trong thân thể các ngươi, thì có thể làm cho tu vi của các ngươi đạt tới một cái nguyên trụ. La Vân Dương cầm trong tay đóa hoa màu vàng nóng nói. Đương nhiên, huyết nhật thần hoa này tại thể, tu luyện của các ngươi đoạt được, đều sẽ trở thành huyết nhật thần hoa chất dinh dưỡng. Hơn nữa trong huyễn nhật thần hoa năng lượng có hạn, nó chỉ có thể chống đỡ các ngươi cùng trên một cái chủ động thủ một canh giờ. Chỉ có thể động thủ một canh giờ, đây cũng là khó được chí bảo. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người, lúc này đã không muốn La Vân Dương lừa gạt tình huống của hai người bọn họ. Đối với hai người mà nói, La Vân Dương căn bản là không cần phải lừa gạt lừa bọn họ, bởi vì căn bản là không có cần thiết này. Hai người bọn họ, tương tự cũng không xứng bị La Vân Dương lừa gạt. Mời đại nhân ban thưởng chúng ta Huyễn Nhật Thần Hoa. Hầu như không có chút gì do dự, hai người sẽ cùng lúc hành lễ, hơn nữa hai người ở giữa, cũng hình thành một loại cạnh tranh xu thế. Cuối cùng, loại này Huyễn Nhật Thần Hoa nếu như thiếu mà nói, như vậy hai người bọn hắn có thể cũng không muốn đem thứ này lại để cho đối phương. Được, một ít người cho các ngươi một đóa. La Vân Dương đang khi nói chuyện, bấm pháp quyết, hai đóa Huyễn Nhật Thần Hoa, phân biệt hướng phía hai người bay đi. Bàn điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Trước 1511 người áp một thế. Các tộc cường giả tụ tập, chẳng những lại để cho các tộc thực lực tăng nhiều, còn lại để cho các tộc cường giả tin tưởng cũng càng ngày càng tăng. Mà ở tất cả trong tộc, thực lực mạnh nhất, tự nhiên là phiêu linh nhất tộc. Còn thế lực yếu nhất, tức thì là nhân tộc. Có thể là nhân tộc cùng phiêu linh nhất tộc, nhưng là cả trong liên minh hai trụ cột lớn. Cho dù là trên danh nghĩa thống soái các phe phiêu linh tộc đỉnh cấp cường giả, phiêu linh tộc hoàng giả phá hư thượng chủ, gặp được sự tình gì thời điểm, đều muốn cùng nguyên đế cùng thánh tôn thương nghị. Trong mắt của phá hư thượng chủ, này rất bình thường. Tuy rằng nguyên đế cùng thánh tôn rất yếu, nhưng mà sau lưng của bọn hắn, nhưng đứng đấy một cái cao cấp tồn tại. Này cao cấp tồn tại, một cá biệt có thể ngăn cản bọn hắn phiêu linh nhất tộc tất cả chiến lược. Hắn tôn kính, cũng không phải thánh tôn hoặc là nguyên đế, hắn tôn trọng, là vị kia chí cao vô thượng tồn tại. Đương nhiên, cho vị kia chí cao vô thượng tồn tại dùng tôn kính, cũng không là chính hắn chuyện quyết định, đây là cả phiêu linh nhất tộc, hoặc là cả liên quân đều nhận định chuyện tình. Chỉ có điều, hắn hiểu được một điểm này, có ít người cũng không hiểu. Phu hoàng, ngài uống trà. Nhất cá diện cho xinh đẹp, thân hình hiểu điệu nữ tử, cười ngọt ngào vì phá hư thượng chủ pha trà. Phá hư thượng chủ gật đầu nói, được rồi, không cần bận rộn, gần nhất như thế nào đây. Hết thể cũng không tệ, chỉ có điều phụ hoàng, hài nhi không muốn đi nhân tộc kia nơi trú quân. Phiêu linh tộc nữ tử cao mày, làm nũng nói. Lông mày của phá hư thượng chủ nhíu một cái nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đàn bà trong đôi mắt đã hiện lên một tia ủy khuất, phiêu linh nhất tộc ngoại hình cùng thiên thần tộc không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều so với nhân tộc cao hơn lớn không ít, đồng thời trời sinh thai nghén một ít vô cùng tinh thuần lực lượng. Với tư cách phiêu linh nhất tộc cấp cao nhất mỹ lệ nữ tử, quan ngư công chúa cho mày, liền có một loại lại để cho bách hoa chịu xấu hổ cảm giác. Nhưng mà nàng loại này mỹ hoặc, tại chính mình phụ hoàng trước mặt, nhưng là không có nửa điểm phương pháp xử lý. Phụ hoàng, hài nhi không có nói quảng, những này nhân tộc thực lực quá yếu, trong bọn hắn lúc giữa, còn muốn đối với bọn họ nở nụ cười, hài nhi thật sự là không làm được. Quan ngư công chúa nói đến đây, càng phát ra cảm giác mình ủy khuất, kỳ thật, phiêu linh nhất tộc chúng ta đã có không ít tướng sĩ, đối với loại tình huống này bất mãn. Chúng ta có thể khiến người ta tộc gia nhập đội ngũ của chúng ta, đã tốt vô cùng, chúng ta còn phải cho bọn hắn như vậy địa vị. Phải biết, kẻ yếu thế nhưng... 3. Còn không có đợi lại nói của quan ngư công chúa xong, một cái tát vang dội đã đánh vào trên mặt của quan ngư công chúa, với tư cách phá hư thượng chủ sủng ái nhất con gái. Quan ngư công chúa cho tới bây giờ đều chưa từng bị mình phụ hoàng đánh. Thậm chí ngay cả nhẹ giọng giáo huấn cũng chưa từng có. Quan ngư công chúa vừa nóng vừa giận, nước mắt trào ra khỏe mắt, nàng không dám tin tưởng mình phụ hoàng. Vậy mà vì nhân tộc những cái kia không có sức chiến đấu gì tồn tại, không nói hai lời trực tiếp quăng nàng nhất ba trưởng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, lời ngày hôm nay, chỉ cho phép ngươi tại trước mặt ta nói một lần, dám can đảm lại để cho ta nghe gặp ngươi nói lời như vậy, ảnh hưởng tộc của ta cùng nhân tộc liên hợp. Ta nhất định chém giết ngươi. Thanh âm của phá hư thượng chủ lạnh như băng, không mang theo bất luận cảm tình gì. Quan ngư công chúa hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phá hư thượng chủ như vậy giống nhau, nhưng mà nàng biết, mình phụ hoàng, cho tới bây giờ đều là nói sao làm vậy. Chỉ cần hắn nói ra, vậy thì không phải là bị sợ chính mình. Phụ hoàng, hài nhi không phục, tại sao chúng ta phải đối với nhân tộc như thế không đúng, chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ có hạo thiên thánh cảnh sao? Phá hư thượng chủ nhìn xem một bộ dáng ủy khuất con gái, lạnh giọng mà nói, tại trong tinh không này, rất làm cho người ta chú trọng chỉ có một chút, cái kia chính là thực lực. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta sở dĩ như vậy đối với đối đại nhân tộc, cũng không phải là bởi vì thực lực của bọn hắn không đủ, mà là bởi vì thực lực của bọn hắn so với chúng ta mạnh hơn. Ngươi khả năng cảm thấy ngươi người tiếp xúc tộc cao đẳng thực lực còn không bằng ngươi những thị vệ kia, ta nói cho ngươi biết, chúng ta mặc dù có thể đối kháng thiên thần tộc, hoàn toàn đều là bởi vì nhân tộc lão tổ, hắn có thể ngăn cản vạn thế chi chủ. Quan ngư công chúa sửng sốt một chút, nàng loại tầng thứ này, còn khó có thể tiếp xúc tới La Vân Dương cùng các tộc lão tổ cấp bậc. Đối với La Vân Dương bực này tồn tại, nàng còn chưa đủ tư cách. Ngươi không phục, ngươi không nhìn chúng ta một chút những thứ này cùng nhân tộc võ giả ngồi ngang hàng tộc chủ, có ai qua không phục. Lời của Phá Hư Thượng Chủ, để cho Quan Ngư công chúa lúc này mới thanh tỉnh lại, nàng đột nhiên nói, ngài để cho ta tiếp xúc người kia là. Không sai, vị công tử kia, chính là nhân tộc lão tổ con độc nhất, không nên hỏi ta nhân tộc lão tổ nhi tử tại sao phải yếu, ta cũng không biết, nhưng mà thân phận của hắn, nhưng là tuyệt đối không có sai. Phá Hư Thượng Chủ nói đến chỗ này nói, tuy rằng vị công tử kia tại trong nhân tộc, hẳn còn có thế thất, nhưng mà cái này không trọng yếu, ngươi nếu như có thể cùng vị công tử kia đám hỏi lời nói, chính là phiêu linh nhất tộc chúng ta đại công thần. Quan Ngư công chúa không lên tiếng nữa, cứ việc nàng đối với an bài như vậy rất là phản cảm, nhưng cũng biết, phụ thân lựa chọn, hình như là đối với chính mình tộc quần, có lợi nhất lựa chọn. Phụ thân, ta biết rồi. Trong lời nói của Quan Ngư công chúa, mang theo một tia sâu đậm bất đắc dĩ. Phá Hư Thượng Chủ đối với nữ nhi của chính mình còn là yên tâm, nhưng là hắn nhưng từ con gái trong giọng nói, cảm thấy một tia khác thường. Đó chính là bọn họ những cao tầng này chỗ mặc dù đối với nhân tộc chiếm cứ địa vị cao rất rõ ràng vì cái gì, nhưng là có chút người trẻ tuổi cũng không hiểu khổ tâm của bọn hắn. Nếu như trận đại chiến này nhắc lên thời điểm, những người tuổi trẻ này làm cho xảy ra cái gì yêu thiêu thân đến, như vậy sự tình có thể đã không dễ thu thập rồi. Một cái ý niệm chớp động bên trong, hắn liền quyết định triệu tập khắp nơi, truyền đạt một cái tôn trọng nhân tộc võ giả mệnh lệnh, này trong mắt của hắn, là rất chuyện đại sự. Đối với võ giả, đặc biệt là Phá Hư Thượng Chủ như vậy võ giả mà nói, căn bản cũng không có ngày đêm khái niệm, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể tụ tập cấp dưới. Theo Phá Hư Thượng Chủ mệnh lệnh truyền ra, các tộc cường giả đều rối rít hướng trước tác làm trung quân phiêu linh nhất tộc không trung thần điện tụ tập. Các tộc cường giả bởi vì hai bên đều rất quen thuộc, cho nên nguyên một đám đến về sau, còn nhiệt nhiệt nháo nháo chào hỏi, một bộ đồng tâm hiệp lực bộ dạng. Quan Ngư công chúa bởi vì ở bên cạnh phụ thân hầu hạ, cho nên cũng có cơ hội dự họp lần này meeting hội nghị, nhìn xem nguyên một đám tu vi đạt tới thượng chủ cấp bậc nhân vật, trong lòng cũng của nàng tràn đầy kiêu ngạo. Nếu không phải nàng quan hệ của cha, những thứ này cao cấp tiền bối, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không để trong lòng nàng, càng sẽ không cầm nàng cùng Phá Hư Thượng Chủ nói đùa gì vậy. Liền trong lòng nàng cảm thấy rất đẹp thời điểm, chợt nghe có người trầm giọng mà nói, nhân tộc Lạc Thiếu Sung công tử, Thánh Tôn đại nhân, Nguyên Đế đại nhân, đến. Tiếng quát này cùng một chỗ, những cái kia vốn đang tại Hàn Huyên các tộc nhân vật hàng đầu, hầu như còn không có đợi người đi tới, cũng đã rất cung kính đứng lên. Chứng kiến cảnh tượng như thế này, Quan Ngư công chúa càng phát ra tin tưởng cha mình nói. Nhóm người mình, là hết ngồi đáy giếng, nhân tộc thực lực nhìn qua mặc dù là yếu nhất, nhưng là bởi vì có vị kia đỉnh cấp nhân tộc tồn tại, cho nên những người này đối với nhân tộc, nhưng bảo trì một loại đặc hữu tôn kính. Hơn 10 thân ảnh, chậm rãi đi tới đại điện, bị người túm tụm ở chính giữa, bất ngờ là Lạc Thiếu Sung, tu vi hiện tại của Lạc Thiếu Sung còn không có đạt tới nguyên thánh, tại liên trong quân, cũng chính là một tiểu nhân vật. Nhưng mà thân phận của hắn, lại làm cho Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người, cẩn thận đem hắn túm tụm ở bên trong, rất sợ hắn xảy ra vấn đề gì. Mà những cái kia trong mắt của Quan Ngư công chúa cao cấp tồn tại, lúc này ở chứng kiến đi tới Lạc Thiếu Sung lúc, nguyên một đám trong đôi mắt cũng là thần quang chớp động. Sự hiện hữu của Lạc Thiếu Sung, để cho bọn hắn đều cảm thấy cơ hội tới, nhưng là khi bọn hắn chứng kiến Lạc Thiếu Sung sau lưng Thánh Tôn cùng Nguyên Đế cùng mười mấy người, tuy nhiên cũng ngẩn người ra đó. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế tu vi, tại bọn họ xem ra rất thấp. Mà Thánh Tôn cùng Nguyên Đế những cái kia cấp dưới, càng là không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thình lình phát hiện, chẳng những Thánh Tôn cùng Nguyên Đế tu vi, đã để thăng làm đã đến trên chủ đích tình trạng, đã liền đi theo tại bọn họ hai người sau lưng những cường giả kia tu vi, cũng tăng lên tới trên chủ đích tình trạng. Làm sao có thể, nhân tộc như thế nào thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thượng chủ? Thánh Tôn huynh, Nguyên Đế huynh, nhị vị đây là Phá Không thượng chủ nhìn ra chính mình bốn phía mọi người thần sắc biến hóa, ngay sau đó cười hỏi. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế đối với những thứ này đã thương lượng xong, bọn hắn cũng không có dấu giếm nói, đại nhân cảm thấy lực lượng của chúng ta thật sự là khó kẻ dưới phục tùng, đặc biệt ban cho bảo vật, bất quá Phá Không đại nhân không nên cảm thấy chúng ta thật chính là thượng chủ. Chúng ta chỉ là có cùng trên một cái chủ năng lực chiến đấu, đem đại nhân bảo vật trong lực lượng hao phí xong, liền khó có thể chiến đấu. Chỉ có thể cùng trên một cái chủ chiến đấu, này nghe vào như có chút giả bộ mùi vị, nhưng mà trên thực tế càng phát ra làm cho người ta khiếp sợ. Cuối cùng lại để cho một cái không phải lên chủ đích tồn tại, có được trên chủ đích lực lượng cũng đã là chật vật vô cùng, chớ đừng nói chi là thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Thật nhanh liếc nhau một cái về sau, Phá Không thượng chủ cười nói, Vân Dương tiền bối thủ đoạn, quả nhiên là không phải tầm thường, ta lúc này đây triệu tập chư vị, vốn là bởi vì một số người tuổi trẻ không biết nặng nhẹ, đối với các vị tu vi có chút hoài nghi, cho nên chuẩn bị lại để cho các tộc quản một chút các tộc văn bối, hiện tại xem ra thì không cần rồi. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người từ trong lời nói của Phá Không Thượng Chủ nghe được hảo ý của người ta, ngay sau đó cười nói, đa tạ Thượng Chủ có hảo ý, muốn không phải là của Vân Dương lão tổ chuẩn bị, chúng ta không thể nói trước liền phải làm phiền Thượng Chủ ngài. Ba người nói chuyện, tự nhiên là trò chuyện vui vẻ. Mà Quan Ngư công chúa thời điểm này, mới ý thức tới nhân tộc vị lão tổ kia, đến tột cùng là bực nào cường đại, mặc dù hắn chế tạo những cường giả này đều là ngụy cường giả, nhưng là có thể cùng một cái chính thức Thượng Chủ một trận chiến. Đã là vô cùng tài giỏi rồi. Chắc không được chẳng những cha của chính mình, đã liền những tộc quần khác, đều đối với người này tộc mọi người vô cùng cung kính. Qua trong giây lát, ánh mắt của Quan Ngư công chúa liền đã rơi vào trên thân Lạc Thiếu Sung, chỉ thấy vị này bình thường trầm mặc ít nói người trẻ tuổi, hiện tại như trước đứng ở một bên. Tuy rằng mọi người ở đây đều xin hắn nhập tọa, lại bị hắn một mực cự tuyệt. Cùng người kia so với, chính mình giống như thật sự kém quá xa. Cuối cùng, người này chỗ dựa sau lưng, so với chính mình không biết mạnh mẽ biết bao nhiêu lần. Bàn điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1511, Nguyên Diệt Đổ Sinh Đại Trận. Thiên Hùng Tinh Hệ, Liên Quân Tinh Nhuệ tiểu đội cùng Thiên Thần tộc võ giả trước mặt đụng với, song phương cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp điên cuồng công giết. Liên quân lần này tinh nhuệ trong tiểu đội, các tộc võ giả đều có, nhưng mà quyển kinh qua một đoạn thời gian mài giũa, lúc này đây vừa ra tay, liền đem Thiên Thần tộc võ giả đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng mà Thiên Thần tộc cũng không vừa. Này một chi Thiên Thần tộc trong đội ngũ mặc dù không có thượng chủ cấp bậc tồn tại, nhưng lại có hai cái nguyên thánh, hai người liên thủ, sát phạt vô song, hơn 10 người mạnh, dưới sự liên thủ của hai người hồi phi yên diệt. Với tư cách tiểu đội một thành viên, Trấn Phong Nguyên Vương đối thủ là một Thiên Thần tộc Nguyên Vương. Tuy rằng hai người cảnh giới giống nhau, nhưng mà Thiên Thần tộc trời sinh uy áp, lại làm cho Trấn Phong Nguyên Vương cảm thấy vô cùng biệt khuất. Cũng chính là thời gian nháy con mắt, Trấn Phong Nguyên Vương trên người cũng đã xuất hiện thương thế. Tuy rằng thương không phải là quá ác, nhưng mà tiếp theo so với đấu nữa, Trấn Phong Nguyên Vương đó là tuyệt đối muốn rơi xuống trong trận chiến này đấy. Ngay tại Trấn Phong Nguyên Vương trong nội tâm cảm thấy vạn phần biệt khuất thời điểm, chợt nghe có người trầm giọng mà nói, Trấn Phong, ngươi lui ra, để cho ta đến. Không đợi Trấn Phong Nguyên Vương nói chuyện, một thanh màu vàng đùa lớn, đã hướng phía đối thủ của hắn, vị kia Thiên Thần tộc Nguyên Vương đánh tới. Trấn Phong Nguyên Vương biết đạo xuất thủ đấy, chính là bọn hắn tiểu đội phó, một vị bán bộ nguyên thánh cấp bậc tồn tại. Hắn tuy rằng không muốn đã bị loại này đặc thù chiếu cố, nhưng cũng biết lúc này không phải mình tùy hứng làm thời điểm, tại hướng về phía vị kia phó đội trưởng gật đầu thăm hỏi về sau, hắn lại lần nữa lựa chọn một người đối thủ. Điên cuồng chém giết, một mực đã tiến hành trọn vẹn một ngày, Thiên Thần tộc võ giả tuy rằng bị chém giết hơn phân nửa, những người còn lại đều điên cuồng chạy thục mạng, nhưng mà này một chi Thiên Liên quân chiến đội, tương tự tổn thất nặng nề. 2/3 võ giả cũng đã chết trận tại chỗ. Trấn Phong Nguyên Vương tuy rằng còn sống, nhưng là hắn cũng bị thương không nhẹ, những thứ khác không nói, đạo kia thiếu chút nữa chặn hắn eo chém giết vết đao, vẫn ăn mòn trên thân hắn tinh khí. Tại khoanh chân nghỉ ngơi, dùng đan dược bổ sung bản thân tổn thất thời điểm, toàn bộ chiến đội vô cùng yên lặng, hầu như tất cả mọi người không có hứng thú nói chuyện. Bất kể nói thế nào, lần chiến đấu này, là chúng ta thắng. Cầm búa lớn trong tay phó đội trưởng, gần như cổ vũ tựa như tự mình đánh tức giận nói, mọi người chúng ta thời điểm này hẳn cao hứng, mà không nên đủ rũ, coi như chúng ta chiến bại vậy. Tiểu đội trưởng tại chém giết Thiên Thần tộc hai cái nguyên thánh thời điểm, đã chết trận. Cho nên bây giờ lãnh đạo chi đội ngũ này, chính là vị kia đến từ đấu chiến nhất tộc phó đội trưởng. Phó đội trưởng nói đúng, chúng ta mặc dù có không ít huynh đệ ở tại chỗ này, nhưng là chúng ta chúng quy vẫn là đánh thắng trận này. Một cái phiêu linh tộc võ giả nói, nghe nói vài ngày trước, chúng ta còn công chiếm Thiên Thần tộc một viên tư nguyên tinh. Phải a, Thiên Thần tộc tại lần lượt tháo chạy, chúng ta không bao lâu, thì có thể thủ thắng. Các ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Các ngươi không biết sao, trận đại chiến này cuối cùng so, hay vẫn là tối trung chiến lực, chỉ cần chúng ta chiến bại không được vạn thế chi chủ, tiếp xúc khiến cho chúng ta lấy được lớn hơn nữa thắng lợi, cái kia trên thực tế cũng là trống không. Nói chuyện chính là nhất cá diện cho lạnh lùng trung niên U Minh tộc người, trong lời nói của hắn, mang theo một tia nhọn mùi vị. Này nhân, lại để cho bốn phía thảo luận lập tức yên tĩnh trở lại, trên thực tế người ở chỗ này, đối với loại tình huống này như thế nào có thể không biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau, vẫn luôn không nói mà thôi. Tuy rằng bọn hắn chém giết nhìn qua vô cùng gian nguy, nhưng là chân chính thắng bại, cũng tại tối cao tầng chiến lược quyết chiến, tại vạn thế chi chủ cùng La Vân Dương. Chúng ta những thứ này thi đấu, là chiến trường một số. Vậy sử dụng đũa lớn phó đội trưởng nói, tuy rằng quyết định cuối cùng thắng bại, là hai vị kia cao cấp tồn tại, nhưng phải không có thể phủ nhận là, chúng ta đều tại vì La Vân Dương đại nhân, tranh giành lấy chiến đấu quyền chủ động. ở vào cùng một cái đẳng cấp cao thủ, nếu như trong chiến đấu có được quyền chủ động, thường thường có thể một trận chiến mà thắng. Đúa lớn đội phó, lại để cho một ít thanh âm an tĩnh không ít, tuy rằng trong bọn họ, cũng có người cảm giác mình đội phó có chút khoa trương, nhưng lại cũng không có ai phản đối. Cuối cùng, bọn hắn ai cũng không nguyện ý bị người cho rằng, chính mình liều mạng chiến đấu, kỳ thật chẳng qua là làm vô dụng công mà thôi. Trấn Phong Nguyên Vương giữa chúng nhân, thuộc về tiểu tự bối tồn tại, cho nên một mực đều không có mở miệng, nhưng mà trong lồng ngực của hắn, lại có một loại tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Chính thức quyết định trận chiến đấu này thắng bại, là người một nhà tộc nhân vật hàng đầu. Bọn hắn nhân tộc không phải là yếu nhất, ngược lại là liên trong quân mạnh nhất. Mà sở dĩ như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì một người. Sát phạt đang tiếp tục, chinh chiến đồng dạng đang tiếp tục, người càng ngày càng nhiều, tại đây điên cuồng trong chinh chiến, không ngừng chết đi. Liên quân chiến tuyến, không ngừng đẩy tới trước tiến, thiên thần tộc tức thì một đường bại lui, nhưng mà loại tỷ đấu này, chẳng qua là trước khi đại chiến nhạc dạo, đối với cái này loại nho nhỏ lui về phía sau, vô luận là thiên thần tộc hay vẫn là liên quân, đều không có quá nhiều để trong lòng. Bọn hắn đều đang đợi, cùng đợi trận kia quyết định hai tộc vận mạng đại chiến. Thiên thần tộc nhất cung điện hùng vĩ ở bên trong, vạn thế chi chủ đang trầm ngâm, mà ở đại điện phía dưới, tức thì đứng đấy thiên khuyết thượng chủ. Tuy rằng thiên khuyết thượng chủ ở trên tu vi, so với đám người thiên thu chi chủ kém rất nhiều, nhưng là bây giờ thiên khuyết thượng chủ, nhưng là vạn thế chi chủ lớn nhất tâm phúc. Ngươi nói, ta bây giờ là không phải là nên đem năng lượng chi tâm cho nguyên cơ chi chủ. Vạn thế chi chủ đột nhiên mở miệng hướng phía thiên khuyết thượng chủ nói. Trong mắt của thiên khuyết thượng chủ đã hiện lên một tia khó xử, bởi vì cái này vấn đề, cũng không phải dễ dàng như vậy trả lời, một cái trả lời không được, cái kia chính là muốn gánh chịu trách nhiệm đấy. Bất quá nhìn xem vạn thế chi chủ cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt, thiên khuyết thượng chủ biết mình không thể không trả lời, hắn do dự nháy mắt, này mới cắn răng nói, chủ thượng, ta cảm thấy nên cho. Nói ra những lời này về sau, thiên khuyết thượng chủ nói, nguyên cơ chi chủ dù sao cũng là tộc của ta cao nhất trận pháp đại sư, có trợ giúp của hắn, chúng ta có thể tại trận này đại chiến chi chung, ổn cư phần thắng, bệ hạ ngài cũng không cần vận dụng cái kia thủ đoạn cuối cùng. Vạn thế chi chủ trầm giọng mà nói, nếu như hắn lại đem năng lượng chi tâm đưa cho La Vân Dương kia chứ? Cái này, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy nguyên cơ chi chủ cùng La Vân Dương có liên lạc khả năng rất nhỏ, cuối cùng La Vân Dương liền nguyên cơ chi chủ là ai, đều không thể nào biết. Đương nhiên, nếu như bệ hạ cảm thấy như vậy không ổn, cũng có thể không cần nguyên cơ chi chủ. Thiên khuyết thượng chủ cuối cùng lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị vạn thế chi chủ bị thô bạo đã cắt đứt, hắn lạnh nhạt mắt thấy nguyên cơ chi chủ, mang theo một loại rõ ràng chán ghét nói, được rồi, ngươi im miệng cho ta. Tại vây tay để cho thiên khuyết chi chủ sau khi rời khỏi, trong tâm của vạn thế chi chủ vô số ý niệm trong đầu bắt đầu chớp động, La Vân Dương càng ngày càng mạnh, để cho hắn có cảm giác nguy cơ to lớn. Nhưng mà trong tâm của hắn, thật là không muốn dùng 3 viên vạn thế thiên châu của chính mình, bởi vì một khi vận dụng, hắn còn không biết có phải hay không là có thể ngưng tụ mới vạn thế thiên châu. Hơn nữa coi như là có thể ngưng tụ, cũng không biết muốn dùng bao lâu thời gian. Lúc này nếu như quá lâu lời nói, hắn thậm chí có khả năng còn không có đạt tới vĩnh hằng bất hủ, thân hình sẽ xuất hiện vấn đề, do đó lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Mượn nhờ nguyên cơ chi chủ, tức thì có rất lớn tỷ lệ, không cần sử dụng vạn thế thiên châu của hắn, hắn bản thân liền sẽ không phải chịu lớn tổn hại. Nhưng mà làm như vậy còn cần một cái tiền đề, cần phải bảo đảm, vị nguyên cơ chi chủ này sẽ không vũng hố lửa gạt mình, đem năng lượng chi tâm cầm lấy đi cho La Vân Dương. Nếu nói như vậy, cái kia tổn thất của hắn có thể to lắm. Bất quá cuối cùng, vạn thế chi chủ vẫn là làm ra quyết đoán, tuy rằng nguyên cơ chi chủ có khả năng tư địch, nhưng mà khả năng này vô cùng nhỏ. Hắn bị nhốt trong trận pháp không biết bao nhiêu năm, dưới loại tình huống này, hắn cùng La Vân Dương biết khả năng, thật rất tiểu. Tại trong lòng có quyết đoán về sau, hắn liền trầm giọng phân phó nói, mời nguyên cơ chi chủ đến một chuyến. Cũng chính là một khắc đồng hồ, khuôn mặt bình tĩnh nguyên cơ chi chủ liền đi tới vạn thế chi chủ chỗ ở đại điện. Hắn nhìn xem vạn thế chi chủ, do dự nháy mắt, hay vẫn là hướng phía vạn thế chi chủ chắp tay nói, vạn thế chi chủ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nguyên cơ chi chủ, ta lần này tìm ngươi đến, là có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Vạn thế chi chủ cùng nguyên cơ chi chủ dĩ vãng là thiên thần tộc hai đại đỉnh cấp cự đầu, nhiều khi hai người tại làm việc thời điểm, đều là đối nghịch. Hiện tại hai người thực lực kéo ra, vạn thế chi chủ hầu như nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động, tự nhiên đang nói chuyện bên trên, hắn cũng rất là tự nhiên. Ta biết trong lòng ngươi đối với ta không phục lắm, nhưng là ngươi nhưng không thay đổi được một sự thật, đó chính là ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Vạn thế chi chủ nói đến đây, trong thanh âm mang theo vẻ tự tin mà nói, bất quá bây giờ có một điểm ngươi có thể yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không âm thầm hạ thủ với ngươi đấy. Chẳng những ta, những người khác cũng sẽ không động thủ với ngươi. Vạn Thế Chi Chủ nói đến chỗ này nói, ta hy vọng ngươi có thể bố một tòa đại trận, một tòa có thể giúp ta thiên thần tộc đánh chết những cái kia phản bội tộc quần đại trận. Trận pháp này yêu cầu cũng không phải rất cao, chỉ cần có thể khốn sát thượng chủ cấp bậc tồn tại võ giả là được. Bất luận là vì chính ngươi, hay vẫn là vì cả một tộc bầy, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không cự tuyệt, không phải sao? Trong tâm của Nguyên Cơ Chi Chủ tuy rằng sóng cả bắt đầu khởi động, nhưng mà biểu hiện ra nhưng lạnh lùng nói, ngươi đây không phải đang làm nhục ta sao? Ta từ chết tiệt. Nọ trong đại trận đi ra, một thân tu vị đã tiêu tán 7-8 phần 10. Bố trí ngươi yêu cầu đại trận, ta không có năng lực kia. Ha ha ha, lão bằng hữu, ta như thế nào lại không biết tu vi của ngươi hạ thấp, bất quá ta cũng biết, tuy rằng tu vi của ngươi thấp xuống rất nhiều, nhưng là ta còn biết, ngươi có thể vận dụng năng lượng chi tâm bày trận. Hiện tại, việc ngươi cần, chính là dùng 9 viên năng lượng chi tâm, bố trí một tòa như vậy trận pháp, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi bố trí thành trận pháp này hoàn thành nhiệm vụ của hắn, cái kia bảy trận 9 viên năng lượng chi tâm, từ đó về sau đều là của ngươi. Đôi mắt của Nguyên Cơ Chi Chủ sáng ngời, lập tức nói, ngươi nói là thật sao? Nếu quả như thật là như vậy, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Bố trí một tòa nguyên diệt đổ sinh đại trận. Ta nói chuyện tự nhiên là giữ lời, bất quá tại trận pháp này bố trí trong quá trình, ta cần muốn đi theo ngươi, sau đó dựa theo yêu cầu của ngươi. Đem một viên viên năng lượng chi tâm đặt ở ngươi cần gắn địa phương. Vạn Thế Chi Chủ không cho phép nghi ngờ nói. Bàn điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1512, tấm lưới mà đợi. Thượng chủ, cuộc chiến đấu này, giống như có chút không đúng. Liên quân doanh trướng, một phiêu linh nhất tộc Nguyên Thánh, một mực cung kính nói, thiên thần tộc bại, có chút quá là nhanh. Nguyên Thánh bực này chiến lực, tại liên quân hội nghị ở bên trong, trên cơ bản không có mở miệng chỗ trống, nhưng mà vị này phiêu linh nhất tộc Nguyên Thánh. Nhưng bởi vì xuất sắc đại cục trưởng khống năng lực, đã trở thành liên quân nhân viên tham mưu. Phá Hư Nguyên Thánh trầm giọng mà nói, ý của ngươi nói là, thiên thần tộc bại lui có âm mưu. Thuộc hạ cảm thấy, thiên thần tộc không giống như là bại lui, mà là có trật tự lui lại. Vậy Nguyên Thánh đang khi nói chuyện, liên tiếp nói ra từng tổ số liệu, những số liệu này đều là thiên thần tộc cùng các tộc liên quân chiến đấu tình huống. Có thể ngồi ở chỗ này, trên cơ bản đều là cao cấp nhất tồn tại, bọn hắn chẳng những tu vi thông thiên. Càng có được lấy cường đại khả năng tính toán. Nghe xong vị này Nguyên Thánh rõ ràng mạch lạc phân tích, nguyên một đám thần sắc đều ngưng trọng lên. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, bọn hắn chẳng qua là nổi lên tác dụng phụ trợ, nhưng là ở phụ trợ trên chiến trường, có thể thủ thắng đồng dạng là một chuyện làm người cao hứng. Nguyên Đế huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Phá Hư thượng chủ đã rơi vào Nguyên Đế trên người. Tuy rằng Nguyên Đế cùng Thánh Tôn tu vi, giữa chúng nhân như cũng là kế cuối, nhưng mà hai người bọn họ địa vị nhưng là chỉ ở Phá Hư thượng chủ phía dưới. Nguyên Đế cũng là cựu kinh chiến trận chi nhân, hắn gật đầu nói, thiên thần tộc giống như đang cố ý dụ dỗ chúng ta. Không sai, thiên thần tộc bụng dạ khó lường, chúng ta cũng không thể mắc bẫy để cho bọn hắn âm mưu được như ý. U Minh nhất tộc tộc chủ nhất cá diện cho lạnh lùng thượng chủ lớn tiếng nói, khắp nơi thượng chủ ý kiến tụ tập cùng một chỗ, liền là tạm ngưng đối với thiên thần tộc tiến công. Nhìn một cái thiên thần tộc hiện tại cuối cùng muốn làm gì. Nhưng là bọn họ tuy rằng thương nghị một cái kết quả, nhưng mà kết quả này cũng không phải quyết định cuối cùng, bởi vì bọn họ thương nghị hết thảy đều cần mời các vị lao tổ tài quyết. Nói như vậy, các vị lao tổ đối với bọn hắn bẩm báo chuyện tình, cũng sẽ không có cái gì phản đối, nhưng là khi Phá Hư thượng chủ đưa bọn chúng kết quả của thương nghị báo lên thời điểm, lấy được kết quả lại là để cho Phá Hư thượng chủ cảm thấy rất nghi hoặc. Bởi vì hắn lấy được kết quả, lại là tiếp tục đi tới. Thế nào lại là tiếp tục đi tới chứ? Không phải là kiểm tra một chút thiên thần tộc ngưng tấn công nguyên nhân sao? Phá Hư thượng chủ hơi do dự thoáng một phát, còn là thông qua phương thức đặc thủ, cùng phiêu linh lão tổ bắt được liên lạc. Hắn hy vọng trong chuyện này, biết rõ nguyên nhân. Nhưng mà rất tiếc, phiêu linh lão tổ không có cho hắn nguyên nhân, chẳng qua là để cho hắn tuân theo các vị lão tổ mệnh lệnh. Cái này để cho Phá Hư thượng chủ từ trong lòng, dâng lên một tia rõ ràng lo lắng, thế nhưng là rơi vào đường cùng, hắn hay là đem các tộc cường giả triệu tập lại với nhau. Đem các tộc lao tổ nghiên cứu kết quả thông báo xuống dưới. Phiêu linh nhất tộc kia Nguyên Thánh, trước tiên phản đối nói, thượng chủ, nếu như chúng ta đã ý thức được có vấn đề, nếu như bây giờ lại tiếp tục đi tới mà nói, rất có thể sẽ thất bại thảm hại, kính xin thượng chủ nghĩ lại. Nguyên Đế cùng Thánh Tôn bọn người không lên tiếng, bọn hắn đều hiểu, Phá Hư thượng chủ căn bản là không làm chủ được. Quyết định này có thể thay đổi, chỉ có một người. Đây là chư vị lao tổ quyết định, các ngươi rõ ràng lấy không chấp hành, không rõ cũng muốn chấp hành. Phá Hư thượng chủ thái độ trong sáng, ngữ khí rất là kiên quyết, các ngươi hẳn rõ ràng, chúng ta những người này, chẳng qua là chiến trường chân chính một số. Lời của phá hư thượng chủ, lại để cho phiêu linh nhất tộc kia nguyên thánh biến sắc, ánh mắt của hắn cuối cùng đã rơi vào nguyên đế cùng thánh tôn hai người trên người nói, hai vị đại nhân, này rõ ràng chính là một chỗ hiểm cảnh, kính xin hai vị bẩm báo Vân Dương lão tổ. Thánh tôn cùng nguyên đế liếc nhau một cái, bọn hắn biết thời điểm này bọn hắn ra tay cũng không thích hợp, nhưng mà hai người bọn họ đồng dạng đã nhận ra trong này có vấn đề. Thật nhanh liếc nhau một cái về sau, hai người liền gật đầu nói, ta đem ý kiến của chúng ta lại hướng Vân Dương lão tổ phản ánh xuống. Hai người cùng La Vân Dương có đặc thù liên hệ thủ đoạn, nhưng mà mối liên hệ này kết quả, nhưng là để cho hai người vô cùng ngoài ý muốn. La Vân Dương cũng không đáp lại. Bọn hắn biết La Vân Dương đã nhìn tin tức của bọn hắn, nhưng mà loại này bất hồi ứng, bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp được. Bất quá bọn hắn đều là người thông minh, khi nhìn đến bất hồi ứng về sau, đã biết rõ La Vân Dương trong chuyện này thái độ chân chính, trong tâm của bọn hắn, nhất thời đều dâng lên một loại không phải là quá tốt cảm giác. Phá hư thượng chủ. Xem ra chúng ta hay là muốn dựa theo trưởng lão hội mệnh lệnh tiến công. Thánh tôn trong giọng nói, mang theo một tia cảm khái mà nói, lão tổ đối với chúng ta lần nữa bẩm báo chuyện này, rất không cao hứng. Phá hư thượng chủ với tư cách liên quân thống lĩnh, biết chuyện này đã khó có thể cải biến, lúc này trầm giọng mà nói, các vị lão tổ nhìn xa trông rộng, ánh mắt của bọn hắn cùng sức phán đoán, không phải chúng ta có thể so sánh được. Cho nên chuyện này, các ngươi cũng không cần đoán mò, ta cảm thấy các vị tổ sư, nhất định là mặt khác có sắp xếp. Chúng ta bây giờ phải làm, chỉ có một chút, cái kia chính là dựa theo chư vị tổ sư an bài tiến quân. Phá hư thượng chủ một phen, lại để cho bốn phía mọi người sĩ khí lần nữa trọng chấn, bọn hắn cảm thấy phá hư chi chủ nói không sai, chư vị lao tổ là tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của bọn hắn đem làm trò đùa đấy. Mà phiêu linh nhất tộc kia nguyên thánh cũng không lên tiếng nữa, tuy rằng trong lòng hắn cũng không có thiếu nghi hoặc, nhưng cũng không dám nghi vấn những lao tổ kia. Vì vậy, liên quân lần nữa tiến công, dùng một loại báo táp tiến mạnh tốc độ. Một lần hành động công vào thiên thần tộc căn bản trọng địa. Thiên thần tộc không có quá lớn phản kích, những cái kia cao cấp thiên thần tộc cường giả, càng là cả đám đều không có lộ diện, tiểu thật giống ít thiên thần tộc cường giả này, đều không tồn tại vậy. Thế nhưng là, ngay tại vô số liên quân muốn thông qua trầm tinh tinh vực, chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, bốn phía thiên địa đột nhiên biến ảo. Chẳng những vô số tinh cầu biến mất, bọn hắn càng cảm thấy bốn phía, như có một cỗ lực lượng, đang điên cuồng nuốt thực trên thân bọn hắn lực lượng. Loại tình huống này, lại để cho vô số người giật mình không thôi. Làm sao có thể? Làm sao sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống? Phá hư thượng chủ tại cảm nhận được cảm giác này nháy mắt, nghĩ đến đúng là mạnh mẽ sắp sửa quỷ dị này trận pháp đánh vỡ. Tu vi của hắn là thượng chủ đỉnh phong, đừng nói một cái tinh vực, cho dù là một cái vũ trụ, cũng có thể lập tức đánh vỡ. Đánh vỡ loại trận pháp này, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Có thể là ở phá hư thượng chủ xuất thủ nháy mắt, nhưng giật mình phát hiện. Lực lượng của chính mình, vậy mà giống như châu đất xuống biển, khó có thể tại đây trong phiến hư không, nhấc lên bất kỳ gọn sóng. Thánh tôn cùng nguyên đế cùng các tộc cường giả, cũng đi theo ra tay, bọn hắn đã có kinh nghiệm của phá hư thượng chủ về sau, liền vô cùng ăn ý sử dụng liên thủ một kích. Với bọn hắn mà nói, này liên thủ một kích là hy vọng của bọn hắn vị trí, cho nên tại liên thủ một kích ngáy mắt, bọn hắn cũng đã sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Một kích này, có thể đủ để quét ngang vạn vật. Nhưng mà cái kia mênh mông quần quận vô cùng một kích, cũng không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, đang oanh kích tại trên hư không nháy mắt, cũng đã không tiếng động tiêu tán. Sắc mặt của phá hư thượng chủ, trở nên càng thêm nghiêm nghị nói, xem ra lúc này đây, chúng ta là tiến nhập một cái giết tuyệt trong đại trận, lại để cho trận pháp sư nhanh lên nghiên cứu, nhìn xem có hay không phá trận chi pháp. Liên trong quân có vô số trận pháp sư, tại mệnh lệnh của phá hư thượng chủ phía dưới, những thứ này trận pháp sư nhanh chóng hành động, hy vọng có thể dùng thời gian nhanh nhất. Tìm được trận pháp này cuối cùng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Mà những người khác, tức thì ngay tại chỗ hạ trại, hy vọng mượn nhờ nơi trú quân, đến yếu bất loại lực lượng này tiêu tán. Nhưng mà rất nhanh, đám người phá hư thượng chủ liền phát hiện, bọn hắn hạ trại phương pháp xử lý, thật là nửa điểm tác dụng đều không có. Về phần những cái kia trận pháp sư, tuy rằng bọn họ đều là các tộc trận pháp nhất đạo cao cấp nhất tồn tại, nhưng mà rất tiếc, bọn hắn tại loại này trong đại trận, nhưng là bó tay toàn tập. Rời đi nơi này. Dùng thời gian nhanh nhất trở về, nhìn xem có thể không thể đi ra ngoài. Đám người phá hư thượng chủ đang khẩn cấp sau khi thương nghị, biết rõ ở tại chỗ này, trên căn bản là chỉ còn đường chết, cho nên bọn hắn thẳng tiếp nhận triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Nhưng mà kết quả là giống nhau, bọn hắn trọn vẹn thối lui ra khỏi gấp 2 khoảng cách, nhưng vẫn không có rời khỏi cái kia mảnh bị biến ảo thiên địa. Tuy rằng lực lượng yếu bất tốc độ cũng không phải quá nhanh, nguyên thánh cấp bậc tồn tại, tại một phen dày vò phía dưới, cũng chính là giảm bớt một thành chiến đấu lực. Nhưng mà nếu như lại như vậy tiếp tục nữa, như vậy liên quân rất nhanh thì sẽ tan vỡ. Xem ra, chúng ta bây giờ chỉ có chờ lấy các vị lao tổ tới cứu chúng ta rồi. Phá hư chi chủ tại một phen rẽ rủa cuối cùng đều là sau khi thất bại, hướng phía thánh tôn cùng các tộc cường giả nói ra. Cũng liền vào lúc hắn nói chuyện, một đạo cự đại dưới màn hình, vạn thế chi chủ chính lặng lặng nhìn tình hình của đám người phá hư thượng chủ. Theo đám người phá hư chi chủ càng ngày càng suy yếu, sắc mặt của vạn thế chi chủ, sinh ra một nụ cười châm biếm nói, nguyên cơ chi chủ, trận pháp chi đạo của ngươi, quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Lúc này đây, các tộc những cái kiêng nghịch tặc, đều bị trừng phạt, đám người La Vân Dương nếu như không cứu viện các tộc võ giả, như vậy bọn hắn thống ngự các tộc thì sẽ mất đi căn cơ, mà hắn một khi tiến hành cứu viện, hắc hắc. Nguyên cơ chi chủ cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt nhưng mang theo một tia trào phung nói, cảm tạ. Tại đại trận bố trí thành về sau, ngươi liền đem ta vây ở chỗ này, cái này là cảm tạ của ngươi sao? Tại trước mặt ngươi, ta từ trước đến nay không muốn nói lời nói dối. Vạn thế chi chủ cười hắc hắc nói, đối với ngươi, ta thật là không thể tin, đặc biệt là ngươi bố trí trận pháp sử dụng năng lượng chi tâm, càng để cho ta trong nội tâm rất không thoải mái. Cho nên, ta chỉ có thể ở đại trận sau khi thành công, đưa ngươi cùng đại trận tách ra. Nguyên cơ chi chủ thần sắc đạm mạc mà nói, hy vọng lúc này đây, ngươi có thể thành công. Lúc này đây, ta một nhất định sẽ thành công, hai người chúng ta là thiên thần tộc trong đứng đầu nhất tồn tại, hiện tại hai người chúng ta liên thủ, há có không thành công chi lý. Vạn thế chi chủ đang khi nói chuyện, thân ảnh vẫn còn như thiểm điện, nhanh chóng tiêu tán đến trong hư không, mà thanh âm của hắn, tức thì nhanh chóng chuyển vào trong thai của nguyên cơ chi chủ, La Vân Dương mang theo đám người phiêu linh lão tổ muốn vào trận, ta lúc này đây, nhất định sẽ nhất chiến thành công. Nguyên cơ chi chủ nhìn xem rời đi vạn thế chi chủ. Trong đôi mắt đã hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Lớn như vậy trầm tinh tinh vực, lúc này đã biến thành sương mù một mảnh, tựu thật giống một mình đã trở thành một phiến thiên địa. Đám người La Vân Dương cùng phiêu linh lão tổ, đứng ở ngoài đại trận, cả đám đều dùng thần thức, hướng phía trong đại trận dò xét một phen. Nhưng mà dò xét kết quả, nhưng là không thu hoạch được gì, cuối cùng mọi người được La Vân Dương dẫn dắt, bay lên không xông về trong đại trận kia. Bàn điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1513 Sinh tử chi gian khu hổ thôn lang. Tại còn chưa có tiến vào tàn sát nguyên diệt sinh đại trận thời điểm, La Vân Dương cũng đã nhận ra che giấu ở trong đại trận năng lượng chi tâm. Tổng cộng 8 viên năng lượng chi tâm, hắn tùy thời đều có thể lấy dùng đến. 8 viên năng lượng chi tâm này, có thể cho tu vi của La Vân Dương, trực tiếp tăng lên 8 cái nguyên trụ lực lượng, có thể nói là một phần lễ trọng. Bất quá tại vào trận lúc trước, La Vân Dương cũng không có trực tiếp phá trận, mà là cố ý giả bộ như đối với trận pháp không phải là hiểu rất rõ. Làm bộ ở bên trong lục lọi, cũng cùng đám người phiêu linh lão tổ thương nghị như thế nào phá trận. Đám người phiêu linh lão tổ ở bên trong, có trận pháp đại sư, nhưng mà mấy vị lão tổ cấp bậc trận pháp đại sư đang đối mặt này tàn sát nguyên diệt sinh đại trận, nhưng cũng là không có chút nào biện pháp. Bọn hắn tuy rằng cảm thấy tòa đại trận này quỷ dị, nhưng mà để cho bọn hắn phá trận, bọn hắn nhưng là không có đầu mối. Tuy rằng bọn hắn nhanh chóng tìm được phá hư thượng chủ lãnh đạo các tộc liên quân, nhưng mà lại phát hiện nhóm người mình, căn bản là ra không được. Hơn nữa đối với các lao tổ mà nói, loại đại trận này thu nạp lực lượng tốc độ giống như càng nhanh, hơn cũng chính là nửa ngày thời gian, đã có người tổn thất 1/10 lực lượng. Tuy rằng 1/10 rất ít, nhưng mà cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đã đến chiến lực. Đám người phiêu linh lao tổ, nguyên một đám thần sắc cũng bắt đầu biến thành nghiêm trọng lên. Bọn hắn khi tiến vào trận pháp thời điểm, liền đã ý thức được chuyện này không đơn giản, nhưng thật không ngờ, kết quả dĩ nhiên là như vậy. Vạn thế chi chủ ngồi đang nắm trong tay trận pháp trong cung điện. Giống như thần rõ ràng giống vậy mắt nhìn xuống trong đại trận tình hình, hắn lúc này nội tâm tràn đầy vui mừng. Trước kia mặc dù, hắn có nắm chắc tiêu diệt La Vân Dương những thứ này phản nghịch giả, nhưng mà nói thật loại này đánh chết một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Thậm chí có thể nói, như vậy một cái giá lớn, để cho hắn đều có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác, mà bây giờ, đánh chết đám người La Vân Dương, với hắn mà nói, đã không phải là cái gì quá lớn vấn đề khó khăn. Ví dụ như hiện ngày nay, chỉ cần hắn nguyện ý chờ xuống dưới, như vậy cuối cùng có một ngày, tu vi của đám người La Vân Dương, đều sau đó giảm xuống đến cực yếu. Nhưng mà vạn thế chi chủ cũng không định làm như thế, hắn nhìn xem đám người La Vân Dương suy yếu tình cảnh, liền trầm giọng hướng phía Thiên Khuyết Thượng Chủ phân phó nói, để cho đám người Thiên Thu Chi Chủ tới đây. Thiên Khuyết Thượng Chủ lúc này đối với vạn thế chi chủ càng thêm cung kính, đám người La Vân Dương hãm vào trong đại trận, đã không có lật lên sóng gió khả năng. Toàn bộ thiên hạ, sau này sẽ là thiên hạ của vạn thế chi chủ đại nhân, dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể không thể sống chết thuần phục, hết sức A-dua nịnh hót chi ý chứ. Cũng chính là một phút đồng hồ công phu, Thiên Thu Chi Chủ cùng mười mấy tên đối với Vạn Thế Chi Chủ rất là bất mãn thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả, cũng đã đi tới trong đại điện. Khi bọn hắn chứng kiến đám người La Vân Dương bị nhốt ở trong đại trận thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Thiên Thu Chi Chủ, hắn vẫn luôn cùng La Vân Dương có liên hệ. Càng là đem La Vân Dương trở thành đánh bại Vạn Thế Chi Chủ lớn nhất hy vọng. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương thực sự lâm vào đại trận. Đây là Thiên Cơ Chi Chủ giúp ta bày ra đại trận. Thanh âm của Vạn Thế Chi Chủ bình thản, nhưng là ở này bình thản bên trong, nhưng ẩn chứa một loại không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Hiện tại những cái kia phản nghịch giả cũng đã hãm vào trong đại trận, hơn nữa tu vi của bọn hắn đã bắt đầu yếu bớt. Các ngươi đi vào đối phó bọn hắn, đã không phải là vấn đề gì lớn, hiện tại ta hỏi các ngươi một câu, có bằng lòng hay không ra tay. Đang trầm mặc sát sau đó, đã có người hưởng ứng trước tiếng nói, cùng thiên thần tộc làm người thích hợp, đều là địch nhân của chúng ta. Chúng ta tự nhiên nguyện ý chu sát những thứ này vô pháp vô thiên đồ, dốc sức cho Vạn Thế Chi Chủ đại nhân. Thiên Thu Chi Chủ nghe câu trả lời này, trong lòng tuy rằng rất tạm đạm, nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng, đây là tốt nhất trả lời, bởi vì đám người La Vân Dương sắp thất bại, bọn hắn lựa chọn sáng suốt nhất, chính là bảo toàn bản thân. Hắn cũng nói theo, chúng ta nguyện ý vì Vạn Thế Chi Chủ đại nhân cống hiến sức lực. Được, các ngươi đã nguyện ý cống hiến sức lực, ta đây gọi ngay bây giờ mở đại trận, để cho các ngươi đi vào, chu sát những thứ này phản nghịch. Vạn Thế Chi Chủ cười rất rừng rưng, nhưng là ở trong gương mặt tươi cười của hắn, nhưng mang theo một tia trào phúng mùi vị. Đại nhân, Nguyên Cơ Chi Chủ đại nhân trận pháp, đang tại suy yếu những thứ này phản nghịch thực lực, thuộc hạ cảm thấy chúng ta muốn vào trận chu sát những người này lời nói, không cần nóng lòng nhất thời. Một cái thiên thần tộc thượng chủ nói, chỉ cần chờ hơn nửa năm công phu, chúng ta có thể nói thì sẽ dễ như trở bàn tay. Ha ha, thời gian nửa năm, ngươi cảm thấy nửa năm sau, ta còn cần ngươi sao? Vạn Thế Chi Chủ đe dọa nhìn vị này thượng chủ, trong thanh âm mang theo một chút lạnh lùng mà nói, nghe ý tứ của ngươi, ngươi đây là muốn cự tuyệt ta. Cái kia thượng chủ sắc mặt, lập tức biến đến vô cùng khó coi, hắn di vãng cũng là bởi vì phản đối Vạn Thế Chi Chủ bị áp chế, nhưng là bây giờ, trong lòng hắn mặc dù có loại ý niệm này, nhưng lại không dám làm như thế. Đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có phản đối ý tứ của ngài, chẳng qua là luận sự mà thôi. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, tiến vào trong đại trận đối với đám người La Vân Dương tiến hành chu sát, ta có thể coi như không có gì phát sinh, mà các ngươi ai nếu như khước từ cai vã, như vậy không hề nghi ngờ. Hắn chính là đồng bọn của La Vân Dương. Trong thanh âm của Vạn Thế Chi Chủ, tràn đầy giết chết chi ý. Nghe lời của Vạn Thế Chi Chủ, cái kia thượng chủ tuy rằng thần sắc khó coi, nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là không dám nói nữa. Đám người Thiên Thu Chi Chủ lúc này đều dĩ nhiên minh bạch, Vạn Thế Chi Chủ đây là để cho chính mình đám người và đám người La Vân Dương tự giết lẫn nhau. Nhưng mà trong lòng bọn hắn hiểu thì hiểu, nhưng là bọn họ nhưng không dám phản kháng, bởi vì lúc này, bọn hắn chẳng những thiếu khuyết minh hữu, nhưng lại ở vào hết sức tình cảnh bất lợi. Một khi phản kháng, đại đa số người bọn hắn, sợ rằng cũng không có sinh lộ. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau, đám người Thiên Thu Chi Chủ liền cung kính nói, bọn người thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho Vạn Thế Chi Chủ đại nhân thất vọng, nhất định sẽ đánh chết La Vân Dương cùng nghịch tặc. Hảo hảo hảo, các ngươi có tâm tư như vậy, liền vậy rất tốt. Vạn Thế Chi Chủ đang khi nói chuyện, trong đôi mắt thần ánh lấp loé nói, hy vọng lúc này đây, các ngươi không nên để cho ta thất vọng a. Cũng chính là một khắc đồng hồ, đám người Thiên Thu Chi Chủ cũng đã tiến vào trong đại trận. Bọn hắn mặc dù là thuộc hạ của Vạn Thế Chi Chủ, nhưng mà tiến vào tòa đại trận này về sau, tương tự không có được bất kỳ phòng ngự, mỗi một người có thể nói đều là dựa vào sức mạnh của bản thân, đối kháng trong đại trận năng lượng trôi qua. Nguyên Cơ Chi Chủ vậy mà giúp hắn, thật sự là đáng giận. Trên một cái chủ thanh âm ở bên trong, tràn đầy tức giận quát. Ở trong lòng mọi người, Nguyên Cơ Chi Chủ có được địa vị cao quý. Trong bọn họ không ít người càng là đối với Nguyên Cơ Chi Chủ sùng kính có ra. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tôn kính Nguyên Cơ Chi Chủ, vậy mà trợ giúp Vạn Thế Chi Chủ không nói, còn dùng loại thủ đoạn này trợ giúp Vạn Thế Chi Chủ, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Một cái ý niệm chớp động bên trong, hắn chúng ta đối với Nguyên Cơ Chi Chủ hoán niệm, có thể nói tăng vụt lên, nếu như có thể, lúc này thì bọn hắn, thậm chí có một loại tưởng muốn liều mạng với Nguyên Cơ Chi Chủ ý tưởng. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Nguyên Cơ Chi Chủ bản thân chỉ sợ cũng có khó xử của chính mình. Thiên Thu Chi Chủ trầm giọng mà nói, chúng ta hiện tại, nên tưởng mình một chút nên làm như thế nào. Tiếng nói của Thiên Thu Chi Chủ vừa dứt, nhất cá diện cho kiên cường nam tử, cũng đã trầm giọng mà nói, làm như thế nào, chúng ta đã không có lựa chọn. Muốn ta nhìn, chúng ta có thể làm chỉ có một chút, cái kia chính là lao lao thật thật chu sát đám người La Vân Dương, sau đó nghe theo Vạn Thế Chi Chủ an bài. Nghe theo Vạn Thế Chi Chủ an bài. Ha ha ha. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ sợ đến lúc đó trong chúng ta, mười trong đó, chỉ sợ cũng không sống nổi hai cái. Một cái đứng tại Thiên Thu Chi chủ bên cạnh trung niên thượng chủ, trong thanh âm mang theo châm chọc nói. Không nghe lời của vạn thế chi chủ, ngươi có biện pháp gì tốt để cho chúng ta chạy trốn vạn thế chi chủ trói buộc. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần là ngươi có biện pháp, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bởi vì bất đồng ý kiến, trong lúc nhất thời thậm chí có người bắt đầu cãi vã, loại tình huống này, lại để cho trong tâm của Thiên Thu Chi chủ rất là khó chịu. Bất quá cho dù hắn tưởng muốn ngăn trở, cũng không có loại này hy vọng, cuối cùng hiện tại tất cả người cũng đã ở vào bên bờ sinh tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nghe theo hắn an bài. Ta xem, nếu không như vậy, chúng ta trước cùng đám người La Vân Dương gặp mặt, sau đó lại ra tay, như vậy chúng ta coi như là hết tình hết nghĩa. Cuối cùng một cái vẻ mặt già nua thiên thần tộc thượng chủ, trầm giọng nói. Tu Vi đã đến thượng chủ giai đoạn, trên cơ bản đều có thể tự mình cải biến dung nhan của chính mình. Vị này thượng chủ sở dĩ bảo trì loại dáng vẻ này, chủ yếu là bởi vì hắn không muốn quên thù oán của chính mình cùng vạn thế chi chủ. Người này ở trong nhiều người, có không tệ địa vị, cho nên lời của hắn vừa ra khỏi miệng, lập tức được đại đa số đồng bạn ủng hộ. Nguyên cơ chi chủ trận pháp rất mạnh, nhưng mà ở bên trong trận pháp tìm người nhưng lại không có gì lớn chướng ngại, chớ đừng nói chi là vạn thế chi chủ cũng cho của bọn hắn chỉ dẫn, rất nhanh đám người Thiên Thu chi chủ cũng đã tìm được đám người La Vân Dương. Các ngươi đã tới. U Minh lão tổ là nhận thức Thiên Thu chi chủ đấy, khi nhìn đến Thiên Thu chi chủ cùng Thiên Thần tộc đỉnh cấp cường giả đã đến, trong đôi mắt liền đã hiện lên một tia lanh ý. Nếu như nói lúc trước, lẫn nhau còn có chút ăn ý, như vậy hiện tại loại nguy cơ này thời điểm, cái gì ăn ý cũng đã hoàn toàn không cần. Cuối cùng, bọn hắn đều ở hoàn cảnh xấu. Phiêu Linh lão tổ, bọn ngươi phản bội ta Thiên Thần tộc, thật sự là tội ác tày trời, hiện tại cho các ngươi cơ hội, còn không mau mau đầu hàng. Thiên Thu chi chủ ngay đầu tiên trầm giọng hướng phía Phiêu Linh lão tổ quát. Bất quá tại quát khẽ nháy mắt, hắn đã dùng truyền âm phương thức, trầm giọng mà nói, "Các vị, chúng ta đã không có khả năng trở mình, hiện tại cũng chỉ có cùng các vị đánh một trận, trong một trận chiến này, chư vị cũng không cần thủ hạ lưu tình, làm như thế nào ra tay, liền như thế nào ra tay." Trong mắt của Thiên Thu chi chủ, hắn lời sau cùng cũng không có bất kỳ tác dụng, trên thực tế chính là nói nhảm. Cuối cùng sinh tử quan đầu, ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phiêu Linh chi chủ cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe La Vân Dương nói, Thiên Thu chi chủ, ngươi tin tưởng lời của ta, vậy không nên động thủ. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta tiến vào bên trong trận pháp này, trên thực tế là sớm có phá trận chi pháp, chỉ bất quá chúng ta đang đợi vạn thế chi chủ tiến vào trận pháp. Thiên Thu chi chủ quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình, đều loại khi này rồi, La Vân Dương vậy mà nói bọn hắn có nắm chắc, này tin được không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mần nạm. Cựu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1514, tái chiến vạn thế chi chủ. Phiêu Linh chi chủ đám người, lúc này cũng có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình. Bọn hắn đang bị nhốt ở bên trong trận pháp lúc, kia thành thực giảm đã rất tuyệt vọng, nhưng thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà nói hắn có phá trận chi pháp. Đây là lừa bịp đám người vạn thế chi chủ sao? Dựa theo Phiêu Linh chi chủ đám người hiểu biết về La Vân Dương hình như là một người thích người làm như vậy. Nhưng mà La Vân Dương nếu là thật có phá trận chi pháp, hắn vì cái gì lúc mới bắt đầu không hề nói sao? Đám người Thiên Thu chi chủ, thần sắc đều sinh ra hồ nghi. Bọn hắn sở dĩ tiến trận, là cảm thấy đám người La Vân Dương đã không có hy vọng. Hiện tại, La Vân Dương vậy mà nói hắn có thể phá trận, đây thật là để cho bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Là nên tin tưởng chứ? Vẫn là chưa tin chứ? Đang lúc bọn hắn hồ nghi thời điểm, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn tin tưởng. Dù sao lấy thực lực của các ngươi, căn bản cũng không có biện pháp kích giết chúng ta. Thậm chí đến cuối cùng, các ngươi còn muốn bị chúng ta đánh chết. La Vân Dương, ngươi đã có phá trận chi pháp, vì cái gì còn không phá trận? Một cái thiên thần tộc thượng chủ nói, chúng ta những người này đều đã đến, chẳng lẽ ngươi sợ phá trận về sau, không phải là đối thủ của vạn thế chi chủ sao? Ta chỉ là muốn dẫn vạn thế chi chủ vào trận. La Vân Dương nhìn xem cái kia thiên thần tộc thượng chủ nói, như vậy hắn càng khó khăn đào thoát. Đám người Thiên Thu chi chủ im lặng không nói, bọn hắn tại lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, cuối cùng vẫn còn Thiên Thu chi chủ trầm giọng mà nói, La Vân Dương, lại nói tiếp chúng ta hẳn tin tưởng ngươi, nhưng là sự tình này, chúng ta xác thực không có cách nào tin tưởng ngươi. Cuối cùng, trận pháp này là nguyên cơ chi chủ chỗ bố trí. La Vân Dương nhìn xem thần sắc của đám người Thiên Thu chi chủ, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết Thiên Thu chi chủ sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là trong tâm của bọn hắn, đối với vạn thế chi chủ. Có một loại sợ hãi, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Loại này sợ hãi, để cho bọn hắn không dám mạo hiểm, mỗi một người đều chỉ muốn tóm lấy cái kia cơ hội cuối cùng. Đang hướng đám người Thiên Thu chi chủ nhìn lướt qua về sau, La Vân Dương khoát tay trận lại nói, thôi được, các ngươi đã cố chấp như vậy ta cũng chỉ có phá trận để cho các ngươi nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương mà bắt đầu điều chỉnh thuộc tính máy điều tiết. Hắn lúc này trấn áp đám người Thiên Thu chi chủ mặc dù không phải là rất khó khăn, nhưng mà Thiên Thu chi chủ cùng Thiên Thần tộc cường giả thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là La Vân Dương, tưởng muốn đưa bọn chúng hết thể trấn áp, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Mà sắp vô đánh nhau, cuối cùng vẫn còn có thương vong không nhỏ. Mặc dù không có đưa tới vạn thế chi chủ, nhưng là có thể đem đám người Thiên Thu chi chủ đưa tới, trên thực tế cũng tương đương đã đoạn cánh tay của vạn thế chi chủ. Cũng chính là nháy mắt, tám viên chống đỡ đại trận vận chuyển năng lượng chi tâm, đã bị La Vân Dương vận dụng thuộc tính máy điều tiết, cho hấp đã nhét vào trong cơ thể của chính mình. Đã không có năng lượng chi tâm trèo trống, cả trận lớn, lập tức đình trệ. Đầu chuyển tinh di, Thiên Thu chi chủ phát hiện sương mù nồng nặc kia, trong phút chốc đã biến mất không thấy gì nữa, vốn đã mất đi lực lượng, càng là ở thời điểm này, điên cuồng hướng phía trong cơ thể của bọn hắn chạy ngược đi qua. Đại trận phá, đại trận thật sự phá. Vốn cho rằng nhóm người mình đã tiến vào tuyệt địa các tộc võ giả, lúc này nhịn không được điên cuồng gào lên, với bọn hắn mà nói, đây quả thật là trong chết phùng sinh. Bọn hắn vốn đã làm xong phải chết chuẩn bị, nhưng thật không ngờ, cái này để cho bọn hắn coi là tuyệt cảnh đại trận, vậy mà phá. Đám người Thiên Thu chi chủ đều dùng một loại thấy quỷ thần sắc nhìn xem La Vân Dương, bọn hắn có chút không dám tin tưởng mình thấy được thật sự, nhưng mà bốn phía hết thảy nhưng nói cho bọn hắn biết, cái này hết thảy đều là thật. Làm sao có thể? Vạn thế chi chủ một mực ở quan trắc đại trận kia, lúc này chứng kiến trận pháp bị phá, hắn thở hổn hển quát. Với tư cách thiên thần nhất tộc người thống lĩnh, vạn thế chi chủ rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của sự tình vị trí, đây hết thảy không thể thiếu nguyên cơ chi chủ dở trò. Hắn tuy rằng cảm giác không thấy thực lực của La Vân Dương tăng lên, nhưng mà tám viên năng lượng chi tâm kia biến mất, nhưng để cho hắn biết, chỉ sợ chính mình lại giúp đỡ La Vân Dương tăng lên thực lực. Hắn luôn luôn tự xưng là thông minh, lúc này đây thật sự là bị người đùa bỡn, hơn nữa còn là vô cùng sỉ nhục đùa bỡn. Phẫn nộ, một loại không nói ra được phẫn nộ, tràn ngập tại trong lòng của vạn thế chi chủ, lúc này hắn hận nhất, ngược lại cũng không phải là La Vân Dương, mà là nguyên cơ chi chủ. Cái này lao đối thủ, vì không sử dụng vạn thế thiên châu, lúc này mới đã tin tưởng hắn một lần, nhưng thật không ngờ, tín nhiệm của chính mình, cư nhiên bị hắn không kiêng kỵ như vậy hủy diệt rồi. Nguyên cơ chi chủ, người muốn chết. Cũng chính là trong chốc lát, thân thể của vạn thế chi chủ, liền rời đến nguyên cơ chi chủ vị trí. Hắn không tin nguyên cơ chi chủ, cho nên tại trên người của nguyên cơ chi chủ để lại dấu vết, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tìm tới nguyên cơ chi chủ. Trong chốc lát, vạn thế chi chủ liền đã tới nguyên cơ chi chủ vị trí. Nhưng mà để cho vạn thế chi chủ tức giận là, hắn lưu trên người nguyên cơ chi chủ ấn ký, lúc này đã bị rời đến một người bình thường thiên thần tộc võ giả trên người. Mà nguyên cơ chi chủ, nhưng là tung tích đều không. Cái kia thiên thần tộc võ giả, lúc này đang tại mê man, vừa nhìn liền là chúng thủ đoạn của nguyên cơ chi chủ. Vạn thế chi chủ vung tay lên, cái kia ngủ mê man thiên thần tộc võ giả lập tức tỉnh lại, hắn nhìn thấy vạn thế chi chủ nháy mắt, liền cung kính hành lễ nói, thuộc hạ ra mắt chủ thượng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên cơ chi chủ chứ? Trong thanh âm của vạn thế chi chủ, tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị chi ý. Cái kia thiên thần tộc võ giả mặc dù tu vi bất phàm, nhưng là ở áp lực tinh thần của vạn thế chi chủ dưới, cả người hắn đều có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Chủ thượng, thuộc hạ thật sự không biết nguyên cơ chi chủ kia đi nơi nào, cũng không biết tại sao mình đến nơi này. Ngươi nếu như cái gì cũng không biết, vậy phải ngươi còn có chỗ lợi gì? Vạn thế chi chủ đang khi nói chuyện, hướng phía hư không vung tay lên, cái kia thiên thần tộc cường giả lập tức hóa thành cho bụi. Nếu như là dĩ vãng, vạn thế chi chủ tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này giáng tội tại cái kia thiên thần tộc võ giả, bởi vì hắn rõ ràng, người võ giả kia căn bản không phải là đối thủ của nguyên cơ chi chủ, bị nguyên cơ chi chủ lợi dụng rất bình thường. Thế nhưng là lúc này vạn thế chi chủ đã bị tức xỉu. Hắn bị nguyên cơ chi chủ lừa gạt trong tay năng lượng chi tâm, mặc dù không biết trong tay hắn năng lượng chi tâm có thể tăng lên La Vân Dương bao nhiêu thực lực, nhưng mà có một điểm nhưng là có thể khẳng định. Cái kia chính là thực lực của La Vân Dương, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngu xuẩn, chính mình thật sự là quá ngu xuẩn. Ngón tay nhanh chóng kháp động bên trong, vạn thế chi chủ lập tức liền đem nguyên cơ chi chủ có thể nơi đi cho được rồi đi ra, ý niệm trong lòng càng điên cuồng lên chính hắn, không có chút nào dừng lại, cũng chính là một cái nháy mắt, liền vượt qua hư không vô tận. Không, không, không có. Theo lần lượt vô hụt, vạn thế chi chủ trong đôi mắt sát ý càng bành trướng, hắn nhất định phải tìm được nguyên cơ chi chủ. hắn nhất định phải đem nguyên cơ chi chủ cho hắn sỉ nhục trả lại. Một phút đồng hồ về sau, ở một tòa không có bất luận hơi thở của sự sống nào hành tinh bên trên, vạn thế chi chủ thấy được thân ảnh của nguyên cơ chi chủ. Nguyên cơ chi chủ khuôn mặt bình tĩnh như trước, nhưng mà lúc này nguyên cơ chi chủ khuôn mặt ở bên trong, nhưng mang theo từng kia vẻ kính sợ. Thật không ngờ, ta vẫn bị ngươi tìm được. Nguyên cơ chi chủ trầm giọng mà nói, ngươi bây giờ hẳn xuất thủ là La Vân Dương, tội gì đối với ta từng bước ép sát? Tội gì? Nguyên cơ chi chủ, ta xem ngươi như bằng hữu, thật không ngờ ngươi vậy mà đang gạt ta. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Trong thanh âm của vạn thế chi chủ, mang theo một loại cắn răng nghiến lợi mùi vị. Nguyên cơ chi chủ cười nói, ngươi thật lấy ta làm bằng hữu sao? Ngươi chỉ có điều cũng chính là muốn lợi dụng của ta trận pháp làm cho ngươi sự tình, để cho ngươi không cần vận dụng vạn thế thiên châu mà thôi. Về phần ta vì cái gì gài ngươi, rất đơn giản, thứ nhất là ngươi giết tâm tư của ta cho tới bây giờ đều không có giết qua, thứ hai thả ta ra tới là La Vân Dương, ta thiếu nợ hắn một cái tình cảm, không có cách nào, chỉ có thể sử dụng ngươi đến trả rồi. Còn một cái chỉ có thể sử dụng ta tới trả. Nguyên cơ chi chủ, lúc này đây, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bị nhốt này ít năm sau, có phải hay không còn có thể tiếp một quyền của ta. Vạn thế chi chủ đang khi nói chuyện, một quyền nặng nề mà hướng phía nguyên cơ chi chủ đánh tới. Một quyền này, trực tiếp mà cuồng bạo. Đang đối mặt một quyền này nháy mắt, nguyên cơ chi chủ hai tay nhanh chóng khắp động, ở phía trước của hắn, một cái màu đen mâm tròn nhanh chóng xoay tròn. Mâm tròn nhìn qua coi như không có bất kỳ lực lượng, nhưng mà trên thực tế, này mâm tròn nhưng đã đem phương viên nghìn vạn giảm sức mạnh của tinh vực, tụ tập tại hơi có chút. Chỉ có điều, đang cùng quả đấm của vạn thế chi chủ va chạm nháy mắt, mâm tròn kia toàn bộ liền hỏng mất ra. Ẩn chứa vô cùng lực lượng nằm đấm, vượt qua hư không, nặng nề mà đánh vào trên người của nguyên cơ chi chủ, trong chốc lát thân thể của nguyên cơ chi chủ, ầm ầm tan vỡ. Nhìn xem cái kia nứt vỡ tại trong hư không thân hình, trong mắt của vạn thế chi chủ đã hiện lên vô tận phẫn nộ, hắn biết lúc này đây chính mình đánh vỡ đấy, căn bản cũng không phải là chân thân của nguyên cơ chi chủ, chỉ là một cô hóa thân. Ngươi trốn không thoát, lúc này đây ta nhất định muốn giết ngươi. Cũng ngay tại vạn thế chi chủ cắn răng nghiến lợi thời điểm, trong hư không một thân ảnh, đã xuất hiện ở hắn ngay phía trước, thân ảnh ấy nhìn xem gầm thét vạn thế chi chủ nói, nguyên cơ chi chủ đã đi rồi, vạn thế chi chủ làm gì hùng hổ dọa người như vậy. Nếu như vạn thế chi chủ thực trong lòng không thoải mái, có thể hết thể nhằm về ta. Nghe này mang theo một tia trêu chọc thanh âm, vạn thế chi chủ trong đôi mắt sát ý càng phát ra thêm mấy phần. La Vân Dương, cái kia cùng nguyên cơ chi chủ lừa gạt hắn mình cho chết. Hắn nhìn qua tại tàn sát nguyên diệt sinh trong đại trận, nhưng mà trên thực tế còn không biết như thế nào mỉa mai chính mình. Trong nội tâm càng nghĩ càng tức giận vạn thế chi chủ, lạnh lùng nói, La Vân Dương, trên thực tế ta từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Ta vốn nghĩ chỉ dùng để giá thấp nhất giải quyết chuyện này, thế nhưng là sự thật nhưng là ta thật sự không am hiểu sử dụng thủ đoạn như vậy. Thần Vũ Tế nói cho ta biết, ta làm việc hẳn dùng chính mình am hiểu nhất biện pháp, lúc này đây, ta sẽ nhìn một chút, ngươi cuối cùng có bản lĩnh gì, có thể gọi nhịp với ta. Tiếp một quyền của ta. Đang khi nói chuyện, ẩn chứa vạn thế chi chủ vô cùng tức giận một quyền, hướng phía La Vân Dương ầm ầm đập tới. M. Chương 1515, Vạn Thế Thiên Châu Ngọc Thạch Câu Phần. Thiên thần tộc mạnh mẽ, chủ yếu là mạnh mẽ tại vạn thế chi chủ, chỉ muốn đem vạn thế chi chủ giải quyết xong, thiên thần tộc chuyện tình cũng liền giải quyết xong. Tuy rằng những lời này nói có chút quá, nhưng lại cũng phản ảnh vạn thế chi chủ tại toàn bộ thiên thần tộc địa vị, càng phản ảnh những cái kia dùng vạn thế chi chủ làm đối thủ người, đối với vạn thế chi chủ phát ra từ nội tâm một loại sợ hãi. La Vân Dương, vạn thế chi chủ. Hai cái này trên đời cấp cao nhất nhân vật, rốt cuộc phải khai chiến. Theo vạn thế chi chủ đấm ra một quyền, vô số có thể cách không đang xem cuộc chiến chi lòng của người ta, đều theo bản năng tóm đã đến cổ họng. Thiên thần tộc cường giả rất khẩn trương, bọn hắn đều rất rõ ràng một trận chiến này đối với bọn hắn thiên thần tộc mà nói ý nghĩa. Cái kia tàn sát nguyên diệt linh đại trận đã mất đi hiệu lực, bọn họ dựa đã không nhiều lắm, nếu như lúc này đây vạn thế chi chủ ra tay, như trước bắt không được lời của La Vân Dương, như vậy bọn hắn thiên thần tộc cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Thậm chí có thể nói, bọn hắn thiên thần tộc sắp đến bị diệt biên giới. Mà không biết từ lúc nào, thiên thần tộc đối thủ lớn nhất cũng đã được nhận định vì là La Vân Dương. Chỉ cần tru sát La Vân Dương, thiên thần tộc hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, mà giết không được lời của La Vân Dương, như vậy bọn hắn thiên thần tộc hết thảy, cái kia cũng là vấn đề. Đương nhiên, đám người phiêu linh lão tổ cũng vô cùng khẩn trương La Vân Dương, sợ La Vân Dương sơ ý một chút, liền thua ở trong tay của vạn thế chi chủ. So với vạn thế chi chủ, La Vân Dương tại trong liên minh tầm quan trọng, đó là không sai chút nào. Một khi La Vân Dương thất bại, liên quân bị đánh bại khả năng, tương tự là vô cùng cao. Phiêu Linh lão tổ chính là trong mọi người tu là tối cường đấy, hắn nhìn xem xuất thủ của vạn thế chi chủ, trong lòng cũng có chút chột dạ. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như để cho hắn tới đón vạn thế chi chủ này một kích, rất có thể không tiếp nổi, thậm chí có khả năng dưới một kích này, chính mình liền hôi phi yên diệt. Vạn thế chi chủ, quả nhiên so với hắn nghĩ, còn muốn cường hoành hơn một ít. Vạn thế chi chủ, bất quá chỉ như vậy. Thanh âm nhàn nhạt ở bên trong, mang theo một tia trào phúng. Theo này miệng ai, La Vân Dương đồng dạng hướng phía vạn thế chi chủ hành đánh một quyền. Đã đến hắn cùng vạn thế chi chủ như vậy tình trạng, bình thường pháp quyết thủ đoạn, trên cơ bản không có chỗ nào xài. Hai người bọn hắn thi đấu, là tinh thuần nhất lực lượng va chạm. Vạn thế chi chủ các loại số liệu, cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là nhận được tiếp cận 20 nguyên trụ tự do phân phối lực lượng La Vân Dương, cũng tại tất cả phương diện, nghiền ép vạn thế chi chủ. Hai đại biểu thế gian tối cao cấp lực lượng nằm đấm, tại trong hư không va chạm, hư không tại hai người va chạm nháy mắt, cũng đã hóa thành nát bấy. Mà vạn thế chi chủ thì tại này trong đụng chạm, ầm ầm bay ngược ra mấy trăm km. Mấy trăm km, đối với vạn thế chi chủ bực này tồn tại mà nói, thật sự là không xa lắm, cũng chính là trong nháy mắt nhưng đến. Nhưng là bây giờ, để cho vạn thế chi chủ khó có thể tiếp nhận chính là, hắn là đang tỉ đấu trong quá trình, bị La Vân Dương đối chiến ra mấy trăm km. Này mấy trăm cây số thụt lùi, với hắn mà nói liền là một loại sỉ nhục, một cái khó mà xóa nhòa sỉ nhục, hắn có chút không dám tin tưởng mình bị đánh bại, nhưng mà sự thật nhưng là thế nào đều không che giấu được đấy. Ngay tại vạn thế chi chủ trong nội tâm trong cơn giận dữ thời điểm, quả đấm của La Vân Dương đã lần nữa đập hắn. Lần này La Vân Dương ra tay so với vừa rồi, mạnh tương tự vượt qua, vậy đánh đấm man lực, vậy thế bất khả đáng. Nếu như dựa theo vạn thế chi chủ dĩ vãng tính cách, gan dám càn rỡ như vậy hướng phía tự mình ra tay người, hắn sẽ hết thể nghiền ép, hắn sẽ trực tiếp đem loại này đối thủ, không chút khách khí đánh thành mảnh vỡ. Nhưng là bây giờ, xuất thủ của La Vân Dương, để cho vạn thế chi chủ cảm thấy sợ hãi, cái kia vừa mới chuẩn bị đưa ra nằm đấm, lập tức co rút về lại. Không phải là đối thủ, nếu như cưỡng ép xuất thủ, như vậy kết quả sau cùng, cuối cùng được đến, hay vẫn là khuất nhục. Vạn thế chi chủ cũng không phải là một nguyện ý chịu được khuất nhục người, cho nên ngay đầu tiên, hắn liền nhanh chóng uốn éo chuyển động thân thể, chuẩn bị chọn dùng du đấu phương thức. Lực lượng của La Vân Dương mạnh hơn hắn, nhưng mà vạn thế chi chủ không cho rằng, tại phương diện tốc độ, La Vân Dương cũng mạnh hơn hắn. Với tư cách thiên thần nhất tộc cao cấp nhất tồn tại, vạn thế chi chủ tuy rằng ưa thích dùng lực lượng nghiền ép hết thảy, nhưng mà đây cũng không phải tỏ vẻ, hắn ở trên tốc độ lại không được. Trái lại, tốc độ của vạn thế chi chủ, tương tự không phải người bình thường có thể so sánh được, hiện tại cũng chính là một cái ra tay. Vạn thế chi chủ cũng đã xuất hiện ở sau lưng của La Vân Dương. Ra quyền, đem chính mình mới vừa bị khuất nhục tìm trở về. Ý nghĩ của vạn thế chi chủ rất tốt, mà vạn thế chi chủ đang thi hành ý nghĩ của mình trong quá trình, tương tự không có nhận đến bất kỳ trở ngại gì, hắn đấm ra một quyền, mục tiêu chính là phía sau lưng của La Vân Dương. Thế nhưng là, ngay tại hắn cảm thấy lúc này đây thập na cửu ổn thời điểm, nhưng đột nhiên phát hiện, chính mình đánh chẳng qua là một cái bóng mờ, mà sau lưng hắn, một loại lực lượng khổng lồ đã điên cuồng đánh vào thân thể của hắn. Điên cuồng thụt lùi, để cho vạn thế chi chủ vô cùng chật vật. Thân thể của hắn, có thể nói đã vạn cổ không hỏng, nhưng mà loại này vạn cổ không hỏng cũng là có hạn chế, ví dụ như nhìn loại này vạn cổ không hỏng đối mặt là người nào. Tại mặt đối với La Vân Dương thời điểm, loại này vạn cổ không hỏng tác dụng, thật là tương đối tiểu. Cảm thụ được trong thân thể thương thế, ánh mắt vạn thế chi chủ nhìn về phía La Vân Dương trong trừ tức giận ra, hơn nữa là không thể tin được. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch lại to lớn như thế. Tuy rằng hắn còn có hậu thủ, tuy rằng hắn còn có vạn thế thiên châu không dùng đến, nhưng mà loại này thất bại, tương tự không là hắn nguyện ý thừa nhận. Thậm chí có thể nói, lúc này vạn thế chi chủ, có một loại tưởng điên cuồng hơn cảm giác, hắn mắt thấy La Vân Dương, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói, ngươi làm sao có thể như thế mạnh mẽ? Cái này còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải năng lượng chi tâm của ngươi, ta hẳn cũng khó có thể nghiền ép ngươi. Nhìn xem vạn thế chi chủ, La Vân Dương nói rất khách khí. Nhưng mà vạn thế chi chủ trong đôi mắt sắc ý, lúc này trở nên càng thêm tràn đầy. Hắn mặc dù biết thời điểm này, La Vân Dương căn bản cũng không cần nói với hắn dối, nhưng mà La Vân Dương nói thật, nhưng để cho hắn nhục nhã hổ thẹn. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, một loại bị vô tình nhục nhã cảm giác, mà tưởng muốn đem loại này nhục nhã rửa sạch sẽ. Vậy chỉ có một biện pháp, chính là đánh chết La Vân Dương. La Vân Dương, ta vốn không định sử dụng biện pháp này đấy, nhưng mà này, nhưng là các ngươi lại buộc ta nói cho các ngươi biết, các ngươi lúc này đây buộc ta sử dụng vạn thế thiên châu, không nhưng các ngươi phải chết, đã liền các ngươi tộc quần, cũng phải bị diệt. Trong lời nói của vạn thế chi chủ, mang theo một tia thở hổn hển điên cuồng, nguyên cơ chi chủ, còn có những cái kia phản bội của ta thiên thần tộc võ giả, các ngươi hết thể đều phải chết. Một cái đỉnh cấp cường giả gào thét, thế nhưng là khiến người vô cùng sợ hãi, nghe vạn thế chi chủ gào thét, không ít người đều cảm thấy trong tâm của chính mình phát run. Đám người nguyên cơ chi chủ mặc dù biết vạn thế chi chủ có vạn thế thiên châu như vậy một đòn sát thủ, nhưng mà giờ phút này nghe hắn vô cùng oán độc lời nói, trong tâm của bọn hắn, như trước nhịn không được run lên. Vạn thế thiên châu, mỗi một viên vạn thế thiên châu có, đều là giống như vạn thế chi chủ lực lượng, thoáng cái nếu như sử dụng 3 viên vạn thế thiên châu mà nói, như vậy lực lượng của vạn thế chi chủ, sẽ tăng lên tới mạnh mẽ dường nào tình trạng. Tuy rằng vạn thế thiên châu này thời gian có hạn, nhưng là đối với vạn thế chi chủ tồn tại như vậy mà nói, bọn hắn có thể đủ tại trong thời gian hữu hạn, đưa bọn chúng phải làm hết thảy hoàn thành. Sinh tử quan đầu, ai có thể ngăn trở vạn thế chi chủ, ai có thể để cho vạn thế chi chủ dừng lại sự điên cuồng của hắn, La Vân Dương có thể chứ? Hắn có thể đánh bại vạn thế chi chủ sao? Tuy rằng từ trong lòng mà nói, người ở chỗ này cũng không phải là không tin tưởng La Vân Dương, nhưng mà vạn thế thiên châu truyền thuyết, thật sự là để cho bọn hắn ra đầu đều hơi tê tê. Vạn thế chi chủ, Vân Dương huynh, hai vị tạm thời không nên động thủ. Một cái mang theo một tia thanh âm rồn rập, phá vỡ giữa hai người kiếm bạt nô trương bầu không khí. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của vạn thế chi chủ biến đổi, hắn lạnh lùng nhìn phiêu nhiên mà đến phiêu linh lão tổ nói, ngươi muốn làm gì? Vạn thế chi chủ, ta biết ngươi muốn vận dụng vạn thế thiên châu, nhưng mà vạn thế thiên châu giá trị, ngươi so với chúng ta đều biết. Với ngươi mà nói, dễ dàng như vậy vận dụng vạn thế thiên châu, cái kia tạo thành tổn thất. Thật sự thì không cách nào bù đắp, thậm chí sẽ đạt tới để cho ngươi khó thừa nhận tình trạng, không biết là có đúng hay không. Phiêu linh lão tổ nói đến đây nói, chúng ta lúc này đây phản đối thiên thần tộc, cũng không phải nhất định phải đưa ngươi đưa vào chỗ chết, chúng ta vì cái gì không thể nói chuyện. Thời điểm này nói chuyện với vạn thế chi chủ, La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng hắn cảm thấy phiêu linh lão tổ có chút mơ mộng hao huyền quá, nhưng mà biểu hiện ra, hắn vẫn lặng lặng nhìn vạn thế chi chủ, cùng đợi quyết định của hắn. Vạn thế chi chủ nhàn nhạt nhìn xem phiêu linh lão tổ nói, ngươi chuẩn bị cùng ta như thế nào nói? Chúng ta phản đối thiên thần tộc nhất tộc, chẳng qua là hy vọng mình có thể được một cái bình đẳng cơ hội, chỉ cần ngươi vạn thế chi chủ đáp ứng sau này thiên thần tộc cùng chúng ta ngang hàng ở chung, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó vạn thế chi chủ. Phiêu linh lão tổ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo kiên quyết mà nói, không biết vạn thế chi chủ đối với đề nghị của ta, có đồng ý không? Không đồng ý. Các ngươi những người này, vốn nên là ta thiên thần nhất tộc nô buộc, nhưng bây giờ muốn cùng chúng ta địa vị ngang nhau, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Vạn thế chi chủ nhàn nhạt nhìn xem phiêu linh lão tổ nói, tuy rằng ngươi muốn rất không tệ, nhưng mà rất tiếc, ngươi nghĩ đây hết thảy, căn bản cũng không có khả năng. Tuy rằng ta sẽ tổn thất cực lớn, nhưng mà để cho các ngươi, còn có La Vân Dương tiếp tục trưởng thành tiếp, ta tổn thất thì sẽ lớn hơn. Nếu là trước kia, ta trực tiếp quyết định, có lẽ chỉ biết tổn thất một viên vạn thế thiên châu, nhưng là bây giờ, vì đối phó các ngươi, ta phải vận dụng toàn bộ vạn thế thiên châu. Ha ha, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu kia loạn. Nói không chừng sau này, chờ ta chuẩn bị vận dụng toàn bộ vạn thế thiên châu đối phó các ngươi thời điểm, liền sẽ phát hiện các ngươi có thể vận dụng lực lượng tại trên ta. Cho nên, ta phải bất cứ giá nào ta toàn bộ vạn thế thiên châu, dùng tuyệt hậu hoạn. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Phiêu linh lão tổ nghe lời của vạn thế chi chủ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết làm một tộc chấp trưởng giả như vậy tồn tại, một khi làm ra quyết định, vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vạn thế chi chủ như là đã cho rằng chuyện này, như vậy hắn trong chuyện này hẳn nói ba hoa trích tròe, vạn thế chi chủ trên cơ bản cũng sẽ không nghe. Ngay tại trong lòng phiêu linh lão tổ suy tư về như thế nào lần nữa khuyên thời điểm, trong tay của vạn thế chi chủ, đã nhiều hơn ba hạt châu. Chương 1516, vô địch trạng thái đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ba viên hạt châu màu tím. Mặc dù không phải là quá lớn, nhưng mà ở trong tay của vạn thế chi chủ, nhưng tản ra uy thế vô cùng. Loại uy thế này, ẩn hàm vạn cổ tăng thương, loại uy thế này, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tại dưới uy thế này, đã liền phiêu linh lão tổ đều cảm thấy tinh thần của chính mình đang run rẩy. Rời đi nơi này, đây không phải mình có thể dừng lại địa phương. Trong nội tâm mới vừa xuất hiện cái ý niệm này lập tức, phiêu linh lão tổ liền lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía xa xa điên cuồng mà đi. Cũng chính là bắn ra chỉ công phu. Hắn cũng đã bay ra trăm vạn dặm. Vạn thế chi chủ cũng không để ý tới phiêu linh lão tổ, tuy rằng địa vị của phiêu linh lão tổ vô cùng trọng yếu, nhưng mà trong mắt của hắn, phiêu linh lão tổ bực này thực lực, cũng chính là một cái côn trùng mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể mang phiêu linh lão tổ bóp chết. La Vân Dương đối với phiêu linh lão tổ rời đi, tương tự không có để ý, phiêu linh lão tổ không có thực lực kia, ở tại chỗ này, cũng chỉ là cho mình thêm phiền toái. Cùng hắn nói ở chỗ này bất định lúc nào cũng sẽ bị chết, phiêu linh lão tổ còn không bằng trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tối thiểu nhất nếu như vậy, phiêu linh lão tổ sẽ không gây phiền toái cho mình. Một cái ý niệm chớp động bên trong, thần sắc của La Vân Dương trở nên càng thêm trịnh trọng. Nếu như nói hắn không có được vạn thế chi chủ 8 viên năng lượng chi tâm kia, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tránh né vạn thế chi chủ. Nhưng là bây giờ, hắn đã tụ tập không sai biệt lắm toàn bộ năng lượng chi tâm, hắn liền chuẩn bị nhìn xem, sử dụng 3 viên vạn thế thiên châu vạn thế chi chủ, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Thần sắc của vạn thế chi chủ, tương tự càng ngày càng nghiêm túc, tuy rằng hắn nói rất hay, nhưng mà trên thực tế, trong lòng của hắn, như trước mang theo một tia không muốn. Cuối cùng vạn thế thiên châu này, mỗi một khối đều hao phí hắn quá nhiều tinh lực, đây là hắn tiến hơn một bước dựa, nhưng là bây giờ, nhưng phải hao phí tại đây trong chiến đấu. Bất quá trong lòng hắn tuy rằng khó chịu, nhưng mà biểu hiện ra, hắn nhưng trầm giọng mà nói, La Vân Dương, người đáng chết. Theo những lời này, cái kia 3 viên trong tay hắn vạn thế thiên châu, trong chốc lát cũng đã tách ra vô tận tử sắc quang mang. Mà đang ở vạn thế chi chủ sử dụng vạn thế thiên châu trước tiên, La Vân Dương cũng đã bay lên không hướng phía vạn thế chi chủ vào tới. Mặc dù không biết vạn thế thiên châu này cuối cùng có thế nào khủng bố, nhưng mà La Vân Dương tuyệt đối không phải một cái thúc thủ chịu trói người, càng sẽ không đem tiên cơ làm cho người ta. Hắn phán đoán vạn thế chi chủ tại thúc giục vạn thế thiên châu thời điểm, hẳn là thời điểm yếu nhất, cho nên tại thời khắc này, hướng phía vạn thế chi chủ ra tay. Trọn vẹn hơn 20 cái nguyên trụ lực lượng, bị La Vân Dương lập tức phân phối 15 cái nguyên trụ ở trên tốc độ, nói không khoa trương chút nào, giờ khắc này tốc độ của La Vân Dương đã đạt đến một loại mức độ kinh người. 1/10 vạn trong nháy mắt, La Vân Dương cũng đã vọt tới trước người của vạn thế chi chủ, bàn tay càng là hướng phía 3 viên vạn thế thiên châu bắt tới. Lúc này đây, mục tiêu của La Vân Dương cũng không phải đem tất cả vạn thế thiên châu chảo vào trong tay, mà là ít nhất phải bắt được một viên vạn thế thiên châu. Trong mắt của La Vân Dương, chính mình chỉ phải ra tay, như vậy lúc này đây nhất định sẽ có chỗ lợi, cuối cùng tốc độ của chính mình, bây giờ là vạn thế chi chủ tốc độ gấp đôi còn nhiều hơn. Thế nhưng là, làm bàn tay của La Vân Dương phải rơi vào trên một viên vạn thế thiên châu nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cổ mãnh liệt tinh thần lực, đánh út về phía chính mình. Luồng tinh thần lực này vô cùng cường đại, tại luồng tinh thần lực này đánh tới nháy mắt, La Vân Dương thậm chí sinh ra một loại chính mình toàn bộ người đều muốn ngưng kết tại trong hư không cảm giác. Ha ha ha, La Vân Dương, vạn thế thiên châu này vốn là cùng ta nhất thể, ngươi muốn bỏ chạy vạn thế thiên châu của ta, là si tâm vọng tưởng. Trong thanh âm của vạn thế chi chủ, mang theo một loại đùa cợt mùi vị. Lúc này đây đối với La Vân Dương tác chiến, vạn thế chi chủ có thể nói thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả trở mình hy vọng đều không có. Chuẩn. Của tôi VN dưới loại tình huống này, vạn thế chi chủ cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí có thể nói cảm thấy ghi lòng tạc dạ khuất nhục, mà tới được bọn hắn loại cảnh giới này, tưởng muốn lấy lại danh dự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ nhìn La Vân Dương chịu thiệt, vạn thế chi chủ mới sẽ như thế vui mừng. La Vân Dương phi thân lui về phía sau, chuyện không thể làm dưới tình huống, La Vân Dương đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhưng mà trong lòng hắn đối với sử dụng 3 viên vạn thế thiên châu vạn thế chi chủ trở nên càng thêm kiêng kỵ. Lực lượng tăng lên gấp 3. Tốc độ tăng lên gấp 3. Tinh thần tăng lên gấp 3. Vạn thế chi chủ hết thảy đều tăng lên gấp 3. Giờ khắc này vạn thế chi chủ, để cho La Vân Dương cảm giác vô cùng cường đại. Hắn mặc dù có hơn 20 cái thiên trụ tự do lực lượng phân phối, nhưng là muốn thắng lúc này vạn thế chi chủ, hầu như là không thể nào. Chắc không được vạn thế chi chủ sẽ đem 3 viên vạn thế thiên châu này trở thành hắn thủ đoạn cuối cùng, đang sử dụng 3 cái vạn thế thiên châu này về sau, vạn thế chi chủ cơ hồ có thể đã có được vô địch vô liếng, cho dù là phiêu linh lão tổ, cũng tiếp hắn không được một kích. La Vân Dương, chết! Vạn thế chi chủ đang khi nói chuyện, bàn tay hướng phía La Vân Dương ầm ầm rơi đập, một quyền này rơi xuống nháy mắt, La Vân Dương bốn phía thiên địa, đều hướng phía một quyền này của vạn thế chi chủ hội tụ mà đi. Vạn thế chi chủ lúc này lực lượng, không sai biệt lắm muốn tiếp cận 30 nguyên trụ, mà La Vân Dương lúc này tất cả loại thuộc tính hợp lại cùng nhau, cũng chính là 30 nguyên trụ mà thôi. Hắn biết giờ này khắc này, chính mình lựa chọn sáng suốt nhất, cũng không phải cùng vạn thế chi chủ cứng đối cứng, mà là cùng vạn thế chi chủ du đấu. Vạn thế thiên châu kia lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại có hạn chế nhất định, một khi vạn thế thiên châu này lực lượng tiêu hao hoàn tất, lại đối phó vạn thế chi chủ, liền không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Ý niệm trong lòng bắt đầu khởi động, La Vân Dương hầu như trước tiên bay lên trời. tuy rằng vạn thế chi chủ một quyền, lại để cho bốn phía hư không hướng phía hắn co rút lại, nhưng là ở La Vân Dương vậy tuyệt đối tốc độ trước mặt, co rút lại hư không cũng ngăn không được La Vân Dương. Trong chốc lát, La Vân Dương đã bước ra hư không vô tận. Vậy mà một quyền đánh hụt. Cái này để cho vạn thế chi chủ từ trong lòng cảm thấy vẻ thất vọng, hắn hiện tại đã đem La Vân Dương trở thành chính mình đối thủ lớn nhất, tự nhiên hy vọng ở trong thi đấu, có thể hoàn toàn đánh bại La Vân Dương. Chạy đi đâu? Nổi giận gầm lên một tiếng vạn thế chi chủ, pháp quyết trong tay khắp động, theo sát sau lưng La Vân Dương liền xông ra ngoài. Nguyên cơ chi chủ vẫn luôn đang quan chiến, tại vạn thế chi chủ dung hợp 3 viên vạn thế thiên châu lực lượng về sau, sắc mặt của hắn liền trở nên rất khó coi. Cho tới nay, nguyên cơ chi chủ đều cảm thấy vạn thế chi chủ tuy rằng cường đại, nhưng mà chắc sấp xỉ hắn, nhưng là bây giờ, hắn nhưng chân chân thiết thiết ý thức được chính mình cùng vạn thế chi chủ ở giữa chênh lệch. Nay loại chênh lệch lại để cho trong lòng hắn sinh ra một loại chán nản, một loại tự cảm không bằng chán nản. Bất quá hắn lúc này thế nhưng là không có thời gian cảm khái, hắn hiện tại muốn nhất đúng là tìm một chỗ cẩn thận trốn đi. Nếu như bị vạn thế chi chủ bắt lấy, hắn tuy rằng còn có thủ đoạn bảo toàn tính mạng, nhưng là hắn cảm giác mình, lúc này đây thật là không bảo vệ được mạng. Chẳng những nguyên cơ chi chủ bắt đầu điên cuồng tránh né, phiêu linh lão tổ cùng các tộc cường giả, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng tách ra chạy thủ mạng. Tuy rằng vạn thế chi chủ lúc này truy kích không phải là bọn hắn, nhưng là bọn hắn đều sợ vạn thế chi chủ nếu như đột nhiên nổi điên hướng của bọn hắn tiến công, bọn họ là không có có mảy may sức chống cự. Mới vừa vạn thế chi chủ hành kích La Vân Dương một quyền kia, bọn hắn mỗi một người đều nhìn rõ ràng, bọn hắn biết tại loại đẳng cấp này lực lượng dưới, tu vi của bọn hắn, quả thật là không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chỉ có một chút, cái kia chính là trốn, trốn. Một khi vạn thế thiên châu của vạn thế chi chủ lực lượng tiêu hao hết, như vậy bọn hắn có thể đối với vạn thế chi chủ tiến hành phản kích. Mà bây giờ, bọn hắn cùng vạn thế chi chủ, không phải là ở trên một cái cấp bậc. Tốc độ của vạn thế chi chủ rất nhanh, tốc độ của La Vân Dương cũng rất nhanh, đã đem chính mình toàn bộ thuộc hạ tính thêm ở trên thân La Vân Dương, vừa điên cuồng chạy thủ mạng, vừa suy nghĩ lấy lúc này chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chỉ dựa vào bản thể tưởng muốn tránh được truy kích của vạn thế chi chủ, La Vân Dương cảm thấy hắn giống như khó có thể làm được, nhưng mà cũng may thủ đoạn của hắn, cũng không phải chỉ có một thuộc tính máy điều tiết. Lúc này đây quan hệ đến thắng bại tồn vong, cho nên La Vân Dương cũng bất chấp mọi thứ, cái hắn muốn, là chiến thắng là được. Cũng chính là 10 cái búng tay, vạn thế chi chủ cùng La Vân Dương khoảng cách trở nên càng ngày càng gần, vạn thế chi chủ thậm chí cảm thấy, chỉ cần là mình khẽ vươn tay, là có thể đem La Vân Dương tóm vào trong tay. Hắn đã đem La Vân Dương trở thành đối thủ lớn nhất, hiện tại hắn nghĩ chuyện cần làm nhất chính là tru sát La Vân Dương. Hắn đã cảm thấy, nếu như lúc này đây chính mình giết không được La Vân Dương, chờ vạn thế thiên châu lực lượng tiêu tán, như vậy chính là hắn cũng bị La Vân Dương đuổi giết thời điểm. Loại khuất nhục này, vạn thế chi chủ tuyệt đối không muốn. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị chụp vào tốc độ đột nhiên chậm lại La Vân Dương lúc, vạn thế chi chủ đột nhiên cảm thấy một cỗ khắc nghiệt chi ý, hướng tới trước mặt hắn chém tới. Khắc nghiệt chi ý này đến vạn cổ minh vương, cầm trong tay đỏ thấm hai màu trường kiếm vạn cổ minh vương, lúc này một kiếm hoành thiên, chắn trước người của La Vân Dương. Đối mặt một kiếm này, vạn thế chi chủ trực tiếp đấm ra một quyền, hắn tuyệt đối không cho phép có người ngăn trở chính mình tru sát La Vân Dương. Quyền kiếm va chạm, thân thể của vạn thế chi chủ không tự chủ được lui về sau trên trăm trượng, mà thân thể của vạn cổ minh vương kia, tức thì xuất hiện vô số vết rách. Vết rách trong vạn thế chi chủ, giống như chỉ cần là gió thổi qua, thì sẽ tại trong hư không tan vỡ một dạng, nhưng mà ngay tại thân hình của hắn muốn bể tan thành nháy mắt, từng vệt hào quang màu máu bắt đầu khởi động, thân thể của vạn cổ minh vương lập tức khôi phục. Vạn thế chi chủ giờ khắc này, đã minh bạch ý tứ của La Vân Dương, người này hiện tại muốn dùng hóa thân kéo chết chính mình. Nhìn xem cái kia đã chiếm giữ tại quần quận trong biển máu vạn cổ minh vương thân hình, vạn thế chi chủ tuyệt đối không cho phép chính mình đem thời gian hao phí tại vạn cổ minh vương một cái hóa thân trên người. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu chớp động, liền trầm giọng nói, La Vân Dương, ngươi nếu như muốn chạy trốn, ta đây cho ngươi một cơ hội, chờ một chút ta lại giết ngươi. Đang khi nói chuyện, vạn thế chi chủ quay đầu bước đi. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị chạy trốn nháy mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên chắn trước mặt của hắn. Chỉ thấy một người mặc lam sắc trường bào nam tử, mặt tươi cười nói, vạn thế chi chủ, nếu đã tới, vậy ngồi xuống tâm sự. Vạn thế chi chủ hừ một tiếng, quay đầu thay đổi phương hướng, thế nhưng là còn không có đợi hắn bay ra rất xa, một mảnh hào quang năm màu, tại trong hư không hóa thành một mảnh kiếm quang, hướng phía vạn thế chi chủ cứng rắn chém tới. Vạn thế chi chủ, đường này không thông. M. Chương 1517, điên cuồng hủy diệt. Con mắt của vạn thế chi chủ bắt đầu đỏ lên. hắn vốn dùng là tất cả đều ở trong lòng bàn tay của chính mình, nhưng là bây giờ kết quả lại là, La Vân Dương bốn đại hóa thân mặc dù không bằng hắn, nhưng lại đưa hắn vây vào giữa. Hắn trong khi xuất thủ, hoàn toàn có thể áp chế này bốn đại hóa thân, thậm chí là đánh tan La Vân Dương bốn đại hóa thân, thế nhưng là này bốn đại hóa thân nhưng coi như sinh sôi không ngừng một dạng khi hắn đánh tan một cái về sau, thì có một cái khác sinh ra. Cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, Vạn Thế Chi Chủ cũng đã đánh tan La Vân Dương mười mấy hóa thân. Loại kết quả này, Vạn Thế Chi Chủ rất là phiền muộn. La Vân Dương tiêu hao lên, Vạn Thế Chi Chủ hắn có thể tiêu hao không nổi, một khi Vạn Thế Thiên Châu lực lượng hao hết, hắn sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Nói như vậy, tổn thất của hắn có thể to lắm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Vạn Thế Chi Chủ đã bắt đầu cảm giác được chính mình Vạn Thế Thiên Châu lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. La Vân Dương, đây là ngươi bức ta đấy. Vạn Thế Chi Chủ hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, cũng chính là lập tức công phu, bốn phía thiên địa, xuất hiện từng đạo vết dạn. Một loại ầm ầm hủy diệt chi ý, lan tràn vô tận trời xanh. Loại này hủy diệt chi ý, cũng không phải đối tượng La Vân Dương, mà là nhằm vào lớn như vậy thiên địa, hoặc có lẽ là nhằm vào này toàn bộ càn khôn. Vô luận là thiên thần tộc võ giả, hay vẫn là phiêu linh nhất tộc võ giả, lúc này đều ở đây lực lượng điên cuồng hạ lệnh run. Đám người phiêu linh lão tổ vốn cũng đã ổn định xuống, chính đầy cõi lòng mong đợi cùng đợi lực lượng của Vạn Thế Chi Chủ bị hao phí xong một khắc này. Nhưng thật không ngờ, Vạn Thế Chi Chủ vậy mà dùng hết một chiêu như thế. Một khi một chiêu này thi triển, bọn hắn những người này tuy rằng có thể bảo vệ tính mạng, nhưng là bọn hắn tộc quần nhưng khó có thể bảo toàn. Lão tổ, chúng ta xử lý. Phá Hư Thượng Chủ sắc mặt biến thành màu đen, hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nếu như bây giờ còn không giải quyết được, như vậy cho dù là hắn, chỉ sợ cũng không sống nổi. Phiêu Linh lão tổ hướng phía Phá Hư Thượng Chủ nhìn thoáng qua nói, loại khi này, ta cũng không có cách nào. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ mong La Vân Dương có thể sáng tạo ra một ít kỳ tích. La Vân Dương đối với Vạn Thế Chi Chủ loại này bạo ngược thủ đoạn, tương tự thật không ngờ, hắn tuy rằng an bài không ít chuẩn bị ở sau. Nhưng là ở loại thiên địa này đại hủy diệt lực lượng phía dưới, hắn rất khó nói hậu thủ của chính mình có thể bảo tồn Hạo Thiên Thánh Cảnh, bảo tồn trong Hạo Thiên Thánh Cảnh hắn thân tộc. Vạn Thế Chi Chủ, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? La Vân Dương bốn cái hóa thân không có tiếp tục hướng phía Vạn Thế Chi Chủ ra tay. Hậu quả? Ha ha ha, ta làm sao sẽ không biết chứ, con người của ta nhưng cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. La Vân Dương ta Vạn Thế Thiên Châu này lực lượng muốn hao hết, một khi đến lúc đó, hết thể cũng không do ta. Cùng hắn đem hết thể đều cho các ngươi, còn không bằng ta đem đây hết thể hủy diệt. Trong thanh âm của Vạn Thế Chi Chủ, tràn đầy tỉnh táo, đây là một loại điên cuồng tỉnh táo. Vết rách càng lúc càng lớn, lực lượng vô cùng cùng từng đạo thiên đạo pháp tắc, tại trong hư không nhanh chóng tan vỡ, cũng chính là một cái sát na công phu, La Vân Dương bốn phía vô tận thiên địa, đều muốn hãm vào trong hỏng mất. Tại hai người tỷ đấu địa phương, người nhiều nhất đúng là thiên thần tộc võ giả, trong bọn họ có không ít người đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tuy rằng trong bọn họ không ít người đều rõ ràng, dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản là trốn không thoát rất xa, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn có thể làm, chính là trốn. Mỗi một thân ảnh, trực tiếp mất đi tại trong hư không, càng có ở vào thành phiến trong trời đất cứng, giả, không tiếng động tan vỡ. Vạn Thế Chi Chủ đại nhân, ngài tiếp tục như vậy, trước hết nhất hủy diệt, là ta thiên thần tộc căn cơ. Luôn luôn đối với Vạn Thế Chi Chủ cung kính có thừa thiên khuyết thượng chủ. Đột nhiên hướng phía Vạn Thế Chi Chủ lớn tiếng truyền âm nói. Thiên Khuyết Thượng Chủ bình thường đối với Vạn Thế Chi Chủ, căn bản cũng không dám khoa tay múa chân, thậm chí không dám chút nào ngỗ nghịch, nhưng là bây giờ, hắn bất chấp những thứ này. Ngươi biết cái gì? Đối với chỉ trích của Thiên Khuyết Thượng Chủ, Vạn Thế Chi Chủ căn bản cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Thiên Khuyết Chi Chủ trong mắt của hắn, cũng chính là một cái nô bộc mà thôi. Đối với tôi tớ chỉ trích, hắn làm sao sẽ để vào mắt đây? Thiên Khuyết Thượng Chủ đối với câu trả lời của Vạn Thế Chi Chủ đương nhiên không hài lòng, có thể là hắn tại loại này lực lượng điên cuồng dưới, có thể làm, chỉ có lạnh run mà thôi. Đang do dự nháy mắt, đột nhiên hắn hướng phía La Vân Dương nói, La Vân Dương đại nhân, ta biết một chỗ, còn có 6 viên năng lượng chi tâm. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Vạn Thế Chi Chủ, không để cho hắn hủy diệt cái này đại thế, cũng cam đoan ta thiên thần tộc trên đời này cùng những phe khác có được ngang nhau sinh tồn được quyền lực. Ta có thể mang 6 viên năng lượng chi tâm tặng cho ngươi. Còn có 6 viên năng lượng chi tâm. La Vân Dương như thế nào cũng không có nghĩ đến, trong tay của Thiên Khuyết Thượng Chủ, vậy mà cũng có năng lượng chi tâm. Hơn nữa Thiên Khuyết Thượng Chủ này trong tay năng lượng chi tâm số lượng, vẫn còn có 6 viên nhiều. Lực lượng của Vạn Thế Chi Chủ rất cường đại, có thể nói mỗi một hạng, đều đã hoàn toàn nghiền ép hắn, cho dù hắn đem hơn 20 cái thiên trụ lực lượng, toàn bộ tụ tập tại một điểm, cũng chỉ là có thể ngăn chặn vạn thế chi chủ mà thôi. Nhưng mà, nếu như tái được 6 viên năng lượng chi tâm, gia tăng 6 cái thiên trụ lực lượng, La Vân Dương cảm thấy ngăn cản sự điên cuồng của vạn thế chi chủ, liền không phải là cái gì chuyện quá lớn. Được, ta đồng ý. Tại hơi chút trầm ngâm ở bên trong, La Vân Dương gật đầu nói. Thiên khuyết thượng chủ là một làm việc dứt khoát chi nhân, đang nghe câu trả lời của La Vân Dương về sau, hắn lập tức nói, ta biết đại nhân ngài có phân thân, có thể cho phân thân tới tìm ta cầm 6 viên năng lượng chi tâm kia. Ầm ầm. Trong hư không vết rách càng lúc càng lớn, một ít thiên địa đều phải bị vỡ tan, mà đối mặt loại này vỡ tan tình hình, La Vân Dương tại hơi chút chần chờ ở giữa, liền thúc dục chính mình 4 cái hóa thân, hướng phía cái kia điên cuồng tràn ngập hủy diệt lực lượng vào tới. Vạn cổ minh vương hiện ra biển máu vô tận, ngũ hành thiên địa thụ chiếm cứ càn khôn, mà Lam Liên hóa thân càng là hóa thành một tòa che trời cực lớn hoa sen, hướng phía vạn thế chi chủ tản ra lực hủy diệt kia, điên cuồng đi lên nên đón. Về phần Huyền Minh hóa thân, tại bay lên trời, chủ động bắt đầu công kích vạn thế chi chủ. Vạn thế chi chủ đang bị 4 đại hóa thân ngăn trở thời điểm, 4 đại hóa thân bởi vì luân chuyển phong ngự, cho nên tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng có thể chèo chống. Nhưng là bây giờ, vạn thế chi chủ đã bạo phát ra điên cuồng hủy diệt chi lực, dưới loại tình huống này, La Vân Dương hóa thân lực lượng nhanh chóng bị tiêu hao, cũng chính là hơn 10 cái búng tay công phu, 4 đại hóa thân gần như cùng lúc đó tan vỡ. Nhưng là ở 4 đại hóa thân ngăn trở thời điểm, vốn đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã hư không, đã ổn định lại. Trong thiên địa pháp tắc chi lực, càng là bắt đầu thời gian dần qua lấp đầy vết rách, một khi những thứ này vết rách bị tu bổ, thiên địa đem lần nữa khôi phục bình thường. Vạn thế chi chủ tại đánh phá 4 đại hóa thân đồng thời, song thủ pháp quyết khắp động, vô tận hủy diệt chi lực, tiếp tục hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Một khi lại để cho những lực lượng này lần nữa xé rách hư không, như vậy La Vân Dương dĩ vãng cố gắng, cũng không tính là thất bại trong gang tấc. 4 cái mới vừa tại trong hư không thành hình hóa thân, cũng ngay một khắc này, xuất hiện lần nữa ở trong hư không. La Vân Dương, ta nhìn ngươi còn có thể chi chống bao lâu? Vạn thế chi chủ nhìn xem này 4 đại hóa thân, lạnh giọng quát. M. Chương 1518, lễ vật của thiên khuyết thượng chủ. Dùng lực lượng của hỗn động tinh không cự thú, diễn hóa phân thân cũng không phải một chuyện rất khó, nhưng là khi phân thân hủy diệt quá nhanh, đặc biệt là như hiện tại mỗi một bộ phân thân đều bị vạn thế chi chủ cái kia loại điên cuồng hủy diệt chi lực đập vụn tình hình, cho dù là hỗn động tinh không cự thú, cũng có chút không kiên trì nổi. Nam ở La Vân Dương bổn tôn trong cơ thể hỗn động tinh không cự thú, đã bắt đầu suy yếu đứng lên, thậm chí tại nó cái kia bị lân phiến bao gồm trên thân thể, càng là xuất hiện từng đạo vết máu. Thậm chí trong mắt của hỗn động tinh không cự thú, càng là bắt đầu xuất hiện vết rạn, những thứ này biểu hiện, không một không biểu hiện ra hỗn động tinh không cự thú này trèo trống không được bao lâu. Hỗn động tinh không cự thú đối với La Vân Dương mà nói, có thể nói là trọng yếu vô cùng, như bây giờ vậy tình hình, La Vân Dương rất là đau lòng. Cho nên La Vân Dương bổn tôn đang nhanh chóng cùng Thiên Khuyết Thượng Chủ tiếp cận, nếu như Thiên Khuyết Thượng Chủ có thể xuất ra 6 viên năng lượng chi tâm, hắn còn có thể hoàn thành 2 người ước định. Nếu như Thiên Khuyết Thượng Chủ căn bản cũng không có năng lượng chi tâm, đó thật lạ không được hắn. Thiên Khuyết Thượng Chủ đang tại một mảnh sắp bể tan cảnh trong hư không, cùng đợi La Vân Dương đến. Đây là ngươi muốn năng lượng chi tâm. Khi nhìn đến La Vân Dương ngay mắt, trong tay của Thiên Khuyết Thượng Chủ cũng đã nhiều hơn 6 viên năng lượng chi tâm. Vốn đem vạn thế chi chủ trong tay năng lượng chi tâm lừa gạt đến về sau, La Vân Dương cảm thấy trên đời này, đã không có năng lượng chi tâm. Nhưng thật không ngờ, trong tay của Thiên Khuyết Thượng Chủ, vẫn còn có năng lượng chi tâm tồn tại. Bất quá lúc này, La Vân Dương có thể không có tâm tư chuyển thiếm, tại kiểm tra một chút năng lượng chi tâm nháy mắt, La Vân Dương liền trực tiếp đem 6 viên năng lượng chi tâm thu nạp. Theo 6 viên năng lượng chi tâm lực lượng nhập vào cơ thể, La Vân Dương năng lượng trong cơ thể lần nữa tăng lên 6 cái thiên trụ. Này 6 cái thiên trụ lực lượng, có thể nói là cứu mạng chi vật, vốn là muốn hỏng mất 4 cô hóa thân, theo này 6 cái thiên trụ lực lượng gia nhập, lập tức ổn định lại không nói, vạn thế chi chủ mang đến áp lực, cũng không có cường đại như vậy rồi. Chúng ta có phải hay không có thể nói chuyện? La Vân Dương nhìn xem Thiên Khuyết Thượng Chủ, cười nói. Dĩ vãng La Vân Dương cũng không chút nào để ý Thiên Khuyết Thượng Chủ, cảm thấy vị này cũng chính là vạn thế chi chủ một cái cấp dưới mà thôi. Nhưng là bây giờ biểu hiện của Thiên Khuyết Thượng Chủ, nhưng để cho hắn đối với Thiên Khuyết Thượng Chủ lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, loại này lau mắt mà nhìn nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì trong tay của Thiên Khuyết Thượng Chủ, quả thật có 6 viên năng lượng chi tâm. Có thể nói, Thiên Khuyết Thượng Chủ cũng chính là so với vạn thế chi chủ thiếu 2 khối mà thôi. Đối với lời mời của La Vân Dương, Thiên Khuyết Thượng Chủ không thể cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Hắn biết rõ, sau này thiên thần tộc vận mệnh, có lẽ liền nắm giữ ở trong tay của La Vân Dương. tuy rằng hắn thật sự không muốn tộc quần mình vận mệnh nắm giữ ở một cái ngoại tộc cường giả trong tay, nhưng là hắn không có cách nào. Vạn thế chi chủ bộ dáng bây giờ, thật sự là để cho hắn trái tim băng giá. Cùng lại để cho ngoại nhân không chế tộc quần mình vận mệnh so sánh với, vạn thế chi chủ làm chuyện xảy ra, mới là thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng mục tiêu của vạn thế chi chủ cũng không phải thiên thần tộc, nhưng là hắn nhưng là muốn lôi kéo toàn bộ thiên thần tộc cùng đi chôn cùng. Với tư cách thiên thần tộc thượng chủ một trong, thiên khuyết thượng chủ đang do dự nháy mắt, liền lựa chọn vứt bỏ vạn thế chi chủ cái này đã từng là chủ tử. Cũng không phải hắn trời sinh phản cốt, mà là hắn nên vì thiên thần tộc thêm nữa người sống cân nhắc. Ngươi dám phản kháng nguyên nhân của vạn thế chi chủ là cái gì? La Vân Dương nhìn xem thiên khuyết thượng chủ, lạnh nhạt hỏi. Vấn đề này thiên khuyết thượng chủ không do dự chút nào, sảng khoái nói, ta đối với chủ thượng, cũng không có bất kỳ ý kiến nào, nhưng mà chủ thượng bây giờ hành động, nhưng để cho ta không thể không áp dụng hành động. Chuyện của tôi VN. Ngài hẳn cũng nhìn thấy, hắn làm bây giờ, là muốn kéo lấy mọi người chúng ta chết chung. La Vân Dương gật đầu, hắn đối với thiên khuyết thượng chủ phản kháng nguyên nhân của vạn thế chi chủ, kỳ thật trong nội tâm cũng có một ít suy đoán, lúc này chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lựa chọn của ngươi là sáng suốt, phía dưới, chỉ cần câu trả lời của ngươi có thể để cho ta thỏa mãn, các ngươi thiên thần tộc ta có thể bảo đảm có thể đạt được cùng những tộc quần khác bằng nhau địa vị. Thần sắc của thiên khuyết thượng chủ lập tức ngưng trọng lên, đối với thiên khuyết thượng chủ mà nói, hắn hiện tại cần nhất, chính là cho bọn hắn thiên thần tộc lấy tới cùng những tộc quần khác giống nhau địa vị. Đại nhân mời nói, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Được, vậy ta hỏi ngươi, trong tay ngươi năng lượng chi tâm là từ chỗ nào có được vậy? Trên đời này, rốt cuộc có bao nhiêu viên năng lượng chi tâm? La Vân Dương đang khi nói chuyện, hai con ngươi liền thật chặt chăm chú vào trên người của thiên khuyết thượng chủ. Vốn dựa theo cảm giác của La Vân Dương, khi lấy được vạn thế chi chủ trong tay năng lượng chi tâm về sau, hắn liền cảm giác mình đã được đến toàn bộ năng lượng chi tâm. Thế nhưng là lời của thiên khuyết thượng chủ, để cho hắn cảm thấy chính mình thu thập năng lượng chi tâm, cùng năng lượng chi tâm chân chính số lượng, hẳn còn có một chênh lệch không nhỏ. Trong tay ta năng lượng chi tâm, là năng lượng chi tâm xuất hiện ở thiên thần tộc thời điểm, chính ta ngẫu nhiên thu thập. Thiên khuyết thượng chủ đang khi nói chuyện, trên nét mặt mang theo một vẻ khẩn trương mà nói, lúc đó năng lượng chi tâm cũng không phải quá bị người coi trọng, cho nên ta thu thập năng lượng chi tâm, cũng không có ai chú ý. Mà năng lượng chi tâm rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm, năm đó tộc của ta tại đánh bại nhân tộc về sau, năng lượng chi tâm liền từ một chỗ bí cảnh đột nhiên tứ tán đi ra. Cho nên tại thiên thần tộc ở bên trong, không có ai biết năng lượng chi tâm rốt cuộc có bao nhiêu. La Vân Dương chau mày, thiên khuyết chi chủ loại này trả lời, thật sự là để cho hắn cảm thấy không hài lòng, mà thiên khuyết thượng chủ chính mình đối với câu trả lời của chính mình, trên thực tế cũng cảm thấy rất bất mãn. Nhưng mà không có cách nào, hắn đối với năng lượng chi tâm biết, vốn là không nhiều lắm. Khi nhìn đến La Vân Dương sắc mặt khó coi thời điểm, thiên khuyết thượng chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng bổ sung, đại nhân, đối với năng lượng chi tâm rốt cuộc có bao nhiêu? Thuộc hạ thật không phải là quá rõ ràng, bất quá, ta có thể đưa đại nhân đi năng lượng chi tâm xuất hiện trước nhất địa phương. Đến nơi đó, nói không chừng đại nhân có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. La Vân Dương hướng phía thiên khuyết thượng chủ nặng nề nhìn hai lần, xác nhận hắn không có nói sai về sau, lúc này mới gật đầu nói, cái chỗ kia, ngươi có thời gian mang ta đi một chuyến. Vâng, Vân Dương đại nhân. Thiên khuyết thượng chủ chứng kiến La Vân Dương cũng không có tức giận, lúc này mới thở phào một hơi lớn. Phải biết rằng hắn hiện tại, thật là sợ hãi La Vân Dương dưới sự giận dữ, không cho bọn hắn thiên thần tộc cùng những tộc quần khác giống nhau địa vị. Cũng ngay tại La Vân Dương hỏi thiên khuyết thượng chủ địa phương năng lượng chi tâm xuất hiện lúc, chính đang điên cuồng hướng phía bốn đại hóa thân công kích phân thân của vạn thế chi chủ, động tác đột nhiên chậm lại. Chẳng những động tác chậm, hơn nữa lực lượng của vạn thế chi chủ, giống như cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Ba viên vạn thế thiên châu lực lượng, đã tiêu hao xong hết rồi. Cảm giác vạn thế chi chủ cái kia bắt đầu suy yếu lực lượng. Trong mắt của La Vân Dương lộ ra dáng tươi cười, hắn biết, hắn tùy thời chờ đợi cơ hội, lúc này đây tới thật. Ha ha ha, cơ hội tới. Bay lên trời La Vân Dương, hướng phía phương hướng của vạn thế chi chủ, xông thẳng tới. M. Chương 1519, ta đương quy đến. Lực lượng của vạn thế chi chủ yếu bớt, ba viên vạn thế thiên châu lực lượng muốn tiêu tán. Rất thời điểm nguy cấp đã sắp qua đi, quang minh sắp đến. Đối với phiêu linh lão tổ những thứ này một mực chú ý cuộc chiến đấu này đám đại năng mà nói, lúc này bọn hắn thật là như chút được gánh nặng, cảm giác mình thật to thở dài một hơi. Chờ đợi đã lâu cơ hội, rốt cuộc đã tới, nhóm người mình rốt cuộc không cần còn như vậy lo lắng đề phòng, mà vạn thế chi chủ ngày tốt, cũng chấm dứt. Đám người phiêu linh lão tổ mặc dù không dám thời điểm này phóng tới La Vân Dương cùng vạn thế chi chủ chiến đấu khu vực, nguyên một đám thực sự dùng thần thức mật thiết chú ý sự thái tiến triển. Bọn hắn hy vọng La Vân Dương trước tiên chém giết vạn thế chi chủ. Mà thiên thần tộc cường giả, tâm tình lúc này nhưng là vô cùng tâm thần bất định, từ góc độ của bọn hắn mà nói, bọn hắn tự nhiên là không bằng lòng gặp đến vạn thế chi chủ thất bại. Nhưng mà vạn thế chi chủ làm những chuyện như vậy, bọn hắn thật là có chút không tiếp thụ được. Hủy diệt, mang theo thiên thần tộc cùng một chỗ hủy diệt. Cho nên cuối cùng, bọn hắn quyết định đầu nhập vào La Vân Dương, nhưng là bây giờ, thất bại của vạn thế chi chủ sắp đến, trong tâm của bọn hắn, nhưng dâng lên một loại không muốn. Loại này không muốn, tự nhiên là không muốn trong tộc của mình, mất đi mạnh nhất chiến lực. La Vân Dương đối với bốn phía mọi người như thế nào nghĩ, không thèm để ý chút nào, hắn bay lên không xuất hiện ở ngoài chiến trường, lạnh lùng nhìn vạn thế chi chủ cùng bốn đại hóa thân giao thủ. Khi lấy được 6 viên năng lượng chi tâm của thiên khuyết thượng chủ về sau, bốn đại hóa thân cũng đã ổn định đầu trận tuyến. Hiện tại mặc dù vẫn là thế quân lực địch bộ dáng, nhưng mà kỳ thật, cũng đã đại biểu cho lực lượng của vạn thế chi chủ tại biến mất. Vạn thế chi chủ cái kia điên cuồng công kích hư không hành động, cũng dừng lại, chỉ có điều đôi mắt của hắn, nhưng càng thêm đỏ lên. Tại La Vân Dương bổn tôn đến lập tức, vạn thế chi chủ càng là sinh ra phản ứng, ánh mắt của hắn thậm chí hướng phía phương hướng của La Vân Dương nhìn thoáng qua. La Vân Dương, ngươi thời điểm này đã đến, có phải hay không cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới chạm giết ta? Vạn thế chi chủ đang khi nói chuyện, hai tay nặng nề hướng phía cái kia vật che chắn tại trước mặt chính mình quần quận huyết hải hoành đánh một quyền. Một quyền này uy thế ngút trời, thế nhưng là ngay tại hắn oanh ra một quyền này nháy mắt, cầm trong tay đỏ thấm hai màu trường kiếm vạn cổ minh vương, cũng đã huy kiếm hướng phía quả đấm của vạn thế chi chủ nặng nề chạm rơi xuống. Quyền quang bong kiếm, tại trong hư không ầm ầm va chạm. Chút thời gian trước, cho dù tìm được gia tăng lên 6 cái thiên trụ lực lượng, tại đây trong đụng chạm, như cũng là vạn cổ minh vương chịu thiệt. Nhưng là bây giờ, hai cá nhân lực lượng va chạm, bày biện ra trạng thái nhưng là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Bốn đại hóa thân bị áp chế lấy đánh chính là La Vân Dương, hiện nay một cái hóa thân, cũng đã cùng vạn thế chi chủ cân sức ngang tài. Đối với liên quân mà nói, đây tự nhiên là một loại lớn thắng lợi, nhưng mà đối với vạn thế chi chủ mà nói, cái này là một tràng tai nạn. Đã không có tương ứng thực lực, sau đó chờ đợi vạn thế chi chủ, chính là thất bại, chính là sau khi thất bại phải đối mặt trách phạt. Vạn thế chi chủ, 3 viên vạn thế thiên châu của ngươi lực lượng, chắc đã đến rồi phần cuối, hiện tại thúc thủ chịu trói. Ta có thể bảo đảm tha cho ngươi khỏi chết. Lam Liên hóa thân mắt thấy vạn thế chi chủ, thản nhiên nói. Vạn thế chi chủ ha ha cười nói, ngươi nói cái gì, để cho ta thúc thủ chịu trói. Hưởng cho ngươi nói được. Ta làm sao có thể thúc thủ chịu trói. La Vân Dương, ta lần này thật là tính sót ngươi, thật không ngờ ngươi vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Vạn thế chi chủ trong miệng thủ đoạn, tự nhiên là La Vân Dương bốn đại hóa thân. Nếu không phải bốn đại hóa thân nâng vạn thế chi chủ, lúc này đây coi như là vạn thế chi chủ phá không diệt được thiên địa, nhưng mà đám người phiêu linh lão tổ, chỉ sợ không có một cái nào có thể còn sống đi xuống. La Vân Dương bình thản nói, trên thực tế ta ở chính giữa thời điểm, cũng có chút chống đỡ không nổi, mặc dù có thể ủng hộ đến bây giờ, cái này còn phải cảm tạ ngươi vạn thế chi chủ. Nếu không phải ngươi muốn lôi kéo thiên thần tộc cùng một chỗ hủy diệt, ta tiểu không được đến ngươi thiên thần tộc trong còn dư lại năng lượng chi tâm. Trong mắt của vạn thế chi chủ, đã hiện lên vẻ tàn khốc. Ai cho năng lượng chi tâm của ngươi, trong tay ai còn có năng lượng chi tâm. Từ khi La Vân Dương tìm tòi năng lượng chi tâm về sau, vạn thế chi chủ liền đem thiên thần tộc trong năng lượng chi tâm toàn bộ để vào trong tay của chính mình chứa đựng. Nhưng thật không ngờ, lúc này thiên thần tộc ở bên trong, vẫn còn có năng lượng chi tâm tồn tại. La Vân Dương giữ im lặng, nhưng mà thân thể của thiên khuyết thượng chủ, nhưng xuất hiện ở trong hư không. Đối mặt điên cuồng gầm thét vạn thế chi chủ, lòng đang của thiên khuyết thượng chủ phát run. Hắn chính là vạn thế chi chủ trung thành nhất cấp dưới, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã là một cái phản bội người của vạn thế chi chủ. Tuy rằng hắn có lý do của hắn, nhưng mà mặt đối với vạn thế chi chủ thời điểm, vẫn không khỏi có chút thấp thỏm. Xin chào chủ thượng. Tại thu thập một chút tâm tư về sau, thiên khuyết thượng chủ một mực cung kính hướng phía vạn thế chi chủ hành lễ nói. Chứng kiến thiên khuyết thượng chủ xuất hiện ở bên người của La Vân Dương, vạn thế chi chủ ở đâu vẫn không rõ đây là tình huống gì, hắn cười lạnh một tiếng nói. Ta thật không ngờ, cuối cùng phản bội người của ta là ngươi. Trên thực tế, ta cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ phản bội chủ thượng. Thiên khuyết thượng chủ lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn trên mặt cung kính nhìn xem vạn thế chi chủ nói, thế nhưng là chủ thượng, cách làm của ngài, để cho ta không phản bội ngài đều không được. Ngài có thể nói cho ta biết, ngài công kích vừa rồi, thật là chỉ nhằm vào những cái kia phản đối với ta thiên thần tộc người sao. Thiên khuyết thượng chủ nói xong câu đó, toàn bộ người thật chặt đe dọa nhìn vạn thế chi chủ. Vạn thế chi chủ cười lạnh một tiếng nói, toàn bộ thiên thần tộc, đều là của ta tôi tớ, ta nghĩ phải để cho bọn hắn làm cái gì, còn cần mời ngươi đồng ý không? Ngài tự nhiên không cần đi qua ta đồng ý, có thể ra lệnh, nhưng là bây giờ mệnh lệnh của ngài cũng không phải để cho bọn hắn đi về phía Huy Hoàng, mà là làm cho cả thiên thần tộc hủy diệt. Thiên Khuyết Thượng Chủ nói, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem, toàn bộ thiên thần nhất tộc ở trong tay của ngài hủy diệt, ta làm không được thờ ơ cho nên, ta lựa chọn đầu nhập vào Vân Dương Lão Tổ. Thiên thần tộc có thể vì ngài mà chiến, nhưng mà lại không thể bởi vì ngài một cái tâm tư, mà trực tiếp bị hủy bởi trong tay của ngài. Đem lời sau cùng nói xong, Thiên Khuyết Thượng Chủ, tỏ ra hăng hái, tỏ ra dõng dạc, mà ánh mắt Vạn Thế Chi Chủ nhìn về phía Thiên Khuyết Thượng Chủ, tức thì càng lạnh lùng nghiêm nghị. Ha ha, nói rất hay, bất quá vô luận ngươi hiện tại nói cái gì, đều không thay đổi được ngươi phản bội chuyện của ta thực. Vạn Thế Chi Chủ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng mà nói, ngươi cảm thấy ngươi lúc này đây đứng ở người thắng một bên sao? Truy cập truyện. U ạ toại ngươi sai rồi, ngươi không có đứng ở người thắng một phương, ta nói cho ngươi biết, trên đời này, không ai có thể đã thắng được Vạn Thế Chi Chủ ta. Nói đến đây, ánh mắt của Vạn Thế Chi Chủ đã bắt đầu đỏ lên, mà hắn bản thân thể của con người ở bên trong, càng là diễn sinh ra vô số ánh sáng màu đỏ. La Vân Dương, ngươi lần này là thắng, nhưng mà đây chỉ là tạm thời, không bao lâu, ta thì sẽ trở về. Trở về hai chữ tại Vạn Thế Chi Chủ trong miệng thốt ra lập tức, thân thể của Vạn Thế Chi Chủ, trực tiếp tại trong hư không hỏng mất ra. Chương 1520, hủy diệt nguyên thai. Đối với Vạn Thế Chi Chủ, La Vân Dương cho tới bây giờ đều chưa từng tiểu xem qua, cho dù là ba viên Vạn Thế Thiên Châu của hắn đã sử dụng dưới tình huống, La Vân Dương như trước nhanh chóng đuổi đi theo. Trong mắt của La Vân Dương, lúc này Vạn Thế Chi Chủ vẫn đang có khả năng đào tẩu. Cuối cùng, dù cho không sử dụng Vạn Thế Thiên Châu, Vạn Thế Chi Chủ bất luận là ở trên tu vi, vẫn còn là địa phương khác, cũng đều không kém gì La Vân Dương. Đối mặt một nhân vật như vậy, La Vân Dương thật sự không dám không cẩn thận. Nhưng mà để cho La Vân Dương không có nghĩ tới là, Vạn Thế Chi Chủ vào lúc cuối cùng, vậy mà lựa chọn tự tổn thân hình. Điều này sao có thể? Hầu như trước tiên, La Vân Dương liền nhanh chóng khắp động pháp quyết, nhìn xem Vạn Thế Chi Chủ có phải hay không muốn cho thần hồn của chính mình bỏ chạy. Nhưng là ở trong cảm giác của La Vân Dương, Vạn Thế Chi Chủ không nên áp dụng thủ đoạn như vậy, bởi vì coi như là bỏ chạy thần hồn, đã không có thân thể ủng hộ, tu vi của Vạn Thế Chi Chủ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ sợ Phiêu Linh Lão Tổ đều có thể đối với hắn tiến hành đuổi giết. Vạn Cổ Minh Vương cùng bốn cái hóa thân, càng là tại phương viên ức vạn lý trong hư không, trực tiếp bố trí đại trận, tuyệt đối không cho phép lại để cho thần hồn của Vạn Thế Chi Chủ đào tẩu. Không có cảm giác được thần hồn, La Vân Dương tại hết thảy bố trí xong về sau, nhưng phát hiện mình căn bản là nhìn không tới thần hồn của Vạn Thế Chi Chủ. Tiêu thật giống giờ khắc này, Vạn Thế Chi Chủ thật sự đã bị chết vậy. Đây là một cái tình huống như thế nào? Vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy? Đám người Phiêu Linh Lão Tổ đã chạy tới, bọn hắn đồng dạng đã nhận ra chuyện khác thường, cho nên tại đến nháy mắt, liền trước tiên hướng phía La Vân Dương hỏi Vân Dương Lão Tổ, tình huống như thế nào? Vạn Thế Chi Chủ mới vừa tự tổn, nhưng là ta cảm giác có chút không đúng. La Vân Dương đối mặt chạy tới mọi người, trầm giọng nói. Chẳng những La Vân Dương cảm giác không đúng, đám người Phiêu Linh Lão Tổ cảm giác giống vậy không đúng. Vạn Thế Chi Chủ là người nào? Đó là tim rắn như thép tồn tại, nói hắn tự sát, căn bản cũng không có người sẽ cảm thấy khả năng. Hắn tuyệt đối sẽ không tự tổn, ta cảm thấy trong này, nhất định có âm mưu gì. Vân Dương ngươi tuyệt đối không thể để cho Vạn Thế Chi Chủ chạy thoát, bằng không, chúng ta lúc này đây phải có phiền phức lớn. Trong thanh âm của Phiêu Linh Lão Tổ, mang theo một tia dồn dập. La Vân Dương gật đầu, đi theo Phiêu Linh Lão Tổ tới khắp nơi Lão Tổ, cũng là dò xét thần thức đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn một cái ý niệm chớp động, đều bắt đầu ở bốn phía dò xét lên. Chẳng có cái gì cả. Bọn hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Vạn Thế Chi Chủ tiểu thật giống cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng bọn hắn chẳng có cái gì cả dò xét điều tra ra. Đến cuối cùng, đám người Phiêu Linh Lão Tổ thậm chí điều động liên trong quân tất cả đỉnh cấp cường giả, tại toàn bộ thiên hạ tìm tòi tung tích của Vạn Thế Chi Chủ, nhưng mà rất tiếc, nhưng cũng là không thu hoạch được gì, không phát hiện gì hết. Chẳng lẽ Vạn Thế Chi Chủ cảm thấy không phải là đối thủ của Vân Dương Lão Tổ, cho nên không muốn chịu được loại khuất nhục này, vì vậy liền chết như vậy? U Minh nhất tộc Lão Tổ, trong thanh âm mang theo một tia nghi vấn nói. Đối với mình theo như lời nói, U Minh nhất tộc Lão Tổ ngay cả mình đều không thể tin được, nhưng mà Vạn Thế Chi Chủ như vậy thủ đoạn, thật sự là quá mức quỷ dị. Khắp nơi Lão Tổ nguyên một đám im lặng không nói, bọn hắn cũng không biết hiện ngay tại lúc này, nhóm người mình là không phải là nên tin tưởng Vạn Thế Chi Chủ đã chết. Nếu như nói Vạn Thế Chi Chủ không có chết, như vậy Vạn Thế Chi Chủ sử dụng thủ đoạn tính là cái gì? Nếu như Vạn Thế Chi Chủ chết rồi, hắn như vậy chấp trưởng nhân vật trong thiên hạ, làm sao có thể bởi vì thất bại lần trước, tiểu chết rồi chứ? Vô số ý niệm trong đầu, ở trong lòng mọi người bắt đầu khởi động, nhưng mà cuối cùng, nhưng cũng không có ai cho ra một câu trả lời khẳng định. Thiên Khuyết Thượng Chủ, ngươi cảm thấy chuyện này là một tình huống như thế nào? La Vân Dương đang lúc mọi người thảo luận một phen về sau, liền dừng mắt tại trên người của Thiên Khuyết Thượng Chủ. Với tư cách vạn thế chi chủ thân cận nhất cấp dưới, Thiên Khuyết Thượng Chủ có thể nói là đối với vạn thế chi chủ hiểu rõ nhất, hắn đối với vạn thế chi chủ như vậy lựa chọn tự tồn, tương tự có chút không tiếp thụ được. Bởi vì điều này thật sự là có chút quá ngoài dự liệu của hắn, khi hắn nghĩ đến, dùng tính cách của vạn thế chi chủ, hắn yên tĩnh có thể tuyển chọn chết trận, cũng không khả năng cứ như vậy tự tồn rồi, trong lúc này, nhất định có mục đích gì, nhưng mà này mục đích là gì, hắn nhưng là thế nào cũng nghĩ không ra được. Đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào? Vì cái gì đường đường vạn thế chi chủ, vậy mà chọn dùng loại phương thức này đến chấm dứt trường tranh đấu này chứ? Tại đám người La Vân Dương ánh mắt nhìn lúc tới, Thiên Khuyết Thượng Chủ hai tay mở ra nói, Vân Dương lão tổ, các vị lão tổ, nói thật trong lòng ta đối với chủ thượng loại lựa chọn này cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là ta thật sự không biết, hắn có phải hay không còn có hậu thủ. Thiên Khuyết Thượng Chủ, ngươi phải biết, ngươi đã phản bội vạn thế chi chủ, ở chỗ này ngươi hướng chúng ta giấu giếm cái gì, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. U Minh lão tổ thanh âm ở bên trong, mang theo một tia uy hiếp nói. U Minh lão tổ dĩ vãng thuộc sở hữu Thiên Khuyết Thượng Chủ quản lý, tại trước mặt Thiên Khuyết Thượng Chủ vẫn luôn là biết vâng lời, nhưng là bây giờ có thể nói là phong thủy luân lưu chuyển. Thiên Khuyết Thượng Chủ tuy rằng cảm giác rất không thoải mái, nhưng mà hắn biết, hiện tại loại tình hình này, hắn chẳng những không thể tức giận, còn muốn đối với U Minh lão tổ cúi đầu, bởi vì hiện tại đã không phải là hắn Thiên Thần tộc thống ngự tứ phương thời điểm. Vân Dương lão tổ, các vị lão tổ, ta thật sự không có gì có thể giấu giếm, vạn thế chi chủ cuối cùng áp dụng thủ đoạn gì, ta thật sự là không biết. Thái độ của Thiên Khuyết Thượng Chủ xem ra vô cùng thành khẩn, mà vào lúc hắn nói chuyện, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, Thiên Khuyết Thượng Chủ, có lẽ ngươi không biết là cái gì tình huống, nhưng là ở Thiên Thần tộc ở bên trong, nói không chừng không ai biết. Đi thôi, chúng ta đi ngươi Thiên Thần tộc nơi trú quân. La Vân Dương muốn đi Thiên Thần tộc nơi trú quân, lại để cho sắc mặt của Thiên Khuyết Thượng Chủ biến đổi, nhưng mà lập tức hắn liền bình tĩnh lại. Bây giờ bố cục, hắn vô luận như thế nào đều không thay đổi được, dưới loại tình huống này, hắn duy nhất có thể làm, liền chỉ có một chút, cái kia chính là lao lao thật thật nghe theo La Vân Dương an bài, đem chuyện của vạn thế chi chủ giải quyết tốt. Xin chào Vân Dương lão tổ, các vị đại nhân. Thiên Thần tộc cường giả, nhanh chóng tụ tập lại với nhau, bọn hắn cũng biết chuyện không thể làm, cho nên tại mặt đối với La Vân Dương thời điểm, nguyên một đám có thể nói là cung kính có thừa. La Vân Dương hướng phía những này Thiên Thần tộc cường giả khoát tay háo nói, lúc này đây ta tới, chính là muốn biết vạn thế chi chủ cuối cùng sử dụng thủ đoạn gì, ta tin tưởng trong chuyện này, các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thiên Thần tộc một đám thượng chủ, lúc này nguyên một đám cũng đều cảm thấy rất ngộng, bọn hắn không biết mình chủ thượng, lúc này cuối cùng biết dùng thủ đoạn gì. Đang lúc bọn hắn trao đổi lẫn nhau thời điểm, một người nhìn rất là già nua Thiên Thần tộc cường giả nói, chủ thượng. Chủ thượng từng tại trong hủy diệt nguyên thai để lại một đám tâm thần, nói. Nói bản thể hắn tan vỡ về sau, trong hủy diệt nguyên thai này tâm thần thì sẽ đoạt thể chúng sinh, hắn đem hóa thân vô thượng hủy diệt chi chủ, trong hủy diệt thiên địa hết thảy. Câu này vừa nói, sắc mặt của đám người phiêu linh lão tổ đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đổ mệt nạm, cửu thiên thần hoàng. Chương 1521, đoạt xá trọng sinh. Cái gì là hủy diệt nguyên thai? La Vân Dương hay vẫn là nghe lần thứ nhất nói, nhưng mà đang nghe hủy diệt nguyên thai nháy mắt, hắn bản năng cảm thấy tâm của chính mình có chút run rẩy. Hủy diệt nguyên thai không phải là đã hủy diệt sao? Phiêu linh chi chủ thanh âm ở bên trong, mang theo một chút sợ hãi nói, năm đó hủy diệt nguyên thai bị các tộc liên thủ tổn hại, làm sao có thể vẫn tồn tại hủy diệt nguyên thai? Thiên Khuyết Thượng Chủ lúc này cũng nghĩ đến hủy diệt nguyên thai là vật gì, ánh mắt của hắn cũng rơi vào cái kia giàn mua trên chủ thân trên nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hủy diệt nguyên thai căn bản là không hủy diệt được, lúc đó các tộc liên thủ, tuy rằng đem hủy diệt nguyên thai đánh vỡ, nhưng mà 10 năm về sau, tại hủy thiên ma huyên kia, liền xuất hiện lần nữa một cái hủy diệt nguyên thai. Chỉ có điều cái kia tân sinh hủy diệt nguyên thai đang tại tích xúc lực lượng, vạn thế chi chủ lại đang hủy diệt nguyên thai xuất hiện thời điểm, bày ra trận pháp, hạn chế hủy diệt nguyên thai trưởng thành tính. Thiên Thần tộc cái kia giàn mua thượng chủ nói, ta lúc ấy sở dĩ tham gia, là vì vạn thế chi chủ đại nhân có một cái trận pháp cần ta ra tay. Hắn trong chuyện này, cũng không trở về tránh ta, bất quá nhưng đối với ta hạ phong khẩu lệnh. Ta lúc ấy cũng không có để việc này ở trong lòng, bởi vì này trên đời, không ai có thể đánh bại vạn thế chi chủ đại nhân, tự nhiên cũng liền không tồn tại vạn thế chi chủ đại nhân hủy diệt bản thân, trong hủy diệt nguyên thai đoạt xá trọng sinh loại chuyện này. Thiên Khuyết thượng chủ không nói thêm gì nữa, trong mắt của hắn, vị này già hơn chủ làm một chuyện cũng không có bất kỳ sai lầm. Nếu như không phải là sự xuất hiện của La Vân Dương, Thiên Khuyết thượng chủ căn bản liền không cảm thấy vạn thế chi chủ sẽ bị người đánh bại, cho nên, cho dù là vạn thế chi chủ làm một ít chuyện nguy hiểm, hắn cũng không cảm thấy vấn đề này có khả năng phát sinh. Nhưng là bây giờ, vạn thế chi chủ vậy mà sử dụng hủy diệt nguyên thai, vậy đại biểu cho coi như là lần nữa đoạt xác vạn thế chi chủ nắm trong tay hủy diệt nguyên thai, hắn cũng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở hiện tại. Dựa theo tính cách của vạn thế chi chủ, thiên thần tộc hầu như không khả năng tồn tại. Vốn là còn tâm khó xử thoáng một phát thiên thần tộc U Minh lão tổ, lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệch. Hắn cũng biết một khi vạn thế chi chủ kế thừa hủy diệt nguyên thai kia hậu quả, tuyệt đối không thể để cho vạn thế chi chủ trở thành hủy diệt chúa tể, bằng không, chúng ta tộc quần liền không có bất kỳ đường sống. Phiêu Linh lão tổ lúc này là tỉnh táo nhất một người trong, hắn hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, rất cuối quang đã rơi vào cái kia giả mua trên thân thiên thần tộc cường giả nói, "Được rồi, cũng đừng nói gì, ngươi cùng ta chờ lập tức đi tìm vạn thế chi chủ." Cái kia thiên thần tộc lão tổ nói, "Hủy Thiên Ma Huyên trận pháp đã bị kích thích, ngài muốn ngăn cản, hẳn không còn kịp rồi." "Không kịp cũng muốn đi." Phiêu Linh lão tổ thò tay hướng phía cái kia thiên thần tộc thượng chủ một chảo, trực tiếp đem cái kia thiên thần tộc cường giả nắm trong tay. "Ta nói cho ngươi biết, hiện tại hắn đã không phải là vạn thế chi chủ, một khi hắn đoạt nhà hủy diệt nguyên thai kia, như vậy hắn chính là hủy diệt chi chủ. Hắn nhất định sẽ hủy diệt hết thảy tất cả, sau đó tại hủy diệt bên trong, càng tiến một bước." Thiên Khuyết thượng chủ gật đầu nói, "Chủ thượng mặc dù là chủ của chúng ta bên trên, nhưng là bây giờ, chúng ta không thể không vì tộc quần cùng hắn tan vỡ. Mang chúng ta đi hủy thiên ma huyên." Trong lời nói của La Vân Dương, tràn ngập kiên định, đang nói ra câu nói này lập tức, La Vân Dương liền bay lên trời, bay xa chỉ mà đi. Hủy thiên ma huyên chính là thiên thần tộc trong lãnh địa một chỗ cấm địa, bình thường thiên thần tộc cường giả, căn bản cũng không dám tới nơi này, không đơn thuần là bởi vì nơi này tràn ngập hủy diệt pháp tắc, càng bởi vì mệnh lệnh của vạn thế chi chủ. Tại đi vào hủy diệt ma huyên ngay mắt, La Vân Dương liền cảm thấy tại ma huyên ở chỗ sâu trong, có một lực lượng khổng lồ đang điên cuồng nhảy lên. Tuy rằng lực lượng này trong mắt của La Vân Dương cũng không phải mạnh mẽ quá đáng, nhưng là hắn nhưng cảm thấy cố lực lượng này lúc này đã đem chư thiên vạn giới toàn bộ liên hệ lại với nhau. Cố lực lượng này đang tại từ chư thiên vạn giới hấp thụ lấy hủy diệt chi lực. Bất quá đây cũng không phải để cho La Vân Dương cảm thấy khó chịu nguyên nhân, để cho La Vân Dương cảm thấy kinh khủng là xuyên thấu qua này từng đạo vô hình mạng lưới, này cổ điên cuồng loạn động lực lượng đã cùng chư thiên vạn giới liên hợp lại cùng nhau. Chính mình chỉ cần công kích cố lực lượng này, như vậy lực công kích này sẽ nhanh chóng tiêu tan đến chư thiên vạn giới bên trong. Nói cách khác, mình muốn hủy diệt cái kia diệt thế nguyên thai, liền muốn hủy diệt chư thiên vạn giới, tất cả hư không. La Vân Dương cảm ứng được sự tình, đám người Phiêu Linh lão tổ cũng trước tiên cảm ứng được, thần sắc của bọn hắn rất khó coi. Nếu như nói lúc này đây vì đánh chết vạn thế chi chủ, đem các tộc lãnh địa thoáng cái hủy diệt hơn phân nửa, La Vân Dương cảm thấy trong những người ở đây, tuyệt đối sẽ không có người ngăn trở. Nhưng mà cùng vạn thế chi chủ dưới loại tình huống này đồng quy vu tận, La Vân Dương cũng không cảm thấy người ở chỗ này đều có loại quyết tâm này. Hủy diệt nguyên thai đã khởi động, hắn đã xuyên thấu qua hủy diệt chân ý, cùng chư thiên vạn giới thiên đạo hội tụ vào một chỗ, công kích của chúng ta đều sẽ bị hủy diệt nguyên thai xuyên thấu qua những cái kia hủy diệt thiên đạo, truyền vào chư thiên vạn giới bên trong. Trong thanh âm của Phiêu Linh lão tổ mang theo một tia cảm xúc mà nói, chúng ta tưởng muốn chu diệt vạn thế chi chủ hủy diệt chi thân, liền phải dẫn này chư thiên vạn giới cùng một chỗ hủy diệt. Mọi người ở đây, lúc này cũng đã trầm mặc lại, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, vô luận như thế nào, bọn hắn đều làm không được vì giết chết vạn thế chi chủ, mà đem hết thảy mọi người, đều cùng một chỗ giết chết. Khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn vạn thế chi chủ như vậy trưởng thành tính sao. U Minh chi chủ thanh âm ở bên trong, tràn ngập không cam lòng. Trên thực tế không chỉ là U Minh chi chủ, trong những người ở đây, không ít người đều loại suy nghĩ này. Bọn hắn làm một phương lão tổ, rất rõ ràng một khi vạn thế chi chủ thức tỉnh, đem là một loại hậu quả dạng gì. Thế nhưng là minh bạch là một chuyện, nhưng là bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như chúng ta bây giờ ra tay, vậy thì tương đương nối giáo cho giặc, mau hơn đạt tới mục đích của vạn thế chi chủ mà thôi. Phiêu Linh lão tổ oán hận không dứt cảm khái nói, vạn thế chi chủ, quả nhiên không hổ là vạn thế chi chủ. Thiên Khuyết thượng chủ cùng thiên thần tộc cường giả, lúc này đều không có mở miệng. Ai bảo bọn hắn trước kia là thuộc hạ của vạn thế chi chủ? Ai bảo trong lòng bọn hắn đối với sắp đến rồi diệt thế, đồng dạng là lo lắng, nhưng mà loại tình huống này, bọn hắn thật là không có biện pháp nào. Trên đường đi, không có bất kỳ ngăn trở, đám người La Vân Dương liền đã tới Hủy Thiên Ma Huyên ở chỗ sâu trong, bọn hắn thấy được cái kia ở vào vô tận hủy diệt chi lực chính giữa, giống như một khối ba trượng phương viên như cự thạch hủy diệt nguyên thai. Trong hủy diệt nguyên thai, tinh thần của vạn thế chi chủ đối với đám người La Vân Dương đến mặc dù có cảm ứng, nhưng mà cũng không có bất kỳ lời nói. Thậm chí lúc này hủy diệt nguyên thai, cũng không có đối với mọi người toát ra bất luận địch ý gì, nhưng mà hủy diệt nguyên thai này đồng dạng không có đối với đến mọi người, lộ ra cái gì vẻ sợ hãi, hình dạng của hắn, tiêu thật giống căn bản cũng không để trong lòng tại chỗ các vị tồn tại, có phải hay không ra tay với hắn. Không có sợ hãi, lúc này tình trạng của hắn, chỉ có thể sử dụng không có sợ hãi để hình dung. Chương 1522, bó tay toàn tập mà đối đãi tương lai. Đáng giận. U Minh lão tổ trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Đối với vạn thế chi chủ, U Minh lão tổ trong lòng tràn đầy oán nghiệm, hiện tại thiên thần tộc đã nhận thua, vạn thế chi chủ càng là đã mất đi thân hình, thế nhưng là tiến vào trong hủy diệt nguyên thai vạn thế chi chủ, như trước khinh thường bốn phương. Điều này làm cho trong lòng của mọi người rất là khó chịu. Người ở chỗ này cũng biết U Minh lão tổ trong giọng nói ý tứ, thậm chí có thể nói mọi người ở đây đều hiểu lúc này U Minh lão tổ đang nói cái gì. Nhưng mà người ở chỗ này đều không có bất kỳ biện pháp nào. Không lo ngại gì vạn thế chi chủ, căn bản cũng không sợ mọi người công kích. Mọi người tưởng chặn đánh giết hủy diệt nguyên thai này, đầu tiên muốn hủy diệt đấy, chính là bọn họ trô ở thiên địa. Những năm gần đây này, La Vân Dương tu tập bí pháp vô số, nhưng mà dưới loại tình huống này, đồng dạng là không có có biện pháp gì hay. Cuối cùng, La Vân Dương sử dụng thuộc tính máy điều tiết. Có thể là có thể đem hết thể ánh chiếu thuộc tính máy điều tiết ở bên trong, tuy rằng xuất hiện hủy diệt nguyên thai khung đối thoại. Nhưng mà hủy diệt nguyên thai tất cả loại thuộc tính, xuất hiện đều là một cái dấu hỏi. Nói cách khác, thuộc tính của hủy diệt nguyên thai, lúc này căn bản không thể điều chỉnh. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Phiêu Linh lão tổ mắt thấy La Vân Dương, muốn La Vân Dương quyết định. La Vân Dương khoát tay nói, chúng ta rời đi nơi này, thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một phát rồi hay nói. Các tộc lão tổ, tụ tập tại hủy thiên ma huyên bên ngoài trên một ngọn núi cao, cả đám đều trầm mặc không nói. Hủy diệt nguyên thai cùng chư thiên vạn giới ở giữa liên hệ. Sẽ ở vạn thế chi chủ xuất thế về sau đoạn tuyệt. Cuối cùng, Phiêu Linh lão tổ cái thứ nhất mở miệng nói, nhưng mà lúc kia, vạn thế chi chủ đã đoạt thể chúng sinh. Chuyện của tôi lốt nét. Cho đến lúc đó, ta phỏng đoán tu vi của hắn, hẳn là hắn sử dụng vạn thế thiên châu hơn gấp 10 lần. Sử dụng 3 viên vạn thế thiên châu vạn thế chi chủ, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Nếu như lực lượng của hắn lại đề thăng gấp 10 lần lời nói, như vậy toàn bộ thiên hạ, ai còn là địch thủ của hắn? U Minh tộc lão tổ trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi thật sâu, hắn có chút hồ nghi hỏi, Phiêu Linh lão huynh, ngươi có phải hay không nói chuyện giật gân, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ta cũng hy vọng là nói chuyện giật gân, nhưng đáng tiếc đây là sự thật. Phiêu Linh lão tổ lắc đầu nói, ngươi cũng có thể tự mình suy tính một chút. U Minh lão tổ mặc dù biết Phiêu Linh lão tổ sẽ không lừa gạt mình, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được suy tính. Mà cuối cùng suy tính ra kết quả, nhưng là để cho U Minh lão tổ sắc mặt đại biến. Bởi vì dựa theo suy tính kết quả, thời điểm đó vạn thế chi chủ, đánh chết bọn hắn, không cần tốn nhiều sức. Không thể để cho vạn thế chi chủ như vậy trưởng thành tiếp, bằng không, chúng ta những người này đều phải chết. U Minh chi chủ trong giọng nói, mang theo kiên quyết. Thế nhưng là ngay tại nói ra của hắn miệng thời điểm, ngồi đối diện với hắn thiên mang tộc lão tổ lạnh lùng nói, ngươi bây giờ giết lời của hắn, chúng ta những người này ở bên trong, có thể sống được, cũng không có mấy. Chỉ sợ. Cũng chỉ có La Vân Dương đại nhân có thể còn sống. Ánh mắt của đám người Phiêu Linh lão tổ đều tập trung ở trên người của La Vân Dương. Chư thiên vạn giới hủy diệt hình thành to lớn hủy diệt chi lực, hầu như có 9 thành khả năng để cho bọn hắn những người này hồi phi yên diệt. Dưới loại tình huống này, bọn hắn những người này tự nhiên là không hy vọng hiện tại liền hủy diệt cái kia nguyên thai, nhưng mà nếu như La Vân Dương kiên trì, bọn hắn thì sẽ rất khó làm. Dùng vũ lực chặn đường La Vân Dương, bọn hắn coi như là toàn bộ mọi người cộng lại trên cơ bản cũng khó có thể hoàn thành chặn đường nhiệm vụ của La Vân Dương. La Vân Dương chẳng những cảm ứng được ở đây ánh mắt của mọi người, cũng cảm ứng được tâm tư của tất cả mọi người. Hắn trầm ngâm nháy mắt, liền khẽ cười nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ không mạnh mẽ tới. Cuối cùng, một khi Ngọc Thạch câu phần, không những các ngươi, liền ngay cả ta thân tộc, chỉ sợ cũng không có một người có thể còn sống xuống. La Vân Dương cũng không phải nói chuyện giật gân, một khi vạn giới tan vỡ. To lớn kia hủy diệt chi lực dưới, hắn có thể bảo vệ chính mình cũng đã không tệ, còn những người khác, hắn căn bản là khó có thể chú ý. Vân Dương lão tổ, chúng ta tự nhiên biết rõ ngài cũng không sảng bậy, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, đến giây phút cuối cùng, chúng ta nếu tìm không thấy mặt khác biện pháp giải quyết lời nói, ngài không ngại sử dụng loại thủ đoạn này. Phiêu linh lão tổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lời của hắn, vừa là hóa giải lẫn nhau ở giữa một loại lúng túng, thực sự mang theo vài phần chăm chú. Cùng hắn chờ vạn thế chi chủ đến diệt vong tất cả mọi người, còn không bằng trước đánh chết vạn thế chi chủ, tuy rằng như vậy tổn thất đồng dạng không nhỏ, thực sự không phải là không thể tiếp nhận. La Vân Dương nhìn xem phiêu linh lão tổ, trầm ngâm lập tức nói, phiêu linh lão tổ, lời của ngươi nói, ta sẽ cân nhắc đấy, bất quá còn chưa tới loại thời điểm này, nói không chừng chúng ta còn có thể nghĩ ra trở ngại vạn thế chi chủ xuất thế biện pháp. Đang nghe phân tích của La Vân Dương về sau, mọi người chính là một hồi trầm mặc, bởi vì bọn họ ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên khuyết thượng chủ, các ngươi thiên thần tộc là tiếp xúc với vạn thế chi chủ nhiều nhất, các ngươi có biện pháp gì hay không? Ánh mắt của phiêu linh lão tổ rơi trên người thiên khuyết thượng chủ nói, chúng ta có thể hứa hẹn, một khi ngăn trở lần này diệt thế, chúng ta tất cả tộc quần cùng thiên thần tộc thù hận xóa bỏ. Hơn nữa, từ đó về sau, các ngươi chính là ta đám các tộc trong liên minh, chỉ thấp hơn thần tộc lực lượng. Lời của phiêu linh lão tổ vừa ra khỏi miệng, trong thần sắc của phá hư thượng chủ, liền sinh ra một tia không thoải mái, nhưng mà phá hư thượng chủ cũng biết, đây là nhà mình lão tổ phải muốn xuất ra thái độ. Bất quá loại thái độ này lấy ra, chỉ sợ thiên khuyết thượng chủ cũng không dám tiếp. Quả nhiên, giống nhau phá hư thượng chủ suy nghĩ, thiên khuyết thượng chủ nói, phiêu linh lão tổ, ta thiên thần tộc chỉ cầu có thể trở thành trong liên minh thông thường một thành viên. Về phần những thứ khác, thật là không dám làm, chuyện của vạn thế chi chủ, chúng ta đồng dạng không dám xem thường. Ta đã lại để cho tất cả thiên thần tộc nguyên thánh trở lên tồn tại, thương nghị cuối cùng như thế nào giải quyết chuyện này, hy vọng có thể tìm được đầu mối hữu dụng. Phiêu linh chi chủ nhẹ gật đầu, thiên khuyết thượng chủ tuy rằng không hẳn như vậy có thể tìm được có ích thủ đoạn, nhưng mà thái độ của thiên khuyết thượng chủ cũng không tệ lắm. Một phút đồng hồ về sau, thiên khuyết thượng chủ khuôn mặt trong mang theo vẻ ngưng trọng mà nói, La Vân Dương đại nhân, chư vị lao tổ, chúng ta thật tìm không thấy bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng thứ này, vạn thế chi chủ một mực chính mình giữ bí mật, chúng ta biết đích xác rất ít người. La Vân Dương nhìn xem một bộ tâm thần bất định bộ dáng thiên khuyết thượng chủ, cười nói, chuyện này cũng không trách các ngươi, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, hắn thoại phong nhất chuyển nói, nếu như chúng ta không có cách nào ngăn cản vạn thế chi chủ, như vậy hiện tại chúng ta phải làm, chính là tăng lên thực lực của chính mình. Nói không chừng đến vạn thế chi chủ lúc xuất thế, thực lực của chúng ta cũng đã tăng lên tới một cái để cho hắn cảm thấy trình độ kinh khủng. Khi đó, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Lời của La Vân Dương, mặc dù nói giống như rất đúng, nhưng mà người ở chỗ này tuy nhiên cũng cười không nổi, bởi vì bọn hắn biết, chính mình cùng vạn thế chi chủ, cùng La Vân Dương chênh lệch thật sự là quá lớn. Chương 1523, Đại Đạo Thiếu Một. Không có cách nào, trao đổi tự nhiên là không bệnh mà chết. Cuối cùng cũng chỉ là lưu lại người, tùy thời giam khống tình huống của hủy diệt nguyên thai. La Vân Dương đi theo thiên khuyết thượng chủ về tới thiên thần tộc. Hắn lần này tự mình tiến vào thiên thần tộc chấn giữ mục đích chỉ có một, cái kia nhất định thiên thần tộc bên trong, có phải hay không còn có năng lượng chi tâm tồn tại. Tuy rằng tiếp gần 30 viên năng lượng chi tâm dung nhập vào trong cơ thể, trong tâm của La Vân Dương dâng lên một loại cảm giác, vậy chính là mình lúc này cầm năng lượng chi tâm, trên thực tế tồn tại một loại thiếu sót thật lớn. Thật giống như một máy, thiếu khuyết một cái hạch tâm bình thường. Thiên khuyết thượng chủ đối với La Vân Dương đến, có thể nói là kinh sợ, sở dĩ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là thiên thần tộc sự sống còn, đều khống chế ở trong tay của La Vân Dương. Nếu như La Vân Dương không hài lòng, chỉ cần méo miệng một cái, như vậy bọn hắn thiên thần tộc cũng chỉ có diệt tộc một cái đường có thể đi. Thiên thần tộc tất cả nguyên thánh cấp bậc tồn tại, hầu như trước tiên, nên đón La Vân Dương đến, có thể nói cho La Vân Dương chỉ có vạn thế chi chủ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Nhưng mà La Vân Dương muốn, cũng không phải cái này. Vân Dương lão tổ, ta đã đem tất cả tộc nhân đều hỏi qua một lần. Trong tay bọn họ, đều không có năng lượng chi tâm. Trong thanh âm của thiên khuyết thượng chủ, mang theo một chút sợ hãi, hắn lúc này vô cùng tưởng muốn thu được một ít năng lượng chi tâm, bởi vì như vậy mới có thể đại biểu cho bọn hắn toàn bộ thiên thần tộc, đối với La Vân Dương thần phục. Thế nhưng là năng lượng chi tâm cũng không phải rau cải trắng, cũng chính là hắn trước kia có giấu một ít năng lượng chi tâm, còn những người khác, đều không có cái thói quen này. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, ngươi xác định bọn hắn đều không có nói dối sao. Thiên thần tộc dĩ vãng đều là nhất ngôn cựu đỉnh, nhưng là bây giờ thiên khuyết thượng chủ cũng không dám có cái này cam đoan. Cuối cùng nếu có người tư tàng một viên năng lượng chi tâm, và bị La Vân Dương tra ra mà nói, cái kia chính là một cuộc không cách nào lường được tai nạn. La Vân Dương đại nhân, ta cũng không dám khẳng định chuyện này, bất quá đại nhân nếu như không tin, thuộc hạ ngược lại là có một cái biện pháp, có thể nghiệm chứng một chút. Nói đến đây, trong thanh âm của thiên khuyết thượng chủ mang theo một tia tâm thần bất định mà nói, ta có thể cho tất cả thượng chủ phóng khai tâm thần, lại để cho đại nhân dò xét. Phóng khai tâm thần, trên thực tế chính là buông tha cho phản kháng. Thiên thần tộc các vị thượng chủ đều là kiêu ngạo tồn tại, nhưng là bây giờ, đối mặt chấp trưởng bọn hắn sinh tử La Vân Dương, bọn hắn nhưng không có bất kỳ lựa chọn nào. Được rồi, ngươi cho ta cẩn thận kiểm tra một chút là được, mặt khác đem ta mức thưởng phát ra ngoài, ai có thể cho cung cấp một viên năng lượng chi tâm, ta tiện hắn một tòa tinh không. La Vân Dương nói đến đây, trong thanh âm mang theo không cho phép nghi ngờ nói, còn nữa, tại thiên thần tộc trong hạ mệnh lệnh, ai nếu có năng lượng chi tâm tin tức, mặc kệ năng lượng chi tâm kia có phải hay không hắn. Chỉ cần hắn bẩm cáo với ta, cũng được nghiệm chứng, như vậy hắn đồng dạng có thể có được một tòa tinh không. Thiên khuyết thượng chủ minh bạch ý tứ của La Vân Dương, này là để cho thiên thần tộc một trong chút người biết rõ tình hình tiến hành mật báo. Như vậy cách làm, đối với thiên thần tộc mà nói, trên thực tế là một cái nhiễu loạn, nhưng mà thiên khuyết thượng chủ cũng không dám phản đối. Hắn chẳng những không dám phản đối, còn tràn đầy vui mừng nói, mệnh lệnh của đại nhân, thuộc hạ nhất định truyền đạt xuống dưới, nếu như có ai dám trong chuyện này có chỗ lừa gạt, toàn bộ thiên thần tộc cũng không tha cho hắn. Mệnh lệnh của La Vân Dương tại toàn bộ thiên thần tộc trong rất nhanh truyền ra, nhưng mà rất tiếc, mặc dù có một số người ôm tâm lý may mắn bẩm báo không ít năng lượng chi tâm tin tức, nhưng mà rất tiếc, La Vân Dương nhưng là không có cái gì tra được. Năng lượng chi tâm, giống như thật sự đã bị mình cho siêu tập đã xong. Nửa năm sau, La Vân Dương đã đi ra thiên thần tộc, hắn biết chính mình đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp ly khai. Đối với La Vân Dương ly khai, toàn bộ thiên thần tộc người có thể nói là đều thật to thở dài một hơi. Những ngày gần đây, bọn hắn nguyên một đám thế nhưng là chờ đợi lo lắng. Mà từ hủy thiên ma huyên tin tức truyền đến, nhưng là hủy diệt nguyên thai kia cũng không có bất kỳ biến hóa nào, coi như bên trong vạn thế chi chủ lâm vào ngủ say vậy. Nhưng là mặc cho ai cũng hiểu, đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn báo táp, vạn thế chi chủ tuyệt đối không có khả năng một mực yên tĩnh lại, hắn rồi sẽ có một ngày, sẽ bể ra lao lung lao tới. Mà chờ hắn hướng đi ra thời điểm, kỳ thật chính là diệt thế thời điểm. La Vân Dương cũng không có đi hạo thiên thánh cảnh, địa phương của hắn đi là thiên thần tộc dưới trướng, một cái tên là vô linh tinh vực địa phương. Tại trong miệng của thiên khuyết thượng chủ, nơi này là năng lượng chi tâm sớm nhất xuất hiện địa phương. Mặc dù đang nơi đây không nhất định có thể tìm được cái gì, nhưng là đúng tìm kiếm năng lượng chi tâm không có đầu mối La Vân Dương, không thể không đến tìm kiếm chút vận may. Cả tòa tinh vực cũng không có linh khí, cho nên tại thiên thần tộc bên trong, vô linh tinh vực này căn bản cũng không như thế nào được coi trọng. Thậm chí ở chỗ này, đều không có thiên thần tộc người xuất hiện. Tràn ngập ở vùng tinh vực này sinh mệnh, là một ít ngoại hình cùng nhân tộc tương tự, nhưng cũng là bị thiên thần tộc xưng là nguyên giới tộc tộc quần. Tuy rằng cái tộc quần này tại sinh mệnh tầng thứ trên cũng không phải rất cao, nhưng là bọn hắn máy móc khoa học kỹ thuật, nhưng là vô cùng hưng thịnh. La Vân Dương hàng lâm đến mảnh tinh vực này về sau, trước tiên liền dùng mình tâm thần tướng cả cái tinh vực bao trùm. Dùng thần trí của La Vân Dương cường độ, cái tinh vực này trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay, có thể nói đều khó lừa gạt thần trí của La Vân Dương. Chẳng có cái gì cả. Thần trí của La Vân Dương đang bao phủ bốn phương về sau, cũng không có bất kỳ phát hiện gì, nhưng là ở thu hồi thần thức mình trong tích tắc, nhưng trong lòng của La Vân Dương dâng lên một loại cảm giác, vậy chính là mình muốn tìm thứ đồ vật, hẳn thì ở tòa này tinh vực. Chính mình sở dĩ không có phát hiện nó, là vì nó tránh né mình dò xét. Theo La Vân Dương tu vi tăng lên, có thể tránh thoát La Vân Dương dò xét đồ vật, thật là thật rất ít. Thậm chí có thể nói, chỉ cần La Vân Dương nguyện ý, cho dù là thiên khuyết thượng chủ này đẳng cấp bậc tồn tại, cũng khó có thể tránh né La Vân Dương thần thức dò xét. Xem ra, mình muốn tìm được vật mình cần, còn muốn từ nguyên giới tộc này đến tìm kiếm, hắn tin tưởng món đồ kia nếu như tại đây trong tinh vực, như vậy nó nói không chừng lúc nào, thì sẽ hiển lộ tung tích, mà có khả năng nhất tìm kiếm được hắn tung tích, chính là nguyên giới tộc. Dùng tu vi của La Vân Dương, hắn muốn lấy được nguyên giới tộc đại bộ phận ghi chép, thật sự là quá dễ dàng, cũng chính là thời gian một ngày. La Vân Dương liền đem nguyên giới tộc chữ tồn tại một cung điện khổng lồ trong tất cả tư liệu, toàn bộ tra xét một lần. Với tư cách thiên thần tộc dưới quyền tiểu thế lực, nguyên giới tộc phần lớn ghi chép, đều cùng thiên thần tộc có quan hệ. Nhưng mà đang dò xét ở bên trong, La Vân Dương nhưng không có phát hiện một điểm cùng hắn muốn tìm thứ đồ vật có liên quan ghi chép. Đối với phán đoán của chính mình, La Vân Dương luôn luôn rất là khẳng định, trong nguyên giới tộc không có hắn cần tư liệu, chỉ có thể đại biểu hắn muốn tìm cái kia kiện vật phẩm, ẩn nút quá sâu. Một cái có thể để cho chính mình thuộc tính máy điều tiết thực lực tăng lên vật phẩm, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy được. Chương 1524, linh khí sống lại. Nguyên giới tộc lĩnh vực, La Vân Dương dùng 10 năm thời gian đi một lượn, thần trí của hắn một mực bao phủ cả tòa tinh vực, nhưng mà rất tiếc, như cũng là chẳng đạt được gì. Nói cách khác, 10 năm này thời gian, La Vân Dương là không thu hoạch được gì. Tuy rằng trông coi hủy diệt nguyên thai người bẩm báo, 10 năm này thời gian ở bên trong, hủy diệt nguyên thai cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà La Vân Dương lại có thể cảm thụ đến trong hư không hủy diệt chi lực yếu bớt. Trên đời này rất để cho La Vân Dương cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn biết rất rõ ràng vật mình cần, liền đang đưa tay có thể đụng địa phương, nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy, rất là để cho La Vân Dương không thoải mái. Như vậy tìm tiếp, chỉ sợ thật sự không được. Đứng ở nguyên giới tộc một tòa lầu cao trên không, trong lòng La Vân Dương toát ra ý nghĩ như vậy. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần gì không? Một cái cơ giới tộc người hầu, cung kính nói với La Vân Dương. La Vân Dương khoát tay nói, có cái gì cho dù mang tới. Trong chòm sao này, La Vân Dương cần gì, đều là chuyện một câu nói, cả tòa trong tinh vực, căn bản là không có ai biết hắn đến, nhưng là hắn nhưng có thể tùy ý khống chế chỗ này tinh vực. Đại nhân, chúng ta nơi này có từ bên ngoài tinh vực lấy được một loại linh quả, nghe nói bên trong ẩn hàm linh khí, có thể để người ta cường thân kiện thể. Chỉ có điều loại vật này, có chút đắt. Vậy người hầu giọng rõ ràng có chút nịnh nọt. Linh quả, ha ha ha. Đột nhiên nghĩ đến gì gì đó La Vân Dương, lập tức phá lên cười. Hắn như thế tiếng cười không chút kiêng kỵ, lại để cho cái kia người hầu giật mình không nhỏ, mà bốn phía đang tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau không ít người, đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía La Vân Dương. Bọn hắn thật giống như nhìn xem một người man dợ, một người điên. Ha ha ha, các ngươi những người này, muốn có phúc phần, bất quá đang hưởng thụ loại này phúc khí thời điểm, các ngươi cũng phải đối mặt một ít khó khăn. La Vân Dương nhìn xem bốn phía mọi người, ha ha cười nói, linh khí sống lại, tuổi thọ của các ngươi đều muốn tăng trưởng. Chỉ có điều theo linh khí sống lại, các ngươi còn phải đối mặt mới khiêu chiến. Ngoại trừ người hầu ra, rất nhiều người đều muốn ánh mắt của chính mình thu hồi, tại bọn họ xem ra, La Vân Dương lúc này chính là một tên điên. Một cái hồ ngôn loạn ngữ tên điên. Linh khí sống lại, đặc biệt là một tòa tinh vực linh khí sống lại, này với La Vân Dương mà nói, cũng không phải một chuyện rất khó. Trong lòng có quyết định La Vân Dương, trực tiếp dùng man lực, mở ra một cái từ nơi này từ nguyên giới tộc tinh vực đến một tòa tràn ngập linh khí tinh vực ở giữa thông đạo. Loại thông đạo này, người bình thường tự nhiên là nhìn không tới, nhưng mà từng cỗ linh khí, nhưng là nhanh từ trong thông đạo hạ xuống. Cũng chính là 10 ngày, cả nguyên giới tộc lãnh địa, mà bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Một ít hoa cỏ sinh trưởng tốt, một ít dã thú biến đến dị, cũng không ít nguyên giới tộc võ đạo cao thủ, đột phá bọn hắn di vãng cảm thấy đều là thành lũy bình cảnh. Mà theo loại này đột phá, vốn bình tĩnh nguyên giới tộc lãnh địa, chậm rãi trở nên gió dục mây vẩn, dị năng càng là bắt đầu xuất hiện. Đối với nguyên giới tộc biến hóa, La Vân Dương cũng không có quá nhiều chú ý, hắn chú ý chính là mình muốn tìm thứ đồ vật. Không, không, còn không có. Mặc dù biết sự tình tuyệt đối không bằng chính mình chỗ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà lần lượt thất bại, hay vẫn là La Vân Dương thập phần căm tức. Thậm chí trong tâm của hắn, cũng bắt đầu hấp tấp tưởng muốn trực tiếp tới một cái địa ngục tiểu mẫu, bất quá cuối cùng vẫn còn trong lòng cái kia một tia thanh minh, để cho hắn thời gian dần qua bình tĩnh lại. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ mình đương thời đạt được thuộc tính máy điều tiết tình huống, dựa theo chính hắn cảm giác, La Vân Dương cảm thấy, mình là có cần phải tại nguyên giới tộc này trong trời đất, làm ra một cái khí vận chi tử tới. Chẳng qua là không biết, chính mình làm ra khí vận chi tử, có thể hay không được vật kia ưu ái, cuối cùng tự động đến gia nhập. Ở vào linh khí sống lại trong phần đông nguyên giới tộc võ giả, căn bản cũng không biết bọn họ hết thảy, trên thực tế đều ở một đôi trong mắt chú ý đến. Cũng chính bởi vì này đôi mắt chủ nhân chú ý, cho nên bọn hắn mới có linh khí sống lại, cho nên bọn hắn mới có thành tựu ngày hôm nay. 20 năm về sau, nguyên giới tộc võ giả bên trong, xuất hiện cái thứ nhất hàng tình cảnh tồn tại, 30 năm về sau, nguyên giới tộc bắt đầu xuất hiện tinh hệ cảnh. Mà La Vân Dương chú ý cái vị kia khí vận chi tử, tuy rằng vẫn luôn là tại báo táp tiến mạnh, thậm chí đã trở thành trong nguyên giới tộc một trong bá chủ. Nhưng mà rất tiếc, không có bất kỳ tác dụng, La Vân Dương đồ cần, như trước là không có bất kỳ manh mối nào. Nguyên giới tộc linh khí hồi phục tốc độ, tại La Vân Dương cố ý dưới sự thôi thúc, càng thêm rất nhanh, mà một ít bị La Vân Dương rời tới dị tộc, mở thêm mới đối với nguyên giới tộc đã tiến hành một lần trùng kích cực lớn. Tại loại này trùng kích phía dưới, cũng chính là nửa năm công phu, nguyên giới tộc hoàn cảnh, thì có biến hóa cực lớn, nhưng mà trong nguyên giới tộc cường giả, cũng bắt đầu không ngừng mà hiện lên. Chỉ có điều La Vân Dương đồ cần, như trước không có tìm được, cho nên dưới loại tình huống này, La Vũ mặt trời có thể làm được, chính là tiếp tục chờ. Hủy Thiên Ma Huyên, U Minh Lão Tổ cùng Phiêu Linh Lão Tổ đứng sóng vai, hai người bọn hắn ở bên trong, U Minh Lão Tổ là phụ trách canh phòng Hủy Thiên Ma Huyên đấy, Phiêu Linh Lão Tổ đã đến, là xem xét hủy diệt nguyên thai kia tình huống. Phiêu Linh Huynh, ta cảm thấy chúng ta muốn chuẩn bị sớm a. U Minh Lão Tổ sâu kín nói, tuy rằng hủy diệt nguyên thai này không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà ta biết, hắn mỗi một cái thời gian, đều là đang lớn lên. Ta biết, có thể là chúng ta có thể có biện pháp nào. Phiêu Linh lão tổ nói, chớ không phải là ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn thời điểm này, sẽ phá hủy hắn. Hủy hắn, chúng ta cũng không sống được. U Minh lão tổ trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ mà nói, thế nhưng là để cho chúng ta U Minh nhất tộc cứ như vậy diệt vong, lòng ta không cam lòng à. Phiêu Linh lão tổ không có lên tiếng, trên thực tế trong tâm của hắn, đồng dạng là không cam lòng, với hắn mà nói, phiêu linh nhất tộc so với tánh mạng của hắn, còn trọng yếu hơn. Vân Dương lão tổ tìm được thứ mà hắn cần hay chưa? U Minh lão tổ trong giọng nói, mang theo một tia vô cùng lo lắng chờ đợi. Hắn mong đợi là cái gì, phiêu linh lão tổ tự nhiên rõ ràng, nhưng mà phiêu linh lão tổ đồng dạng minh bạch, chính mình không cho được vị này U Minh lão tổ hắn hy vọng lấy được đáp án. Bởi vì chính hắn cũng chờ đợi là Vân Dương có thể tìm được thứ mà hắn cần. Nhưng thật là hiển nhiên, La Vân Dương đến bây giờ cũng không có bất kỳ tiếng động. Hẳn không có tìm được, Vân Dương lão tổ nếu tìm được, sẽ nói cho chúng ta một tiếng. Ai, ngươi nói nếu như Vân Dương lão tổ đưa hắn tu luyện phương pháp nói cho chúng ta biết, có phải hay không chúng ta là có thể tránh thoát lần này đại kiếp nạn chứ? Vậy U Minh lão tổ trầm ngâm ngay mắt, nhẹ giọng mà hỏi. Ngươi không cần nhớ những thứ này, mỗi một người tu luyện, đều là hắn không thể truyền ra ngoài bí mật, huống chi là Vân Dương lão tổ. Phiêu Linh lão tổ lạnh lùng nhìn U Minh lão tổ nói, hiện ngay tại lúc này, ngươi suy nghĩ lung tung ta minh bạch, nhưng là ngươi phải nhớ, có một số việc, là không thể ý nghĩ kỳ quái. Ngay tại Phiêu Linh lão tổ lúc nói chuyện, hắn liền cảm thấy một cỗ khí tức bàng bạc, đột nhiên từ trong vực sâu truyền đến. Hơi thở này, lại để cho hai vị lão tổ sắc mặt đại biến. Chương 1525, Nguyên Thần Hư Ảnh. Cảm nhận được khí tức kinh khủng hai người, hầu như trước tiên xông vào giám sát và điều khiển hủy diệt nguyên thai kia phương vị. Ngạc nhiên phát hiện tại nguyên thai trên không, vậy mà xuất hiện một trường toàn bộ đều là do thần quang tạo thành gương mặt. Khuôn mặt của vạn thế chi chủ. Ha ha ha. Một tiếng nhọn cười dài, tại trong hư không vang lên, theo tiếng cười kia, mặt mũi của vạn thế chi chủ kia đã ha ha cười nói, phiêu linh lão tổ, đã lâu không gặp, có phải hay không hơi nhớ ta? Thần sắc của phiêu linh lão tổ, lập tức trở nên rất là khó coi, hắn nhìn xem mặt mũi của vạn thế chi chủ, lạnh lùng nói, vạn thế chi chủ, ngươi không nên quá tự kỷ. Nơi đây không có người nhớ ngươi, càng không có người hy vọng ngươi sẽ phục sinh. Là Vân Dương chứ? Hắn như thế nào không ở nơi này? Vạn thế chi chủ cũng không để ý tới phiêu linh lão tổ niệm ai, hắn vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra trêu chọc nói, thôi được, ta cũng không thèm phí lời với ngươi, trong mắt của ta, thiên hạ này, có thể nói chuyện với ta đấy, chỉ có hắn. Hắn đi nơi nào? Là Vân Dương đại nhân, tự nhiên là đi tìm thủ đoạn đối phó với ngươi. Phiêu Linh lão tổ nhìn Vạn Thế chi chủ, trong lời nói tràn ngập kiên định. Hừ hừ, thủ đoạn đối phó với ta, La Vân Dương hắn thật sự cho rằng mình có thể tìm được sao? Vạn Thế chi chủ cười lạnh một tiếng, tiếp tục trêu chọc nói, La Vân Dương cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không quả quyết. Đều loại khi này rồi, còn bởi vì các ngươi những thứ này rác rưởi giống vậy tồn tại, không dám ra tay với ta, ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc? Phiêu Linh lão tổ không có lập tức mở miệng, nhưng mà U Minh lão tổ nhưng trong lòng đã hiện lên một chút đồng ý. La Vân Dương chỉ là có chút tâm không ngoan độc, muốn là mình ở vào vị trí của La Vân Dương, cái kia tuyệt đối sẽ không cho phép Vạn Thế Chi Chủ lần nữa quật khởi. Mình nhất định sẽ trước tiên, lựa chọn chu sát hủy diệt nguyên thai của Vạn Thế Chi Chủ. Tuy rằng làm như vậy, nhất định sẽ lại để cho chư thiên vạn giới toàn bộ tan vỡ, nhưng là mình lại tuyệt đối an toàn, mà còn chờ to lớn kia hủy diệt chi lực tiêu tán về sau, chư thiên vạn giới còn sẽ xuất hiện mới sinh linh. La Vân Dương đại nhân sở dĩ không có cùng ngươi làm ra lựa chọn giống nhau. Là vì La Vân Dương đại nhân vẫn tồn tại lý trí. Phiêu Linh lão tổ tại hơi trầm ngâm về sau, liền trầm giọng nói: "Ha ha, ta coi như lời của ngươi rất có đạo lý, nhưng mà, chỉ sợ ngươi còn không biết, La Vân Dương lần này tha cho ta một lần, hắn tưởng lần nữa tìm được cơ hội như vậy, đã không thể nào." Vạn Thế Chi Chủ cười hắc hắc nói: "Ta đã hoàn thành tá thể trọng sinh khâu trọng yếu nhất, hiện tại thân thể của ta có thể tồn tại ở chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào bên trong không gian." La Vân Dương tưởng muốn tại ta xuất thế lúc trước kích giết ta, đã là một chuyện không thể nào, các ngươi có phải hay không đều vì hắn đáng tiếc. Phiêu Linh lão tổ thật không ngờ Vạn Thế Chi Chủ vậy mà nói cái này, đang nghe lời của Vạn Thế Chi Chủ lập tức, Phiêu Linh lão tổ thật sự cảm thấy một trận tiếc nuối, chỉ có điều này đáng tiếc nguyên nhân, là nhóm người mình đã mất đi chu sắt Vạn Thế Chi Chủ cuối cùng thời cơ. Nhưng mà ngoài miệng, Phiêu Linh lão tổ nhưng tuyệt đối sẽ không yếu thế, hắn trầm giọng mà nói, Vạn Thế Chi Chủ, có lẽ chờ ngươi lúc xuất thế. Ngươi liền sẽ phát hiện, chờ đợi ngươi, là hủy diệt. Vạn Thế Chi Chủ cười lạnh một tiếng, ta đây cũng chờ, ta xuất thế thời gian, còn có trăm năm, các ngươi phải biết quý trọng à. Chuyện của tôi nét. Theo phen này trần truồng uy hiếp, vạn thế chi chủ cái kia trôi nổi tại trong hư không thân ảnh, lập tức biến mất sạch sẽ. Hủy diệt nguyên thai tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà phiêu linh lão tổ cùng u minh lão tổ nhưng cảm giác được, này tồn tại ở trong hủy diệt nguyên thai một ít gì đó, lúc này đã biến mất sạch sẽ. Bọn hắn tự nhiên biết rõ biến mất là cái gì, tại liếc nhau một cái về sau, đều từ với nhau trong ánh mắt, cảm thấy một loại bất đắc dĩ. Sau này, bọn hắn thật là như vạn thế chi chủ nói, tại đối phó vạn thế chi chủ đoạt phách trùng sinh trong chuyện này, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhanh lên đem chuyện nào cho La Vân Dương đại nhân bẩm báo. Phiêu linh lão tổ đang trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía U Minh lão tổ nói. La Vân Dương khi nhận được bẩm báo thời điểm, đã đem linh khí sống lại lấy được càng tiến một bước, nhưng mà rất tiếc, tuy rằng linh khí sống lại tiến bộ rất nhanh, nhưng là hắn kỳ vọng thứ đồ vật cũng liền không có bất kỳ xuất hiện dấu hiệu. Ở trong quá trình này, La Vân Dương thậm chí vận dụng thời gian đảo ngược phương thức, đối với phiến tinh vực này đã tiến hành trong khi trăm vạn năm thời gian đảo ngược. Đáng tiếc là, tại đây trăm vạn năm thời gian ở bên trong, La Vân Dương như cũng là không lấy được gì cả. Bực này tình hình, để cho La Vân Dương đối với mảnh tinh vực này, đã bắt đầu có chút nản chí. Thời gian trăm năm, tuy rằng nghe rất dài, nhưng mà trên thực tế với La Vân Dương mà nói, này thời gian trăm năm thật rất ngắn, cũng chính là bắn ra chỉ công phu, trăm năm công phu cũng đã trôi qua rồi. Chẳng lẽ chính mình tìm chỗ hướng sai lầm? Cái đó và thuộc tính máy điều tiết liên hệ vật phẩm, cũng không có ở vùng tinh vực này. Nếu như không ở vùng tinh vực này, như vậy nên ở địa phương nào chứ? Một cái ý niệm chớp động bên trong, con mắt của La Vân Dương chính là sáng ngời, trong lòng của La Vân Dương, có khả năng nhất địa phương, chính là mình xuất thân Đại Liên Bang. Thuộc tính máy điều tiết nếu như có thể xuất hiện ở Đại Liên Bang, có thể hay không cùng nó tương quan liên hệ món đó cao cấp bảo vật, đã ở Đại Liên Bang. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, La Vân Dương khiến cho Lam Liên hóa thân ở chỗ này tiếp tục chấp hành hắn linh khí hồi phục kế hoạch, mà hắn tức thì phá không hướng phía Đại Liên Bang mà đi. Tuy rằng La Vân Dương có rất nhiều hóa thân, nhưng mà những năm gần đây này, nguyên một đám khiêu chiến đến, để cho hắn căn bản cũng không có thời gian trở lại Đại Liên Bang. Trái lại tại nhà của hắn, thường xuyên phản hồi Đại Liên Bang chính là muội muội La Đông Nhi, hầu như mỗi trăm năm thời gian, La Đông Nhi thì sẽ phản hồi Đại Liên Bang ở một đoạn thời gian. Khi tiến vào Đại Liên Bang về sau, La Vân Dương trước tiên cảm giác được là Đại Liên Bang địa bàn linh khí. Nơi này linh khí đã tiếp cận Hạo Thiên Thánh cảnh trình độ. Phải biết rằng Đại Liên Bang tuy rằng trải qua linh khí sống lại, nhưng mà nơi này linh khí tiêu chuẩn thật sự là quá kém, cho nên coi như là có tiến bộ, cũng rất khó đạt tới Hạo Thiên Thánh cảnh tiêu chuẩn. Thậm chí có thể nói, căn bản cũng không có thể đạt tới Hạo Thiên Thánh cảnh tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ, nơi này linh khí so với Hạo Thiên Thánh cảnh vậy mà không kém chút nào. Tinh thần của La Vân Dương hướng phía bốn phía một chợt hiện, liền phát hiện vấn đề chỗ. Nguyên lai tại Đại Liên Bang trong hư không, xuất hiện hơn 1000 cái lối đi, những thông đạo này từ chư thiên vạn giới bên trong hấp nạp linh khí, rót vào Đại Liên Bang chỗ ở hư không. Đối với loại linh khí này rót vào, coi như là La Vân Dương, cũng hiểu được có chút hào hoa xa xỉ, bởi vì như vậy tổn thất linh khí, ít nhất phải tại hơn phân nửa. Phía trước chi nhân, mọi người lập tức dừng lại, phối hợp chúng ta điều tra, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm cứng ngắc, đột nhiên hướng phía La Vân Dương vang lên. Nghe được thanh âm này lập tức, La Vân Dương sửng sốt một chút, lập tức thần trí của hắn liền cảm thấy, tại trong hư không, có 10 chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, chính hướng phía vị trí của hắn thẳng lao đến. Cùng lúc đó, hắn còn cảm thấy, mình bị vật gì, trực tiếp phong tỏa vị trí. Chương 1526, xa cuối chân trời. Cũng chính là một cái ý niệm trong đầu ở giữa, La Vân Dương liền biết này truy kích mình là người nào, hắn có thể không có tâm tư ở chỗ này dây dưa. Một ý niệm, cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã dùng tân tiến nhất linh khí dò xét khí đã tập trung vào hắn, làm sao có thể không có bất kỳ tung tích? Trên phi thuyền, có người đầy bụng hồ nghi cảm thán nói. Ta cũng đã tập trung vào hắn, điều đó không có khả năng a. Nhanh lên hướng lên phong bẩm báo, này đi vào Đại Liên Bang đấy, nhất định là cái gì siêu cấp cường giả. Không cần nóng nảy, cho dù là mạnh đi nữa cường giả, lại tới đây hắn là con rồng cũng muốn bàn chứ. Là con hổ cũng muốn ổ, ngươi đã quên chúng ta nơi đây là địa phương nào không? Ai dám làm ẩu? Đối với những người này đối thoại, La Vân Dương rõ ràng nghe vào trong tai, hắn không để ý đến, lúc này hắn đã tới Đông Lộc Trấn bên ngoài. Lúc này Đông Lộc Trấn, mặc dù vẫn là Đông Lộc Trấn tên, nhưng mà nơi đây cũng đã là một tòa lớn như vậy thành thị. Chiếm diện tích trọn vẹn hơn ngàn dặm phương viên Đông Lộc Trấn, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. La Vân Dương nhíu mày một cái, hắn tới nơi này chính là tìm kiếm năm đó tung tích. Hiện ở loại tình huống này, cho hắn tìm kiếm, chế tạo không ít khó khăn. Khi nhìn đến một tòa trà lâu thời điểm, La Vân Dương tùy ý đi tới cái này còn mang theo dĩ vãng đại liên bang bầu không khí trà lâu. Hắc hắc, chút thời gian trước, có người muốn dùng 100 vạn linh tệ mua sắm phòng ốc của ta, ha ha ha, hắn cũng không nhìn một chút ta đây là địa phương nào. Còn không có ở trên trà lâu ngồi xuống, bên hai của La Vân Dương, liền truyền đến tiếng nghị luận, chợt nghe một cái đang bưng ly trà trung niên nhân nói, chúng ta Đông Lộc Trấn là địa phương nào, nơi đây chính là Vân Dương lão tổ đất quật khởi. Hắc hắc, đừng nói 100 vạn linh tệ. Coi như là cho ta 1 tỷ linh tệ, ta cũng không bỏ được bỏ qua a. Nghe bốn phía đối với chính mình nghị luận, La Vân Dương lắc đầu, hắn tới nơi này chẳng qua là tìm kiếm mình một chút đã từng là một ít chi nhớ, có thể không có thời gian lãng phí ở những thứ này đối với chính mình lời ong tiếng ve giảm. Một ý niệm, La Vân Dương liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đi nháy mắt, La Vân Dương nhưng đột nhiên cảm thấy một cỗ để cho chính mình cảm giác quen thuộc, đang tại đi tới mình. Đi lên lầu. Là một người đàn ông trung niên mang theo một thiếu niên, hai người nhìn qua đều là nơi này lao khách, khi tiến vào trà lâu về sau, liền có không ít người cùng bọn họ dặn dò. Ha ha ha, Thẩm lão đệ, ngươi thật có chút thời gian không có tới, gần đây bận việc cái gì? Thẩm lão bản nhưng là phải phát đại tài, chậc chậc, nghe nói ngài lần này sinh ý, đây chính là kiếm hơn 10 triệu linh tệ. Thẩm lão bản là thân phận gì? Hắc hắc, hắn thế nhưng là... Từ vị này Thẩm lão bản trên người, La Vân Dương cảm ứng được nhàn nhạt khí tức quen thuộc. Loại khí tức này, để cho La Vân Dương lập tức nghĩ tới này Thẩm lão bản hẳn là năm đó bằng hữu của chính mình hậu nhân của Thẩm Ngọc Lãng. Tuy rằng La Vân Dương tại quật khởi về sau, giúp đỡ Thẩm Ngọc Lãng cùng năm đó bằng hữu tăng lên không ít lần tu vi, nhưng mà rất tiếc, lúc đó La Vân Dương còn chưa tới một ý niệm, làm cho người ta trường sinh tình trạng. Cuối cùng, đám người Thẩm Ngọc Lãng bởi vì tư chất không đủ, hao hết tuổi thọ mà đi. La Vân Dương bởi vì ly khai Đại Liên bang, cùng những thứ này đồng bạn hậu nhân liên hệ ít dần. Bất quá chính thức khiến cho La Vân Dương chú ý, cũng không phải này được xưng là Thẩm lão bản người trung niên, mà là cái kia đi theo ở Thẩm lão bản sau lưng thiếu niên. Từ thiếu niên bộ dáng nhìn, hẳn là Thẩm lão bản nhi tử. Lại để cho vốn rời đi La Vân Dương lưu lại, cũng không phải này Thẩm lão bản trong cơ thể huyết mạch của Thẩm Ngọc Lang, mà là trên thân thiếu niên kia một loại khí tức. Loại khí tức này rất nhạt, nhưng là ở cảm ứng được loại khí tức này lập tức, trong tâm của La Vân Dương liền dâng lên một loại cảm giác, một loại chính mình đau khổ tìm kiếm đồ vật đang ở trước mắt cảm giác. Tuy rằng lúc này, La Vân Dương khó có thể dò xét tra ra đến tột cùng là cái gì cho thiếu niên loại này kỳ quái khí tức, nhưng mà có một điểm nhưng có thể khẳng định, cái kia chính là thiếu niên này, nhất định tiếp xúc qua chính mình thứ muốn tìm. Thiếu niên quy quy củ củ ở phía sau phụ thân ngồi xuống, rồi sau đó tư tư văn văn ăn cái gì, từ bề ngoài nhìn, đây cũng chính là một người thiếu niên rất bình thường. Đối với cái này thiếu niên, La Vân Dương có vô số thủ đoạn có thể dò xét điều tra ra hắn cứu lại như gì tiếp xúc vật kia, nhưng mà cuối cùng La Vân Dương vẫn là quyết định lao lao thật thật cùng thiếu niên nói xuống. Bất kể nói thế nào, đây cũng là cố nhân chi hậu. Cho nên tại Thẩm lão bản mang theo thiếu niên lúc rời đi, La Vân Dương liền đi theo bọn hắn rơi xuống trà lâu nói, Thẩm lão bản, hai vị có thể nói một chút không? Lúc này ngoại hình của La Vân Dương, cũng chính là một cái bình thường thanh niên. Cái kia được xưng là Thẩm lão bản người. Đối với người xa lạ chào hỏi mình chuyện tình, coi như cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hắn giống như đã thành thói quen loại chuyện này, cho nên tại La Vân Dương nói chuyện ngáy mắt, hắn liền trầm giọng mà nói một chút tự nhiên có thể, nhưng mà có một điểm ta muốn sớm nói một chút, cái kia chính là không nên nhờ vả ta xử lý La Gia sự tình. Ta chỉ là có chuyện cùng hai vị nói thoáng một phát, La Gia chuyện bên kia, chính ta đi giải quyết đi. La Vân Dương cười cười, thản nhiên nói. Người trung niên sững sờ. Khi hắn tiếp xúc đại đa số người ở bên trong, những người này tiếp xúc mục đích của hắn chỉ có một, cái kia chính là hy vọng có thể lối nhỏ vào trốn vắng, tiếp xúc tới La Gia, mượn cơ hội cùng La Gia nhờ vả chút quan hệ. Mà bây giờ người này, vậy mà dứt khoát như vậy nói với chính mình, hắn cùng chính mình kết giao, cùng La Gia không có chút nào quan hệ. Được, nơi này có mấy gian tính thất, không bằng chúng ta liền đi nơi đây ngồi một chút đi. Trung niên nam tử hướng phía một bên một chỉ đạo. La Vân Dương cùng trung niên nam tử đi vào tinh thất về sau, trung niên nam tử mới vừa phân phó thiếu niên đi qua một bên ngồi lấy, La Vân Dương liền trầm giọng hướng phía thiếu niên nói, ta lúc này đây, kỳ thật là có chuyện cùng với lệnh công tử nói. Những lời này, lại để cho trung niên nam tử sững sờ, ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, La Vân Dương đã cười nói, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, lại nói tiếp giữa chúng ta, coi như là có một chút nguồn gốc. Không biết tôn gia cùng ta trầm ra có cái gì nguồn gốc? Ta đối với gia tộc chuyện tình có nhiều chỗ còn không phải quá rõ, kính xin chỉ rõ. Trung niên nam tử kia trong lời nói, mang theo chút hoài nghi. Với tư cách trong gia tộc nhất gia chi chủ, hắn đối với chuyện trong nhà có thể nói nhìn thấy tận mắt, hiện tại có người nói là nhà mình mấy đời thân nhau, hắn tự nhiên cảm thấy đụng phải lừa đảo. Ta cùng các ngươi nhà giao tình, hẳn truy cứu đến mấy nghìn năm trước, nơi này còn là một cái trấn nhỏ thời điểm. La Vân Dương tự nhiên nghe ra được này trung niên nam tử trong giọng nói không vui, ngay sau đó liền cười nói. Cái kia trung niên nam tử lập tức nở nụ cười, chỉ có điều loại này cười là cảm thấy La Vân Dương rất buồn cười. Hắn bất khả tư nghị hỏi ngươi không phải là muốn nói, chúng ta Trầm gia cùng ngài có giao tình, là nhà ta tổ tiên đi. Đứng ở người trung niên sau lưng thiếu niên, lúc này nhìn về phía ánh mắt của La Vân Dương, càng là tràn đầy cảnh giác. Đây là một loại đối với lừa đảo mới có cảnh giác. La Vân Dương gật đầu nói, đúng, nói đúng, chính là tổ tiên của các ngươi. Chương 1527, sinh diệt chi nguyên. Người trung niên nghe xong người trước mắt cầm tổ tiên của hắn nói sự tình, trong lòng hỏa liền lên tới. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là khách khí một câu như vậy, vị này vậy mà thuận cọc mà leo lên, như thế không đáng tin cậy nói chuyện. Nay chẳng những là vũ nhục chính mình, nhất định chính là đối với tổ tiên mình vũ nhục đi. Cuối cùng, người trước mắt, nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi, hắn làm sao có thể đủ cùng tổ thượng của chính mình có giao tình nữa. Các hạ, không biết ngài cùng ta cái nào tổ tiên có giao tình. Một câu nói kia hỏi ra, đã là người trung niên nhẫn mại cực hạ. Ta cùng Thẩm Ngọc Lãng rất không tồi, làm năm đều là tại Đông Lộc Trấn cùng nhau lớn lên. La Vân Dương thuận miệng nói. Các hạ, ngươi có phải hay không muốn nói, ngài chính là vô thượng La Lão Tổ. Vậy người trung niên hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. La Vân Dương nhìn xem trung niên nhân nói, ngươi nói không sai, ta chính là La Vân Dương. Người trung niên có một loại cảm giác mê man, người này giả mạo tổ tiên bọn họ bằng hữu đây là thượng ẩn, hiện tại chẳng những không biết thu liễm, lại vẫn muốn giả mạo La Vân Dương. Hắn có thể thật là có thể kéo, cái này có phải hay không chán sống rồi. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn lúc nói chuyện, thiếu niên kia nhưng kéo thoáng một phát hắn. Thiếu niên tu vi mặc dù không bằng phụ thân của chính mình, nhưng mà trực giác của hắn nhưng nói cho hắn biết, người trước mắt này, không phải bình thường cường đại. Thậm chí có thể nói, người trước mắt, tiêu thật giống mênh mông thiên địa, để cho hắn khó có thể sinh ra cái gì sức phản kháng. Ngươi có cái gì có thể chứng minh ngài là La Lão Tổ? Thiếu niên cử động lại để cho người trung niên sửng sốt một chút, từ đối với con trai mình tín nhiệm, người trung niên không có tiếp tục mở miệng, chỉ dùng để một loại phòng bị ánh mắt nhìn La Vân Dương. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, vậy các ngươi cảm thấy, ta hẳn chứng minh như thế nào mình là La Vân Dương. Người trung niên cùng thiếu niên sững sờ, bọn hắn cũng bị vấn đề của chính mình cho khó ở, tuy rằng tâm còn lo nghĩ, nhưng mà có biện pháp nào chứng minh có thể người đến là La Vân Dương đây. Cuối cùng La Vân Dương cùng bọn hắn so sánh với, trên lệch thực sự quá xa, nếu như nói La Vân Dương là ngôi sao trên trời, vậy bọn họ chính là trên đất phụ du, trên lệch thật sự là quá to quá lớn. Nếu như ngài có thể làm cho Đại Liên bang chấp trưởng giả đại nhân tới xác định thân phận của ngài, chúng ta chỉ tin tưởng. Thiếu niên thấy được phụ thân khó xử, đang trầm ngâm sát sau đó, liền lớn tiếng nói. La Vân Dương nhìn xem thiếu niên nói, xem ra, Thẩm Ngọc Lãng có như ngươi vậy một cái hậu nhân, cũng đủ để mỉm cười cựu tuyển. Đại Liên bang chấp trưởng giả, ta cái này mang nó tới. Đại Liên bang chấp trưởng giả là ai? La Vân Dương cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà cái này không quan hệ. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu chớp động bên trong, một thân ảnh cũng đã không tiếng động xuất hiện ở trong phòng. Đối với cái này vị chấp trưởng giả, trung niên nam tử là biết, chỉ có điều cho tới nay, hai người ở giữa nhận thức, điều này đây trung niên nam tử ngưỡng mộ đối phương hoàn thành. Ngay tại người trung niên chuẩn bị cho vị kia chấp trưởng giả hành lễ thời điểm, cái kia chấp trưởng giả đã trầm giọng mà nói, lão tổ, ngài. Ngài là Vân Dương Lão Tổ. Xin chào Vân Dương Lão Tổ. La Vân Dương vung tay lên nói, đứng lên đi. Ta lúc này đây để cho ngươi tới đây, chẳng qua là để cho ngươi đến cho ta chứng minh một xuống thân phận. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi tại thân thể run rẩy người trung niên trên người nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, dùng hai nhà chúng ta giao tình nhiều năm, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Xin chào Lão Tổ. Tại xác định La Vân Dương thân phận về sau, cái kia người trung niên, tràn đầy cung kính nói với La Vân Dương. La Vân Dương khoát tay nói, không cần đa lễ rồi, lại nói tiếp, ta cùng các ngươi già, cũng không tính là cái gì ngoại nhân. Những lời này, lại để cho trung niên nam tử kích động không thôi, phải biết rằng thân phận của La Vân Dương, quyết định chỉnh đốn trong Đại Liên bang, cái kia chính là giống như thần linh giống vậy tồn tại. Bực này tồn tại, vậy mà nói với hắn là người mình, đây cơ hồ liền đại biểu cho bọn hắn Trầm gia sẽ nhất phi trùng thiên, so với hiện tại không biết tiến bộ bao nhiêu. Tại trung niên nam tử một phen luống cuống tay chân giới thiệu về sau, La Vân Dương lúc này mới biết trung niên nam tử cùng con trai hắn thân phận. Này trung niên nam tử tên là Thẩm Nguyên, mà thiếu niên kia thì là Thẩm Nguyên nhi tử Thẩm Du Thiên. Đang xác định La Vân Dương muốn tìm Thẩm Du Thiên về sau, Thẩm Nguyên liền phân phó con của chính mình, vô luận La Vân Dương muốn hỏi là chuyện gì, đều muốn chi vô bất ngôn, không biết không nói. Hắn biết rõ, nhà mình bây giờ có thể cùng La Gia có liên hệ, vậy nhất định phải bắt được cơ hội lần này, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn, để cho La Vân Dương thất vọng. Thẩm Du Thiên tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đứng trước mặt của La Vân Dương, cung kính nói, Lao Tổ có cái gì muốn phân phó, cứ việc cho Tôn Nhi nói, Tôn Nhi nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Người những ngày gần đây, có phải hay không gặp một ít chuyện kỳ quái? La Vân Dương cũng không biết nên nói như thế nào chính mình cảm giác thứ đồ vật, chỉ có từ hướng này đối với Thẩm Du Thiên tiến hành dẫn đạo. Ta chút thời gian trước, đi cất chứa tổ tiên di vật nhà tổ, tại nhà tổ ở bên trong, ta gặp được một tảng đá. Thẩm Du Thiên hơi chút suy tư một hồi, liền trầm giọng mà nói, lúc đó ta không biết chuyện gì, ngay tại trên tảng đá kia nằm một hồi, lúc đó cảm thấy, thân thể của chính mình coi như thoang cái biến nhẹ không ít. Làm Thẩm Du Thiên nói ra tảng đá hai chữ này thời điểm, đôi mắt của La Vân Dương chính là sáng ngời, hắn biết chính mình tìm kiếm đồ vật, rốt cuộc tìm được. Thứ này cũng không phải tại nguyên giới tộc kia lĩnh vực, thứ này gần ngay trước mắt, ngay tại trong đại liên bang. Mang ta đi. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương huy động ống tay áo, người ở chỗ này cũng đã theo La Vân Dương, đi tới cái kia trầm gia nhà tổ. Tại trầm gia nhà tổ một cái góc nhỏ, cùng nhau xem đi lên khoảng chừng 3 thước phương viên hắc sắc thạch đầu, bị ném ở nhà tổ một góc. Tảng đá kia dựa theo lối nói của Thẩm Du Thiên, chính là tổ tiên của bọn hắn Thẩm Ngọc Lãng không biết từ chỗ nào tìm kiếm được đấy, bởi vì không đáng giá bao nhiêu tiền, cho nên liền giữ lại. Khi nhìn đến tảng đá kia nháy mắt, La Vân Dương trong cơ thể thuộc tính máy điều tiết mà bắt đầu khởi động, cũng ngay một khắc này, về tảng đá kia hết thảy cũng bắt đầu dũng mãnh vào đã đến trong lòng hắn. Sinh diệt chi nguyên, vật này là sinh diệt chi nguyên. Cùng thuộc tính máy điều tiết liên hợp, là có thể điều động vô tận lực lượng sinh diệt chi nguyên. Những năng lượng chi tâm kia, chẳng qua là sinh diệt chi nguyên bổ sung mà thôi. Một cái ý niệm chớp động một cái, La Vân Dương liền dẫm trận tại chỗ đi về phía sinh diệt chi nguyên kia. Hiện tại sinh diệt chi nguyên này vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, hắn cần phải làm là đem sinh diệt chi nguyên này lực lượng, mở hoàn toàn. Chỉ có mở hoàn toàn sinh diệt chi nguyên, hắn mới có thể ứng đối cái kia đoạt thể sống lại vạn thế chi chủ. Các ngươi đều lui ra đi, hết thể chờ ta xuất quan rồi hay nói, đúng rồi, Thẩm Du Thiên cầm lấy của ta pháp chỉ, có thể vào Hạo Thiên Thánh Cảnh tu luyện. Hạo Thiên Thánh Cảnh truyền thuyết, tự nhiên là truyền vào Đại Liên Bang, chấm gia phụ tử nghe nói Thẩm Du Thiên có thể tiến vào Hạo Thiên Thánh Cảnh, đồng thời vui mừng không thôi. Mà hết thể này, La Vân Dương đều không có thời gian để ý tới, hắn muốn trong thời gian nhanh nhất, đem sinh diệt chi nguyên này dung hợp nhập trong cơ thể của chính mình. Chương 1528, Nguyên Thai xuất thế ai cùng tan rã. Phiêu linh nhất tộc bí cảnh, hai người phiêu linh lão tổ cùng phá hư thượng chủ ngồi đối diện nhau. Chỉ có điều hai cái này người đang ngồi, phiêu linh lão tổ ngồi vô cùng thong dong, mà phá hư thượng chủ ngồi nhưng có chút không được tự nhiên, giống như ngồi ở chỗ kia, cảm giác mình toàn thân đều nhột khó nhịn vậy. Được rồi, không nên lộn xộn rồi, ta biết ngươi cảm thấy có điểm khó chịu, nhưng mà ngẫm lại vài thập niên về sau, chúng ta khả năng đều không tồn tại, ngươi còn có cái gì có thể băn khoăn. Phá hư thượng chủ nhìn xem lão sư của chính mình, xoa xoa tay nói, tại sư tôn trước mặt ngài kinh sợ thói quen, để cho ta như vậy bùng ra, thật là nhất thời không được tự nhiên. Nói xong câu đó, phá hư thượng chủ lại đứng lên nói, sư tôn, ta vẫn cảm thấy, chính mình đứng như vậy thoải mái. Ngươi nha! Phiêu linh lão tổ nhìn xem đệ tử của chính mình, thật là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gật, nhưng mà cuối cùng, nhưng là cũng không nói gì. Đều chuẩn bị xong chưa? Đang trầm ngâm lập tức, phiêu linh lão tổ trầm giọng mà hỏi. Sư tôn, cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta chuẩn bị xong tộc quần gen, phong cấm tại mạnh nhất thần khí ở bên trong. Nếu như diệt thế lời nói, chúng ta những gen này thì sẽ tại diệt thế về sau, một lần nữa sinh động. Đến lúc đó, phiêu linh nhất tộc chúng ta vẫn tồn tại như cũ. Trong thanh âm của phá hư thượng chủ, mang theo một tia ngưng trọng mà nói, chúng ta sẽ không bị diệt. Nhìn xem đệ tử kiên định bộ dáng, phiêu linh lão tổ gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta sẽ không bị diệt. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta thành công, phiêu linh nhất tộc chúng ta như trước sẽ là trong trời đất này chúa tể một trong. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn lại trở nên trịnh trọng nói, cùng nhân tộc quan hệ thông gia kế hoạch, đặc biệt là cùng Lạc Thiếu Xung quan hệ thông gia thế nào. Sư tôn, Lạc Thiếu Xung người này thật sự là quá kiêu ngạo. Kế hoạch của chúng ta, tiến hành có chút không phải là quá thuận lợi. Nhắc tới Lạc Thiếu Xung, phá hư thượng chủ cảm thấy hàm răng mà ngứa. Vì có thể cùng vị này thiên hạ đệ nhất công tử kết thành quan hệ thông gia, hắn thế nhưng là cuối cùng ra thủ đoạn. Nhưng mà rất tiếc, vị này thật giống như dầu muối không vào một dạng cho dù là bọn hắn phiêu linh nhất tộc xuất sắc nhất nữ tử, cũng khó có thể lại để cho người này động tâm. Có đôi khi, phá hư thượng chủ thực có một loại có phải hay không muốn đem gia hỏa này buộc tới đây, trực tiếp kết hôn thôi. Nhưng mà loại chuyện này, hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút, nhưng cũng không dám làm, cuối cùng vị kia phụ thân, thế nhưng là thiên hạ tối cường giả. Mặc dù có chút sự tình không cưỡng cầu được, nhưng là ở quan hệ đến tộc của ta đại vận chuyện tình bên trên, ngươi hay là muốn cố gắng một ít, theo ta được biết, mặt khác các tộc cũng đang có ý đồ xấu với hắn, cuối cùng hắn là ở này trong đại kiếp, cực kỳ có thể còn sống. Phiêu Linh lão tổ nói đến đây nói, cơ hội tốt như vậy, chúng ta nếu như lãng phí vô ích mà nói, cái kia chính là lỗi lầm của chúng ta. Vâng, sư tôn. Phá hư thượng chủ là tuy rằng nhức đầu không thôi, nhưng mà sư tôn của hắn mà nói, hắn hay là muốn nghe. Ngay tại hai người phải kết thúc nói chuyện thời điểm, sắc mặt của Phiêu Linh lão tổ đột nhiên biến đổi, lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phá hư thượng chủ đồng dạng ý thức được không đúng, hắn theo sát tại Phiêu Linh lão tổ về sau liền xông ra ngoài, mà bọn hắn trô đến vị trí, đúng là Hủy Thiên Ma Huyền kia. Lúc này, Hủy Thiên Ma Huyền bên ngoài, có một cái thân mặc trường bào màu đen thân ảnh, chính đứng lẳng lặng chỗ đó, tuy rằng chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại toàn bộ thiên địa, tùy thời có thể tan biến cảm giác. Vạn Thế Chi Chủ, đây là Vạn Thế Chi Chủ. Trong mắt của Phiêu Linh lão tổ, Vạn Thế Chi Chủ xuất thế mặc dù không có thể ngăn trở, nhưng là hắn xuất thế còn cần thời gian nhất định. Nhưng thật không ngờ, vị này lúc này, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy ta, có phải hay không rất kinh hỉ? Vạn Thế Chi Chủ giống như cảm ứng được đám người Phiêu Linh lão tổ đến, chậm rãi xoay đầu lại, cười đếu trêu chọc nói. Phá hư thượng chủ lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn ở đây thượng chủ bên trong, tuy rằng cũng là người nổi bật, nhưng mà lúc này đối mặt Vạn Thế Chi Chủ, lại có một loại con sâu cái kiến đối mặt cự nhân cảm giác đè nén. Hắn biết nếu như mình lúc này ra tay với Vạn Thế Chi Chủ mà nói, như vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Vạn Thế Chi Chủ. Thậm chí hắn liền ra tay với Vạn Thế Chi Chủ cơ hội đều không có. Kinh đảo là có, nhưng không có vui mừng. Phiêu Linh lão tổ lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, hắn thản nhiên nói, ngươi không phải nói, ngươi còn có 100 năm mới có thể đi ra sao? Vì cái gì hiện tại ngươi liền đi ra? Ta nói 100 năm, ngươi thì thật làm 100 năm sao? Thần sắc của Vạn Thế Chi Chủ cùng dĩ vãng không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng mà trên người của hắn, cũng đã nhiều hơn một loại áp chế khí tức. Tại trước mặt hắn, đã liền Phiêu Linh lão tổ, đều cảm giác mình khó có thể nhúc nhích. Chớ đừng nói chi là giờ phút này, hướng vị Vạn Thế Chi Chủ này động thủ. Nhìn xem cười tủm tỉm Vạn Thế Chi Chủ, trong lòng Phiêu Linh lão tổ hy vọng cuối cùng, cũng bắt đầu phá diệt. La Vân Dương tuy rằng cường đại, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của vị Vạn Thế Chi Chủ này, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Vạn Thế Chi Chủ nói đúng, chúng ta đích xác nghĩ quá ngây thơ rồi. Tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, trong lời nói của Phiêu Linh lão tổ, mang theo một tia vị đắng. Ngươi có phải hay không còn đối với La Vân Dương ôm lấy hy vọng gì? Vạn Thế Chi Chủ nhìn xem Phiêu Linh lão tổ, thản nhiên nói. Phiêu Linh lão tổ cười khổ một tiếng nói, không sai, ta một mực đều hy vọng, La Vân Dương đại nhân, có thể ngăn trở ngài, nhưng mà hiện tại xem ra, ta có chút ý nghĩ hao huyền, quá ngây thơ rồi. Với tư cách Phiêu Linh lão tổ nhân vật như vậy, dùng thiên thật như vậy hai chữ để hình dung chính mình, có thể thấy được trong tâm của hắn, là biết bao vẻ vải. Phải à, ngươi quá ngây thơ rồi, La Vân Dương tuy rằng rất mạnh, thậm chí có thể nói hắn mạnh đã vượt qua dự liệu của ta, nếu không, ta cũng không cần hủy bản thể, tiến hành đoạt thể chúng sinh. Vạn Thế Chi Chủ nói đến đây, thanh âm càng phát ra ôn hòa nói, chỉ có điều, ta vẫn còn muốn cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn, ta còn hạ bất định quyết tâm, càng sẽ không biết, này hủy diệt chi thân, vậy mà có nhiều như vậy diệu dụng. Phiêu Linh lão tổ không nói gì, mà Phá Hư Thượng Chủ càng là đàng hoàng đứng ở chỗ đó, một câu cũng không dám nói. Phá Hư Thượng Chủ rất rõ ràng, lời của Vạn Thế Chi Chủ cùng sư phụ của mình, chính mình hay vẫn là thiếu tham dự, nói không chừng lúc nào vị này nhìn qua ôn hòa vô cùng Vạn Thế Chi Chủ, liền sẽ trực tiếp chém giết mình. Thiếu nói câu nào, nói không chừng có thể quá nhiều sống một ít thời gian. Vạn Thế Chi Chủ ngươi như là đã đi ra, vậy để cho ta lãnh giáo một chút, ngươi cao chiêu đi. Phiêu Linh lão tổ không hổ là Phiêu Linh lão tổ, mặc dù biết chết đã không thay đổi được, nhưng mà đang điều chỉnh một cái hạ tâm thần về sau, hay vẫn là thản nhiên hướng phía Vạn Thế Chi Chủ nói. Hung hồn chịu chết. Phiêu Linh lão tổ, hai người chúng ta coi như là lão bằng hữu, ngươi tuy rằng nhất định sẽ chết, thực sự không đáng như thế sốt ruột. Vạn Thế Chi Chủ hướng phía Phiêu Linh lão tổ cười nói, chúng ta cũng là lão bằng hữu, ngươi tâm nguyện cuối cùng, ta nhất định sẽ để cho ngươi chứng kiến. Ngươi còn có những người kia, cũng không là hy vọng chứng kiến ta bị La Vân Dương tru sát sao. Ta đây liền để cho các ngươi trước chứng kiến La Vân Dương chết đi, sau đó lại để cho các ngươi theo hắn mà đi. Như vậy, tiểu cũng không có cái gì tiếc nuối. Chương 1529, quyền sinh sát trong tay. Vạn thế chi chủ đoạt thể sống lại tin tức, căn bản là không che giấu được, cũng không có ai giấu giếm. Lúc này toàn thân áo đen vạn thế chi chủ, so với thời điểm trước kia, thiếu thêm vài phần khí phách, trong đôi mắt tựa hồ còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể càng như vậy, càng là lại để cho phiêu linh chi chủ cùng trong lòng người phát lệnh. Về sau chạy đến U Minh lão tổ đám người, cũng có đối với vạn thế chi chủ không phục, nhưng mà đang bị vạn thế chi chủ nhìn thoáng qua về sau, cả đám đều lao lao thật thật không dám núp đích. Bọn hắn cũng đã cảm nhận được áp lực. Hơn nữa tại dưới loại áp lực này, bọn hắn thậm chí có một loại cảm giác, một loại chính mình căn bản là không nhúc nhích được cảm giác. Tại loại cảm giác này dưới, không ít người đều cảm thấy trong tâm của chính mình phát lạnh. Nơi này chính là Hạo Thiên Thánh Cảnh, chúng ta trước đó lần thứ nhất không có đánh tiến đến, thật là thật xấu hổ chết người ta rồi. Tại đi vào Hạo Thiên Thánh Cảnh về sau, sau lưng của Vạn Thế Chi Chủ, đã theo một nhóm lớn người. Hắn lúc này nói chuyện đối tượng, là Thiên Khuyết Thượng Chủ. Với tư cách Vạn Thế Chi Chủ dưới quyền phán đô, Thiên Khuyết Thượng Chủ lúc này lại biểu hiện được vô cùng thản nhiên. Hắn biết chính mình lúc này đây vô luận nói cái gì, Vạn Thế Chi Chủ cũng sẽ không buông tha chính mình. Cùng hắn ngay tại lúc này cầu xin tha thứ, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Cũng không có gì hay mất mặt, lúc đó thực lực của La Vân Dương Đại Nhân còn tại đó. Thiên Khuyết Thượng Chủ thản nhiên nói. Ngươi nói không sai, lúc đó thực lực của La Vân Dương, chắc vượt qua ta. Vạn Thế Chi Chủ nói đến đây, khoe miệng toát ra một nụ cười châm biếm nói. Đương nhiên, trong này cũng có ngươi một chút công lao. Ta không dám kể công. Nếu không phải đại nhân ngài chuẩn bị hủy diệt hết thảy, ta cũng sẽ không làm như vậy. Thiên Khuyết Thượng Chủ trầm giọng mà nói, ta là thuộc hạ của ngài, nhưng là ta càng là Thiên Thần Tộc Thượng Chủ, ta không thể trơ mắt nhìn Thiên Thần Tộc hủy diệt ở trong tay của ngài. Hình như cũng đúng, chỉ có điều ngươi làm ra loại này sau khi quyết định, như trước muốn xem Thiên Thần Tộc hủy diệt ở trong tay của ta. Vạn Thế Chi Chủ nói đến đây, trong lời nói mang theo mỉm cười mà nói, ngươi hối hận không? Không hối hận. Thiên Khuyết Thượng Chủ không chút do dự nói, trong chuyện này, chúng ta không có chút nào hối hận. Bởi vì, dù cho Thiên Thần Tộc muốn tiêu diệt, ta cũng làm cho Thiên Thần Tộc diệt vong thời gian, trì hoãn về sau tiếp gần trăm năm, ngài nói có đúng hay không? Vạn Thế Chi Chủ gật đầu nói, phải à, ngươi lại để cho Thiên Thần Tộc diệt vong thời gian, đẩy về sau kéo dài trăm năm, nhưng mà tổng quát mà nói, ngươi chính là không ngăn cản được loại này tình hình chung. Đi thôi, đi theo ta, nhìn xem chư thiên vạn giới, tất cả chúng sinh đều ở trong tay của ta hủy diệt. Sau đó các ngươi mới có thể trở thành hủy diệt trong một số. Ngươi cuối cùng một cái hủy diệt, đây là ta đối với ngươi ưu đãi. Thiên Khuyết Thượng Chủ cười nhạt một tiếng, đối với loại lời này, hắn giống như cũng không nghe thấy một dạng nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn cười nói, như thế nói đến, ta nơi này là muốn đa tạ đại nhân ngài. Tại Vạn Thế Chi Chủ tiến vào Hạo Thiên Thánh Cảnh thời điểm, Thánh Tôn cùng Nguyên Đế cũng đã nhận được tin tức, hai người mặc dù biết mình ở nơi đây, căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kích. Nhưng mà hai người bọn họ hay vẫn là chạy ra đón chào. La Vân Dương không ở đây sao? Vạn Thế Chi Chủ liền nhìn cũng không nhìn Thánh Tôn cùng Nguyên Đế, với hắn mà nói, này hai người thân phận, kém thật sự là quá xa. Mà Thánh Tôn cùng Nguyên Đế tức thì cười nhạt một cái nói, Vân Dương lão tổ không ở nơi này. Ha ha, hắn không tại các ngươi có phải hay không cũng không phục, các ngươi phía trước dẫn đường, ta trước hủy giết hắn, sau đó lại hủy diệt Hạo Thiên Thánh Cảnh các ngươi, cuối cùng đem chư thiên vạn giới cùng một chỗ hủy diệt. Trong thanh âm của Vạn Thế Chi Chủ, mang theo một tia chấp niệm mà nói, lúc này đây, ta nhất định phải để cho các ngươi trơ mắt nhìn, các ngươi để ý hết thảy đều hôi phi yên diệt. Nói đến chỗ này, hắn huy động ống tay áo, mang theo giống như đợi làm thịt cừu non bình thường không có bất kỳ lực phản kích đám người phiêu linh lao tổ, hướng phía Đại Liên bang phương hướng xông thẳng tới. Hắn đã cảm ứng được sự hiện hữu của La Vân Dương, cho nên hắn quyết định, hết thảy hủy diệt, đều muốn từ phương vị của La Vân Dương bắt đầu. Tốc độ của Vạn Thế Chi Chủ rất nhanh, mà đang khi hắn hàng lâm đến Đại Liên bang thời điểm, hầu như chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, đều nhận được một tin tức. Tin tức này lại để cho những sinh linh này khiếp sợ không thôi, bọn hắn không thể tin được cái này trực tiếp chui vào trong lòng chính mình đấy, toàn bộ thiên địa sắp hủy diệt tin tức thật sự. Nhưng mà, bọn hắn lại không dám hoài nghi là giả. Vì cái tin tức này tới, thật sự là quá mức quỷ dị, về phần bọn hắn căn bản cũng không có hoài nghi chỗ trống. Hẹn nụ ạ toại cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, hầu như trước mắt của tất cả mọi người, đều xuất hiện một bức tranh, một bộ Vạn Thế Chi Chủ mang theo các tộc lao tổ đi về phía trước hòa quyển. Bọn hắn đã tới vị trí của Đại Liên bang, mà hủy diệt, sắp bắt đầu từ nơi này. Hủy diệt dĩ nhiên là từ chúng ta nơi đây bắt đầu, làm sao có thể? Có Đại Liên bang nhân tộc võ giả, tại tiếp thu được trong lòng tin tức về sau, trước tiên kinh thanh quát, trong thanh âm tràn đầy nghi vấn. Nhưng thật là hiển nhiên, hắn loại này nghi vấn cũng không có bất kỳ tác dụng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người vạn thế chi chủ hàng lâm. Hắn không hủy diệt được Đại Liên bang, Vân Dương lão tổ là tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn hủy diệt Đại Liên bang đấy. Trong Đại Liên bang, hầu như hết thảy mọi người đều đúng La Vân Dương tự tin hơn gấp trăm lần. Tuy rằng bọn hắn đối với thân phận của vạn thế chi chủ đã có hiểu một chút, nhưng mà cái này cũng không ngại bọn hắn đối với lòng tin của La Vân Dương. Vạn thế chi chủ tinh thần lực, gần như có thể ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới tất cả mọi người, trong Đại Liên bang phản ứng của mọi người, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được. Ha ha ha, thật sự là buồn cười quá, những người này lại vẫn đối với La Vân Dương có lòng tin như vậy. Vạn thế chi chủ hướng phía đám người thiên khuyết thượng chủ nói, không biết các người, có phải là cũng có loại này tin tưởng? Chúng ta đồng dạng có lòng tin. Phiêu Linh lão tổ trầm ngâm ngay mắt, kiên định hướng phía Vạn Thế Chi Chủ nói. Vạn Thế Chi Chủ không chút kiêng kỵ cười to nói, các ngươi chỉ có lòng tin có tác dụng chó gì. Này không tí ti ảnh hưởng các ngươi nhất định bị hủy diệt. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không đạo, La Vân Dương, ta tuy rằng không cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, nhưng mà ta biết ngươi ngay ở chỗ này, xuất hiện đi, chẳng lẽ ngươi còn phải vĩnh viễn trốn tránh phải không? Lời của Vạn Thế Chi Chủ cũng không có được bất kỳ đáp lại, cả Đại Liên bang đều đắm chìm trong một loại khó được trong bình tĩnh. La Vân Dương, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu như ngươi không xuất hiện, vậy trong này, trước hết hủy diệt đi. Thanh âm của Vạn Thế Chi Chủ càng thêm ấm lãnh, hắn thản nhiên nói, ta vốn còn chuẩn bị cho ngươi thời gian, nhưng mà chính ngươi nắm bắt không được lúc này, liền trách không được ta. Theo Vạn Thế Chi Chủ lời nói, một đạo luồng khí tức khủng bố bắt đầu tràn ngập tại Đại Liên bang hư không. Loại này khủng bố lại để cho tất cả thân ở người của Đại Liên bang đều cảm thấy, hủy diệt liền ở trước mắt của chính mình. Chỉ cần Vạn Thế Chi Chủ nguyện ý, cũng chính là một cái nháy mắt, hết thảy đều đem quy về hủy diệt bên trong. Mười hơi, thật rất ngắn. Mắt thấy này mười hơi muốn qua cho tới khi nào xong thôi, có người nhẹ nhàng nói, Vạn Thế Chi Chủ, ngươi có chút cấp táo liễu. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 1530, Đại Bất Hủ. La Vân Dương. Vạn Thế Chi Chủ nhìn xem đi ra La Vân Dương. Trong đôi mắt đột nhiên đã hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn đã tá thể trọng sinh, nắm trong tay lực lượng, so với Di Vãng, không biết tăng cường bao nhiêu. Trong mắt của hắn, Di Vãng La Vân Dương cùng chính mình so sánh với, quả thật là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần mình nguyện ý, trong nháy mắt, cũng đủ để cho La Vân Dương hôi phi yên diệt. Cũng chính bởi vì có tự tin như vậy, cho nên hắn mới mặc cho La Vân Dương lớn lên. Nhưng mà tình huống hiện tại, nhưng để cho hắn từ trong lòng phát lạnh. Bởi vì lúc này La Vân Dương biểu hiện ra lực lượng, hắn vậy mà nhìn không thấu. Làm sao có thể? Chính mình đã trở thành hủy diệt chi chủ, hết thảy đều hẳn tại trong lòng bàn tay của chính mình. La Vân Dương này, mình tại sao liền khống chế không được nữa? Ngay tại trong lòng Vạn Thế Chi Chủ ý niệm trong đầu rung động thời điểm, La Vân Dương nhàn nhạt hướng phía hắn nói, Vạn Thế Chi Chủ, lúc này đây ngươi đến nhầm rồi. La Vân Dương, ngươi không phải cho ta giả thần giả quỷ, lúc này đây ta chẳng những muốn tru sát ngươi, còn phải để cho bọn hắn nhìn xem, này chư thiên vạn giới đi về hướng hủy diệt. Khuôn mặt bình tĩnh Vạn Thế Chi Chủ trong thanh âm mang theo vô tận tự tin, cắn răng nghiến lợi nói, hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Theo này một chữ chết đường ra, ngón tay của Vạn Thế Chi Chủ, nặng nề hướng phía La Vân Dương điểm đi qua. Một điểm này, vô cùng bình thường, nhưng mà vẫn đứng tại Vạn Thế Chi Chủ cách đó không xa Phiêu Linh lão tổ, cũng tại này một trong ngón tay, thấy được càn khôn tan vỡ, thấy được vạn vật thành tro, thấy được thiên địa vỡ tan. Đối mặt này đột nhiên tới chỉ một cái, trong tâm của Phiêu Linh lão tổ ý niệm trong đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng mà những ý niệm này cuối cùng hóa thành, nhưng chỉ có một loại tưởng pháp, cái kia chính là khoanh tay chịu chết. Dùng Phiêu Linh tộc tu vi của lão tổ, hắn cảm nhận được, chính là hủy diệt. Chẳng những Phiêu Linh lão tổ, U Minh lão tổ cùng đang tại người xem cuộc chiến, hầu như chư thiên vạn giới tất cả xem được một trận chiến này sinh linh, tại Vạn Thế Chi Chủ này một ngón tay đưa ra thời điểm, đều sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng là một loại tâm như cho tàn tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng là một loại khó có thể nhấc lên bất luận cái gì sóng cả tuyệt vọng. Ta không muốn chết. Trẻ tuổi có võ giả cuồng loạn giống to, hắn còn có vô số tâm nguyện không có đạt thành, hắn còn muốn bao táp tiến mạnh, hắn còn phải đi hết nhân sinh điên phong, hắn còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Ta không muốn chết. Có thân khoác chiến giáp trung niên cường giả, điên cuồng dãy rủa, hắn muốn bảo vệ gia đình của chính mình, thủ hộ lãnh địa của chính mình, thủ hộ chính mình có hết thảy. Nhưng là ở này điên cuồng dưới áp lực, hắn phát hiện mình cái gì cũng làm không được. Ta không muốn chết. Có Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, bọn hắn trong tu luyện đã du tấn đăng khô, nhưng mà đối mặt bất thình lình như thế, bọn hắn hay là muốn dãy rủa một phen, nhưng mà cuối cùng nhưng chứng minh, bọn hắn tất cả dãy rua, đều là phí công vô dụng. Bọn hắn tưởng điên cuồng hơn, nhưng là bọn hắn lại phát hiện, chính mình cái gì cũng làm không được. Cái kia hủy diệt hết thể lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phản kháng, tại loại này quần quận lực lượng trước mặt, bọn hắn chính là con sâu cái kiến. Nguyên Tôn, Nguyên Thánh, Thượng Chủ, vô số cường giả, dưới một kích này, chỉ cảm thấy lòng đằng của chính mình rét run, bọn hắn cảm giác được, mình lúc này là cái gì cũng làm không được. Ở nơi này vô số tuyệt vọng hội tụ thời điểm, bọn hắn chứng kiến một cái nắm đấm, một cái ầm ầm hướng phía một ít chỉ hoành tới quả đấm. Tại quả đấm này đánh ra nháy mắt, hầu như tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng công kích, lập tức tiêu tán, cái loại này để cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể hô hấp cảm giác, vô ảnh vô tung biến mất. Không ít người tại thời khắc này, đều cảm thấy tâm của chính mình thoáng cái buông lỏng không ít, càng có không ít người trong đôi mắt, chớp động lên vệt nước mắt. Bất quá cùng này vệt nước mắt so sánh với, càng nhiều nữa người chú ý chính là một quyền kia đánh ra kết quả, đối với bọn hắn mà nói, cái này quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Hoặc có lẽ là, cái này quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người. Nắm đấm cùng ngón tay, hầu như tại trong hư không đình trệ. Chỗ tại chiến trường bốn phía đám người phiêu linh lão tổ, cũng khó có thể cảm giác được trận này thi đấu, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Phiêu linh huynh, lần này thi đấu, đến tột cùng là kết quả gì? U Minh lão tổ thanh âm ở bên trong, mang theo vẻ run rẩy. Phiêu linh lão tổ lắc đầu nói, ta không biết, loại tầng thứ này thi đấu, đã rất xa đã vượt qua chúng ta nhận thức. Bất quá ta hy vọng, Vân Dương lão tổ có thể thắng. Chẳng những phiêu linh lão tổ, hầu như hết thảy mọi người, đều hy vọng La Vân Dương có thể thắng, bởi vì chỉ có La Vân Dương chiến thắng, bọn hắn những người này, mới có thể còn sống. Nhưng là bọn họ lúc này, chỉ có thể nhỏ giọng thảo luận, trước mắt chiến đấu thắng lợi, cũng không phải là bọn hắn có thể phòng đấy. Không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. La Vân Dương cái thứ nhất mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút cảm khái. Nghe được lời của La Vân Dương, tâm của đám người phiêu linh lão tổ bắt đầu tái đi, bởi vì La Vân Dương cảm khái, hầu như đại biểu cho hắn ở đây lúc này đầy thi đấu ở bên trong, đã thất bại. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ phát run thời điểm, chợt nghe vạn thế chi chủ thanh âm bình tĩnh nói, ngươi có thể thật là không biết xấu hổ. Ta đã thấy khoe khoang đấy, chẳng qua là chưa thấy qua ngươi như vậy biến đổi pháp nhi khoe khoang cao minh như vậy đấy. Lúc này đây ta thua rồi. Ta muốn biết, ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta cũng không biết. Bất quá vì để cho ngươi có thể đủ không tiếc nuối rời đi, ta đây cho ngươi một cái chính ta đặt tên cảnh giới. Trong lời nói của La Vân Dương, mang theo một tia cảm xúc mà nói, đại bất hủ, so với bất diệt càng tiến một bước. Đại bất hủ, thực là một không được tốt lắm tên. Vạn thế chi chủ nói xong mình lợi bình, lại trầm lặng nói, ngươi nếu như đáp ứng đối xử tử tế thiên thần nhất tộc, hy vọng ngươi có thể làm được. Cái này ta tự nhiên sẽ làm được. La Vân Dương nói rất bình thản, nhưng mà ở trong ngôn ngữ, nhưng mang theo một loại không cho phép nghi ngờ kiên định. Nghe La Vân Dương nói như thế, trong mắt của vạn thế chi chủ, đã hiện lên một tia thoải mái, lập tức cả người hắn liền tại trong hư không, lập tức tiêu tán. Tiêu tán vạn thế chi chủ, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, giống nhau vạn thế chi chủ căn bản cũng không có tồn tại qua vậy. Đám người phiêu linh lão tổ, đều dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại bọn họ trước mặt của, coi như bất bại tồn tại. Cứ như vậy hôi phi yên diệt. Chết rồi, vạn thế chi chủ đã chết. Trong nháy mắt trầm ngâm về sau, liền có người lớn tiếng uống nói, La Vân Dương đại nhân đã chu diệt vạn thế chi chủ, La Vân Dương đại nhân thắng. Chúng ta còn sống, vạn thế chi chủ thất bại. Đối với cái này loại tiếng quát, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn hướng phía chính điên cuồng tuân về phía hắn tới đám người phiêu linh lão tổ nhẹ gật đầu, rồi sau đó vừa sải bước vào trong hư không. Đám người phiêu linh lão tổ mặc dù điên cuồng hướng phía La Vân Dương lặp lại, nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng, đều khó tiếp gần La Vân Dương. Thật giống như bọn hắn vĩnh viễn cũng vượt qua không vào được không gian của La Vân Dương vậy. Đại bất hủ, cái này là đại bất hủ. Phiêu linh lão tổ nhìn xem lướt đi La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia cảm xúc mà nói, biết có như vậy một loại cảnh giới, có thể chúng ta những người này nhưng vĩnh viễn khó có thể đạt tới, cái này thật là đủ làm cho người ta bi ai. Không có người đối với lời của phiêu linh lão tổ tiến hành đáp lại, bọn hắn nguyên một đám mắt thấy rời đi La Vân Dương, trong đôi mắt toàn bộ đều là kính sợ. Hết trọn bộ.